Nghe được Văn Lệ nói, đồng chí tâm tư lập tức liền khoan khoái. Ta không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo. Đồng chí cũng ôm chặt lấy Văn Lệ. Mụ mụ, ta cũng đem cơm tiết kiệm được tới cấp mụ mụ ăn. Yến Nhi nhìn đến Văn Lệ cùng đồng chí ôm nhau, cũng ôm lấy chính mình ba ba mụ mụ. Văn Lệ cùng đồng chí nghe được Yến Nhi nói trong lòng Mỹ tư tư. Yến Nhi thật ngoan, biết đem cơm cấp mụ mụ ăn, mụ mụ cũng ăn không hết nhiều như vậy, mụ mụ ba ba Yến Nhi cùng nhau ăn. Văn Lệ hồi ôm lấy Yến Nhi. 16 đám cưới vàng 15. Sáng sớm hôm sau, Văn Lệ cùng đồng chí liền gấp không chờ nổi đi bệnh viện. Đi thời điểm đem Yến Nhi kéo cấp trang tẩu mang, hai người liền lập tức đi rồi. Từ lúc ngày hôm qua hoài nghi bắt đầu, Văn Lệ cùng đồng chí liền không nghỉ ngơi tốt, nội tâm phi thường thấp thỏm. Chúc mừng các ngươi, đã 1 tháng rưỡi. Bác sĩ ngoài miệng nói chúc mừng, trong mắt lại toát ra đồng tình, trở về nhiều bổ sung một chút dinh dưỡng. Đại phu, chúng ta đã biết. Đồng chí thật cẩn thận đỡ Văn Lệ. Tức phụ, ngươi cứ yên tâm hảo hảo an thai đi, tìm ăn sự liền giao cho ta đi, ta thả rằng không ăn, cũng sẽ không đói đến của các ngươi. Đồng chí trong lòng cũng phạm sầu, mọi nhà đều thiếu lương thực, cũng không biết thượng sao có thể nhiều lộng điểm lương thực. Ngươi nói gì vậy? Không ngươi nhà chúng ta như thế nào sinh hoạt, ngươi chính là nhà chúng ta trụ cột. Văn Lệ oán trách nhìn đồng chí liếc mắt một cái. Nhà chúng ta lương thực cũng không như vậy khẩn trương, tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là tuyệt đối sẽ không đói chết. Văn Lệ ngươi yên tâm đi, ta nhất định nỗ lực công tác làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Đồng chí cùng Văn Lệ biểu quyết tâm. Văn Lệ nhìn đồng chí đôi mắt nói, ngươi lời nói ta nhớ kỹ, ta cùng hài tử nhưng chờ ngươi cho chúng ta sáng tạo hảo điều kiện đâu. Hảo, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận, ta không như vậy tiểu nột. Văn Lệ thật chịu không nổi đồng chí đem nàng trở thành một tuổi đồ sứ giống nhau, thần kinh hề hề. Đồng chí căn bản là không nghe Văn Lệ nói. Như vậy sao được đâu, hiện tại ăn không đủ no, ngươi vốn dĩ liền thân thể suy yếu, lại hoài một cái hài tử, vậy càng không thể cùng không có việc gì giống nhau, ngươi hiện tại chính là nhà chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng. Văn Lệ nghe được đồng chí như vậy quan tâm chính mình trong lòng còn là phi thường vui vẻ. Hành, vậy ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ chúng ta. Từ Văn Lệ điều tra ra mang thai, đồng chí là cái gì cũng không cho Văn Lệ làm, trong nhà bên ngoài toàn không cho Văn Lệ nhúng tay, trong ngoài đồng chí toàn bao. Văn Lệ hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ, ở nhà liền dạy dỗ Yến Nhi học tập cùng bồi dưỡng cảm tình. Văn Lệ sợ chính mình mang thai sẽ làm Yến Nhi cảm thấy chính mình không chịu coi trọng, ba ba mụ mụ không yêu chính mình. Văn Lệ hiện tại phải làm chính là xử lý sự việc công bằng, không cho hải tử sinh ra tâm lý chênh lệch, làm Yến Nhi cũng đối chính mình bụng chung hải tử sinh ra chờ mong, làm Yến Nhi có làm tỉ tỉ tự giác. Đồng chí đem Văn Lệ lại mang thai sự tình viết thư nói cho chính mình mụ mụ, đồng mẫu nghe thấy cái này tin tức về sau nhưng cao hứng hỏng rồi, ở quê quán càng thêm ăn mặc cần kiệm, tồn hạ lương thực tất cả đều cấp đồng chí cùng Văn Lệ gửi qua bưu điện lại đây. Văn lão sư, ngươi này bụng có phải hay không quá lớn một chút? Hiện tại còn không đến 4 tháng đi. Trang tẩu thấy Văn Lệ bụng hơn 3 tháng như thế nào liền hiện hoài như vậy rõ ràng đâu. Văn Lệ nghe được Trang tẩu nói chính mình cũng coi chút ngông, chính mình hoài Yến Nhi thời điểm cũng không lớn như vậy bụng nha, nếu không phải Trang tẩu nói chính mình một chốc còn phát hiện không được đâu. Là nha, lần này như thế nào lớn như vậy bụng đâu. Hoài không phải là song thai đi. Trang tẩu nghĩ chỉ có thể là này một loại tình huống. Không thể nào. Ta mỗi lần đi kiểm tra sức khỏe thời điểm bác sĩ cũng chưa nói là song thai nha. Văn Lệ hiện tại cũng cảm thấy chính mình khả năng hoài song thai, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật cũng không phát đạt, còn ở vào ăn không đủ no niên đại, này đều tăng thêm chính mình sinh sản nguy hiểm. Nếu có mang, Văn Lệ cảm thấy chính mình phải làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị ít nhất muốn cho thân thể của mình càng thêm khỏe mạnh. Trang tẩu, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta tìm đồng chí ở bồi ta đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem. Văn Lệ không chờ Trang Tẩu nói chuyện liền sẽ ra lấy bao khóa cửa, chờ Trang Tẩu phản ứng lại đây Văn Lệ đã muốn xuống thang lầu. Trang Tẩu chạy nhanh đuổi tới cửa thang lầu. Văn lão sư, ngươi chậm một chút, chú ý an toàn. Câu này nói xong đã nhìn không tới Văn Lệ thân ảnh. Hàng Hiên chỉ để lại Văn Lệ trả lời đã biết thanh âm. Văn Lệ, sao ngươi lại tới đây, chờ lát nữa ta liền tan tầm. Đồng chí thấy Văn Lệ chạy nhanh buông chính mình trong tay sống. Văn lão sư tới kéo, chạy nhanh tòa. Đại Trang thấy Văn Lệ chạy nhanh nhường chỗ ngồi. Văn Lệ đối Đại Trang gật gật đầu, đối đồng chí nói, đồng tử, ngươi bồi ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Đồng chí nghe được Văn Lệ nói lập tức khẩn trương lên. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái, đi, chạy nhanh đi. Còn đi không động đậy, không được ta chạy nhanh mượn xe đi. Đồng chí khom lưng muốn ôm Văn Lệ. Ngươi đừng khẩn trương, không có gì không thoải mái. Chính là phát hiện điểm nhi sự, muốn đi bác sĩ nơi đó xác nhận một chút. Văn Lệ vô đồng chí tay, làm hắn thả lỏng. Nghe được Văn Lệ giải thích, đồng chí lập tức nhẹ nhàng thở ra, sủi lơ ở trên ghế. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đồng chí Hoan quá khí lên kéo Văn Lệ tay. Đi, không phải có việc muốn tìm bác sĩ cố vấn, chúng ta lúc này liền đi thôi, vừa lúc tan tầm, chúng ta đi sớm về sớm, nếu không chờ lát nữa ngươi nên đói bụng. Đối Văn Lệ nói xong quay đầu đối Đại Trang nói, Đại Trang, chính ngươi đi thôi, ta cùng Văn Lệ đi, chúng ta không tiện đường. Hành, có việc Nhi liền tiếp đón một tiếng. Đại Trang đối Văn Lệ lên tiếng kêu gọi liền đi rồi, Văn Lệ cùng đồng chí khóa lại cửa văn phòng cũng đi rồi. Chúc mừng các ngươi, nghe thai tâm là hai đứa nhỏ. Đại Phu trong miệng nói chúc mừng, ánh mắt cùng biểu tình để lộ ra đồng tình. Đồng chí nghe được Đại Phu nói sắc mặt lập tức liền trắng bệnh nằm liệt ngồi ở ghế trên, Văn Lệ cũng bất chấp phản ứng, lập tức an ủi khởi đồng chí. Đồng tử, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, chúng ta hảo hảo dưỡng thai, sẽ không có việc gì. Đồng chí nghe được Văn Lệ thanh âm, bắt lấy Văn Lệ tay. Lệ, chúng ta có Yến Nhi là đủ rồi, hiện tại như vậy khẩn trương, đứa nhỏ này chúng ta vẫn là đừng muốn, có ngươi cùng Yến Nhi là đủ rồi. Văn Lệ nghe được đồng chí nói còn rất cảm động, nhưng là vẫn là chủ ý đồng chí một quyền. Ngươi tưởng cái gì đâu, đây là hai ta thân cốt đục, vẫn là hai cái, ai nói không cần, đều đến muốn. Đại Phu nghe được đồng chí cùng Văn Lệ đối thoại nói, hai tử đều lớn như vậy, phá thai tính nguy hiểm quá cao, về nhà hảo hảo dưỡng đi, ăn nhiều một chút có dinh dưỡng, ngày thường nhiều chú ý. Đại Phu, ngài yên tâm đi, ta sẽ nhiều chú ý thêm cẩn thận. Văn Lệ đối Đại Phu nói xong lại chuyển hướng đồng chí nói, đồng tử, này không phải có ngươi đâu sao, còn có thể ủy khuất ta, chúng ta chạy nhanh đi, đến thời gian tiếp Yến Nhi tan học. Đồng tử, không cần như vậy khẩn trương, ta nơi nào không thoải mái khẳng định sẽ cùng ngươi nói, ngươi tổng như vậy khẩn trương nên ảnh hưởng Yến Nhi. Văn Lệ nhìn đồng chí chạy trước chạy sau đều quán mắt. Ta khẳng định muốn nói cho Yến Nhi, ngươi chính là nhà chúng ta quốc bảo, là trọng điểm bảo hộ động vật, đến làm Yến Nhi chú ý điểm, chúng ta một chút nguy hiểm khả năng đều không thể lưu lại. Đồng chí cách ly Văn Lệ cùng chung quanh hài tử ra trưởng khoảng cách. Văn Lệ cảm thấy chính mình hiện tại thật sự đặc biệt hạnh phúc, tuy rằng song bảo thai tính nguy hiểm rất cao, nhưng là mọi chuyện hài lòng cảm giác lại làm chính mình thực thoải mái. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi hôm nay như thế nào cùng ba ba cùng nhau tới đón ta? Yến Nhi ở trong trường học mặt liền nhìn đến ba ba mụ mụ cùng nhau tới đón chính mình tan học, lão sư đem tiểu bằng hữu cùng nhau lánh ra cổng trường, Yến Nhi liền gấp không chờ nổi chạy như bay đến ba ba mụ mụ bên người. Văn Lệ vừa muốn nói chuyện, đồng chí phải trả lời Yến Nhi vấn đề. Yến Nhi, hôm nay ba ba mang mụ mụ đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói mụ mụ trong bụng có hai cái tiểu bảo bảo, cho nên Yến Nhi phải có hai cái đệ đệ hoặc muội muội. Yến Nhi, hiện tại mụ mụ chính là nhà chúng ta quốc bảo. Ngươi muốn cùng ba ba cùng nhau bảo hộ mụ mụ đã biết không? Đồng chí một bên dặn dò Yến Nhi, một bên quan sát đến bốn phía. Mụ mụ, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng hai cái tiểu bảo bảo. Yến Nhi nắm chặt nắm tay cùng Văn Lệ phát biểu quyết tâm. Mụ mụ quá hạnh phúc, có Yến Nhi cùng ba ba bảo hộ. Về sau liền có bốn người cùng nhau ái Yến Nhi nhất định là tốt nhất tỷ tỷ. Văn Lệ nhìn vây quanh ở chính mình bên người hai cái thân nhân, đầy người đều tràn đầy hạnh phúc phao phao. Duy nhất, triển khai bản mặt. Văn Lệ nhìn tiến độ không nhiều lắm hạnh phúc giá trị cảm giác gánh nặng đường xa, chiếu như vậy xem ra, chính mình đến ở chỗ này vượt qua Văn Lệ cả đời, này liền càng thêm xác định Lâm Hiểu Viện muốn đem chính mình chân thật tình cảm dung nhập đi vào, cũng chính là Văn Lệ tính cách càng ngày càng gần sát Lâm Hiểu Viện nguyên nhân. Duy nhất, mỗi ngày chế định phụ họa ta thân thể dinh dưỡng hút vào biểu, bảo đảm ta cùng ta trong bụng hài tử dinh dưỡng, còn không cần bọn họ quá lớn, bảo đảm ta thuận sản khi có thể an toàn. Văn Lệ ở đồng chí cùng Yến Nhi đi ra ngoài thời điểm cùng duy nhất giao lưu. Tốt, chủ nhân, ta sẽ tùy thời giả quét ngài thân thể trạng thái. Duy nhất ở cabin qua lại nhảy lên. Văn lão sư, nghe đồng tử nói ngươi xác định là hoài song bào thai, ta làm quê quán người mang tới dương xương sống lưng, ngươi hầm ăn cấp hải tử bổ sung dinh dưỡng. Trang tẩu lênh Yến Nhi đẩy cửa tiến vào. Yến Nhi tiến vào về sau ngồi ở trên bàn sách xem nổi lên tiểu nhân thư, Trang tẩu liền ngồi ở mép giường cùng Văn Lệ nói chuyện. Ngươi nói này nam nhân cũng là, đều là hưởng phúc mệnh, khổ chính là chúng ta nữ nhân, tao tội còn phải liều mạng, nam nhân còn không bốn sáu nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Trang tẩu, cảm ơn, ta hiện tại thân thể trạng huống cũng không cùng ngươi khách khí. Văn Lệ đứng dậy mở ra ngăn tủ lấy ra một bao điểm tâm. Đây là lần trước ta làm điểm tâm, muốn cho đồng tử cho ngươi lấy qua đi, kết quả sự đuổi sự còn không có tới kịp, vừa lúc ngươi tới thuận tiện lấy về đi. Ngươi làm gì vậy, hiện tại ngươi đang cần dinh dưỡng, này chính ngươi ăn là được. Trang tẩu không tiếp Văn Lệ trong tay điểm tâm bao. Lại không phải cái gì khó lường, ta này còn có, đều đủ, lại chưa nói cho ngươi rất nhiều, liền cầm đi ăn cái vị, ngươi này đều không thu, ngươi dương xương sống lưng cũng lấy về đi thôi, ta cũng không thu. Văn Lệ làm bộ muốn bắt trên bàn dương xương sống lưng. Được rồi, ta thu, ngươi này tay nghề là có tiếng hảo, lúc này nhưng có lộc ăn. Ta đi rồi, ngươi đừng núp nhích. Trang Tẩu cầm điểm tâm nhìn về phía Yến Nhi, mẹ nuôi đi rồi, đợi lát nữa cơm nước xong đi mẹ nuôi ra cùng ngươi cậu tử ca chơi. Yến Nhi lập tức đi tới lôi kéo Trang Tẩu nói, mẹ nuôi, ta sẽ, ta đưa ngươi tới cửa, mụ mụ hiện tại trong bụng có hai cái bảo bảo, ta muốn ở nhà nhiều bồi bồi mụ mụ. Trang Tẩu ôm chặt Yến Nhi hôn hai khẩu nói đến, ai u, ta này khuê nữ sao như vậy khả nhân đau đâu, hiếm lạ chết ta, này khuê nữ chính là cùng nhi tử không giống nhau, chi kỷ tiểu áo đông nha. Ngươi nếu là hiếm lạ cùng nhà ngươi đại trang liền ở sinh một cái. Văn Lệ vớt ve chính mình bụng cùng Trang Tẩu nói. Mau đánh đổ đi, ta cũng tưởng sinh, ngươi xem nhà ta đại trang kia thân thể. Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi rồi. Trang Tẩu lôi kéo Yến Nhi tay liền hướng ngoài cửa đi rồi. 17 đám cưới vàng 16. Hai đứa nhỏ hoài là cùng một cái hài tử không giống nhau, tinh lực rõ ràng theo không kịp, cùng Trang Tẩu nói như vậy trong chốc lát lời nói liền mệt mỏi. Văn Lệ mới vừa nằm ở trên giường, đồng chí liền lanh Yến Nhi mở cửa vào được. Có phải hay không mệt mỏi, nam sẽ ta hiện tại nấu cơm đi, trong chốc lát chúng ta liền ăn cơm, ta đem dương xương sống lưng cũng cho ngươi hầm thượng, chúng ta nhiều bổ bổ dinh dưỡng. Đồng chí thuận tay cấp Yến Nhi dép lê bế lên giường. Yến Nhi bồi mụ mụ nằm một lát, trong chốc lát chúng ta uống canh thịt. Yến Nhi rửa gần Văn Lệ bên người nằm xuống. Ba ba ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố mụ mụ. Văn Lệ nghiêng đầu hôn Yến Nhi một chút, Yến Nhi thật ngoan. Lại quay đầu đối đồng chí nói, ngươi yên tâm đi, có việc ta kêu ngươi. Đồng chí lưu luyến không rời rời đi nương hai đi nấu cơm, còn phải thỉnh giáo Trang Tẩu như thế nào làm dương xương sống lưng mới có thể không có tanh vị. Văn Lệ nhìn xem hiện tại sinh hoạt, đang ngấm lại nguyên lai phim truyền hình chung sinh hoạt, vớt ve chính mình bụng, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Yến Nhi nhìn mụ mụ vẫn luôn đang cười đầy mặt nghi hoặc. Mụ mụ, ngươi đang cười cái gì? Văn Lệ theo thanh âm nhìn xem hướng Yến Nhi, mụ mụ cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc nha, có như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn bảo bối nữ nhi, còn có Yến Nhi ba ba tốt như vậy lao công, nằm mơ đều sẽ cười. Mụ mụ, Yến Nhi cũng hảo hạnh phúc, lại tốt như vậy ba ba mụ mụ nhóm, còn sẽ có đáng yêu đệ đệ muội muội. Mụ mụ vừa rồi đều quên nói đệ đệ muội muội, tuy rằng mụ mụ thực ai Yến Nhi, nhưng là cũng không thể quên đệ đệ muội muội. Yến Nhi trịnh trọng chuyện lạ đối Văn Lý nói. Yến Nhi chân thật một cái hảo tỉ tỉ, mụ mụ sẽ vẫn luôn ái các ngươi. Văn Lệ đem Yến Nhi ôm vào trong ngực, hôn một cái Yến Nhi cái chán, Yến Nhi không chờ Văn Lệ rời đi liền hôn Văn Lệ gương mặt vài hạ. Mụ mụ, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu. Mẹ con hai cái ôm nhau cười đến vui vẻ. Ai u, chuyện gì như vậy cao hứng nha, nói ra ta cũng nghe nghe nha. Đồng chí bưng một đĩa nhỏ toan dưa chuột đặt ở trên bàn hướng mẹ con hai cái đi tới. Yến Nhi nghe được đồng chí hỏi chuyện, cao cao giơ chính mình tay phải, ba ba ta nói, mụ mụ nói có ba ba, đệ đệ muội muội cùng ta cảm giác hảo hạnh phúc, ta cũng cảm thấy hảo hạnh phúc, hảo ái ba ba mụ mụ cùng đệ đệ muội muội. Đồng chí nghe được Yến Nhi trả lời cúi xuống thân hôn Văn Lệ cùng Yến Nhi, cảm động nói, ta cũng hảo ái mụ mụ, Yến Nhi cùng đệ đệ muội muội, cảm giác có các ngươi ta hảo hạnh phúc. Văn Lệ vỗ nhẹ nhẹ đồng chí ngực một chút, hờn dỗi nói, làm gì đâu, hài tử còn ở đâu. Đồng chí cũng không nói lời nào chính là đối với Văn Lệ cùng Yến Nhi ngây ngô cười. Hảo, không nói đi hầm dương đồng cốt, như thế nào lại vào được, Trang Tẩu lại cấp toan dưa chuột. Đợi lát nữa hầm xong canh cấp Trang Tẩu đưa đi điểm. Văn Lệ không để ý tới đồng chí ngây ngô cười. Hảo, tức phụ nói cái gì đều là tốt. Đồng chí thừa dịp Văn Lệ không chú ý nhanh chóng hôn Văn Lệ một chút, sợ Văn Lệ sinh khí, lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại xem chính mình dương đồng cốt hầm thế nào, xôi cái đem phủ mạt lướt qua. Bất quá liệt cười miệng vẫn luôn không khép lại. Trong nháy mắt liền đến Văn Lệ sinh sản thời gian. Duy nhất, thân thể của ta thế nào, hài tử cái gì thời gian mới có thể ra tới. Văn Lệ đau mồ hôi đầy đầu, còn không quên ở trong lòng hỏi duy nhất hài tử vấn đề. Còn phải có một đoạn thời gian, tận lực tiết kiệm thể lực đi. Duy nhất cũng ở tùy thời chú ý Văn Lệ thân thể trạng huống, hiện tại chữa bệnh điều kiện không tốt, có vấn đề có thể kịp thời phát hiện, kịp thời can thiệp. Đồng chí xách theo hộp cơm một đầu hãn chạy tới, Lệ. Ngươi thế nào, ta cho ngươi ngao gạo cây cháo, ngươi chạy nhanh ăn một chút gì bổ sung thể lực, Yến Nhi ta giao cho Trang Tẩu mang theo, ngươi đừng lo lắng. Đại tỷ, ta mang nhiều, ngươi cũng ăn chút đi. Đồng chí một hơi đem muốn công đạo vấn đề đều nói, liền sợ Văn Lệ hiện tại phân tâm. Đồng chí đem một nửa cháo ngã vào trong chén đưa cho Văn Lệ đại tỷ, một nửa kia bưng lên tới dùng cái muông thật cẩn thận đút cho Văn Lệ ăn. Tiểu muội, ngươi xem đồng chí đối với ngươi nhiều để bụng, ngươi tỷ phu nếu là có đồng chí một nửa săn sóc ta đều thấy đủ. Văn Tú hâm mộ nhìn Văn Lệ. Văn Lệ nhìn Văn Tú cười một chút, cũng không đáp lời, nị ra một đợt đau từng cơn. Nay đau từng cơn một nhẫn liền nhịn ba cái giờ, mới bị hộ sĩ đẩy mạnh phòng sinh. Đồng chí nhìn Văn Lệ bị đẩy mạnh phòng sinh, trượt chân một chút chạy xuống đến trên mặt đất. Văn Tú bị đồng chí phản ứng hoảng sợ cũng không phản ứng lại đây, chỉ là trong miệng vẫn luôn lải nhải không có việc gì, nhất định là không có việc gì. Giống nói cho đồng chí nghe, cũng giống nói cho chính mình nghe. Dài dòng chờ đợi rốt cuộc bị hai tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh đánh vỡ, đồng chí giống cả người đột nhiên có vô hạn sử không song sức lực giống nhau, đứng lên thủ phòng sinh đại môn, làm hai tử cùng Văn Lệ ra tới ánh mắt đầu tiên là có thể thấy chính mình. Bất quá đồng chí khả năng phải thất vọng, Văn Lệ sinh xong hài tử trong nháy mắt liền trầm hạ ý thức tìm duy nhất khôi phục thể lực, ngâm mình ở nước suối chung khôi phục sức lực đi. Hài tử con nhỏ, đương nhiên cũng không sức lực nhìn xem chính mình ba ba, bị hộ sĩ ôm đặt ở trở lại phòng bệnh Văn Lệ bên người. Khả năng cùng Văn Lệ dùng ăn không gian sản vật cùng chạy nước suối nguyên nhân, hai đứa nhỏ làn da hồng hồng, trên mặt nhưng thật ra không có quá nhiều nếp nhăn, tóc nồng đậm du hắc, phi thường xinh đẹp. Đồng chí nhìn nương tam cùng nhau ngủ yên bộ dáng, hận không thể giống to ba tiếng tới biểu đạt chính mình kích động tâm tình. Văn Tú nhìn Văn Lệ bình an sinh sản, liền về nhà chuẩn bị Văn Lệ cơm canh, nhìn đồng chí ngốc dạng cũng, têu cũng không phản ứng, liền không phản ứng hắn, phỏng chừng chính mình trở về hắn còn ở nơi đó ngây ngốc đâu. Văn Lệ làm ở cữ trong lúc bởi vì phải cho cái hài tử uy mãi, chính mình liền chờ trong nhà không ai thời điểm cho chính mình khai tiểu táo, đem long phượng thai dưỡng trắng trẻo mập mạp. Văn Lệ nhìn đồng chí muốn nói lại thôi bộ dáng liền biết đồng chí có chuyện cùng chính mình nói. Vừa mới bắt đầu Văn Lệ cũng không để ý đến hắn, nghĩ, muốn nói liền nói, nhưng là đến buổi tối nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng chưa nói, quấy rầy Văn Lệ cũng không có biện pháp nghỉ ngơi. Ngươi có phải hay không liền chờ ta hỏi ngươi đâu, vẫn là chính mình cũng ngượng ngùng nói. Lệ, ta mẹ muốn tới, ngươi cũng biết nhà của chúng ta là theo ta một cây độc đinh, này có tôn tử cũng không thể không tới xem nha, ta mẹ là chính mình nhất định phải tới chăm sóc tôn tử. Hôm nay ta thu được ta mẹ nó gửi thư, hậu thiên nàng liền phải tới rồi. Đồng chí liền lo chính mình nói, cũng không xem Văn Lệ. Kia như thế nào trụ. Văn Lệ trầm mặc nửa ngày vẫn là hỏi ra tới. Ta nghĩ ta đi nam sinh ký túc xá tế một tế, làm ta mẹ cùng ngươi trụ, còn có thể giúp ngươi mang mang hải tử. Đồng chí vẫn là không nhìn Văn Lệ. Văn Lệ nghe đồng chí một mình ở kia nói, cũng không ở đáp thanh, một mình xoay thân mình, mặt chiều hải tử. Lệ, ngươi biết, đó là ta mẹ, ta không thể cự tuyệt nàng, ở hơn nữa lao nhân già cũng không có ý xấu. Không phải vẫn là cho chúng ta trả giá giảm bớt áp lực, như vậy đại số tuổi còn nghĩ đến cấp chúng ta mang hài tử, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Đồng chí càng nói càng lớn tiếng, lập tức đem Long Phượng thai đánh thức hoa hoa khóc lớn lên. Văn Lệ đành phải lên hống hài tử. Đồng tử, ta không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, ta từng ngày mang hai đứa nhỏ đã rất mệt. Ngươi ba hết thể đều đã an bài hảo, còn dùng ta nói cái gì đó sao? Văn Lệ có điểm áp không được hỏa khí. Ta có nói không cho mẹ ngươi tới xem hài tử sao? Là này hết thể ngươi đều không cùng ta thương lượng, trong nhà không phải chỉ có ngươi một người, có cái gì ngươi không nên cùng ta thương lượng sao? Bà tính toán trụ bao lâu thời gian, ngươi lại muốn trụ nam sinh ký túc xá bao lâu thời gian, có phải hay không muốn mãi cho đến hải tử đi học đều liên tiếp, có phải hay không sợ quấy rầy chúng ta, cuối cùng đem hải tử ôm về quê? Nhìn đồng chí muốn nói lời nói, Văn Lệ trực tiếp đánh gãy. Nghe ta nói xong, ngươi khả năng cảm thấy ta tưởng quá nhiều tự tìm phiền não. Nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi trước tiên nói tốt, hài tử ta cần thiết vẫn luôn mang theo, như thế nào mang theo Yến Nhi, này hai đứa nhỏ ta liền như thế nào mang, đây là ta điểm mấu chốt. Ta không nghĩ nói cái gì, cứ như vậy đi, tắt đèn ngủ. Văn Lệ đem hài tử hống hảo cũng không đi quản đồng chí, liền chính mình nằm trên giường ngủ, ý thức tiến vào không gian đem buồn bực tán mất, tình ảnh hưởng chính mình đến sữa mẹ. Đồng chí nhìn xem Văn Lệ bộ dáng cũng cảm thấy rất tức giận, cảm thấy chính mình không có làm sai, rốt cuộc hiếu đạo là quan trọng nhất. Chủ nhân, đồng chí hạnh phúc giá trị lại hạ thấp duy nhất nhìn không gian Văn Lệ lo lắng nói đến. Duy nhất, ta không thể tổng đem đồng chí trở thành ta muốn công lược nhiệm vụ liền một mặt mà lấy lòng. Đây là chân thật sinh hoạt, hai người là muốn cho nhau nhân nhượng mới có thể đem nhật tử quá hảo, hắn mới có thể hạnh phúc giá trị mãn giá trị. Duy nhất cái hiểu cái không nhìn Văn Lệ. Hảo, không cần lo lắng ta có chừng mực, vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Văn Lệ ôn nhu nhìn Duy nhất. Buổi tối Văn Lệ lại lên vài lần uy hài tử. Thuận tiện cũng đem đồng chí cấp sách lên, hài tử là hai người, hắn đương nhiên cũng muốn xuất lực. Văn Lệ tuy rằng ở nhà hưu nghỉ sanh, trường học đồng sự cũng vẫn luôn lục tục tới xem Văn Lệ. Cũng không phải không có người tưởng nhân cơ hội thay thế được Văn Lệ vị trí, nhưng là Văn Lệ năng lực rõ như ban ngày, trường học lãnh đạo vẫn là tương đối nhìn chúng, rốt cuộc ở cao tầng nơi đó treo danh hào người. Văn Lệ mụ mụ cũng thường xuyên mang theo bổ canh tới xem Văn Lệ, thuận tiện nhìn xem chính mình nữ nhi sinh long phượng thai, thật là quá dài mặt, công tác hảo, sinh hài tử cũng là độc nhất phân, ở bên ngoài đụng tới ai kia không phải một hồi khích lệ nha. Cái gì, ngươi bà muốn tới, kia đang ở nơi nào nha, bằng không làm xong ở cứ về nhà trụ đi, nhà ta có địa phương, tỉnh ngươi cùng đồng tử tách ra. Văn mẹ mới vừa nghe nói đồng chí mẹ muốn tới cũng đã cấp an bài hảo. Văn Lệ nhưng là không thế nào để ý, đêm qua chính mình điểm mấu chốt đã cùng đồng chí nói qua. Mẹ, không cần, ta bà khẳng định không vui, ta cũng không phải có thể có hại người, ngài cứ yên tâm đi, liền như vậy ở đi, đến lúc đó nhịn không được không chừng chính là ai. Này ta nhưng thật ra yên tâm. Ngẫm lại chính mình khuê nữ xác thật không cần chính mình nhọc lòng, Văn mẹ liền hỏi một cái khác vấn đề. Hai đứa nhỏ gọi là gì, không thể luôn là bảo kêu đi. Tỷ tỷ kêu Phương Nam, ta bà khởi, đệ đệ kêu Tư Hiền, ta khởi, hy vọng hắn là một cái có tư tưởng hiền năng nhân sĩ. Văn Lệ nhàn rỗi nhìn chính mình bên người hai cái bảo. Không tồi, rất dễ nghe, tiểu Phương Nam, Tư Hiền, thật tốt nghe có phải hay không? Văn mẹ đùa với trên giường hai cái bảo, thuận tiện đem canh gà thịnh cấp Văn Lệ, làm nàng chậm rãi uống. Văn Lệ nhìn canh gà liền biết Văn mẹ đem cấp Văn Ba dưỡng bổ thân thể gà đẻ cấp hầm. Thế giới này chỉ có tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là không cầu hồi báo, may mắn chính mình cũng làm mụ mụ. 18 đám cưới vàng 17. Đồng chí trước tiên liền thỉnh hảo giả sáng sớm liền đi nhà ga tiếp đồng mẹ, Văn Lệ làm ở cữ liền trước tiên cùng Văn Tú nói tốt tới cấp bà làm một bữa cơm, có vẻ tương đối coi trọng. Tuy rằng lần trước bà đi phía trước hai người quan hệ có điều hòa hoãn, Văn Lệ vẫn là cảm thấy bà lần này tới Hòa Bình ở chung tỷ lệ vẫn là rất tiểu nhân. Văn lão sư, đồng chí mẹ thật sự tới nha. Trang Tẩu đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm Yến Nhi quần áo. Là, đồng tử đã đi tiếp, mấy ngày nay cũng ít nhiều ngươi chiếu cô ta, nếu không ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, Yến Nhi ta liền không tạ ngươi, ai làm ngươi là Yến Nhi mẹ nuôi đâu. Văn Lệ thừa dịp hài tử ngủ ở nhà bất thời giờ chuẩn bị khai giảng chuẩn bị văn án, nhìn Trang Tẩu tiến vào, lên cấp Trang Tẩu đổ một chén nước. Ngươi này nhà ở thật đúng là không thế nào loạn, khá tốt, lão sư chính là tinh tế. Yến Nhi là ta khuê nữ, đương nhiên không cần phải ngươi tạ. Đồng chí mẹ tới, thời gian chiều dài ngươi chịu. Không phải ta nói, nếu là đồng chí cưới một cái nông thôn tức phụ phỏng chừng có thể cùng mẹ nó ở chung khá tốt, cố tình cưới ngươi như vậy cái trong thành cô nương, việc nhiều đến không được, ta muốn cùng ngươi sinh hoạt ta cũng chịu không nổi, ngươi xem kia ra các lao ra cùng nhà ngươi dường như, đồng chí mẹ thấy có thể không đau lòng sao, nơi trốn nhìn không thuận mắt có thể tốt sao. Trang Tẩu càng nói càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình không kém, nếu là chính mình quán thượng như vậy con dâu đến mỗi ngày đánh lộn. Văn Lệ ngừng tay bút, nhìn xem thời gian. Đồng mẹ bọn họ phỏng chừng cũng muốn đã trở lại, đem văn án thu chỉnh tề bỏ vào trong ngăn kéo. Ta như vậy tức phụ người bình thường còn cưới không đến đâu, mỗi người có mỗi người cách sống, ngươi muốn tìm một cái phù hợp chính mình cách sống, ở quê quán tìm một cái, cùng đại trang dường như, cưới ngươi như vậy một cái tức phụ, hắn liền hưởng thanh phúc, mỗi ngày cùng cái đại gia dường như. Nếu đồng chí tưởng cưới ta, chính là nhảy ra chính mình có thể khống chế thoải mái vòng, đương nhiên phải vì này trả giá nỗ lực. Đây là hai bên sự. Ta không cũng vì thế học tập thật nhiều ta sẽ không sự tình. Văn Lệ đương nhiên nói. Liên ngươi tại đây ba nói, nhà ai lão nương nhóm không phải như vậy sinh hoạt, hầu hạ lao tiểu nhân, sinh hài tử mang hài tử, thả ngươi này còn không giống nhau, ta liền trướng mắt ngươi hình dáng này. Trang Tẩu đối với Văn Lệ trợn trắng mắt. Văn Lệ nhìn Trang Tẩu bộ dáng liền cười. Ta xem ngươi là hâm mộ ta đi, ngươi xem đều là các ngươi chung quanh một vòng tròn phu thê ở chung hình thức, ta không phải như vậy. Ngươi giữ nhà ta cách sống chính là ngươi chưa thấy qua nhà, ta cũng không phải duy nhất một cái. Ta còn chướng mắt ngươi đem đại trang hầu hạ cùng đại gia dường như, tổng quấy nhiễu nhà ta đồng tử ý chí. Trang Tẩu nghe thấy Văn Lệ lời nói cũng không để bụng, ở quê quán ai muốn cưới như vậy tức phụ, đến một ngày đánh nàng tàng biến. Được rồi, ta liền đưa Yến Nhi rửa sạch sẽ quần áo tới, hai ta là ai cũng thuyết phục không được ai, chính là cho nhau nhìn không thuận mắt, ngươi này nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc liền mở cửa kêu một giọng nói, ta liền nghe thấy được. Trang Tẩu nói liền mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc đuổi kịp Văn Tú bưng đồ ăn tiến vào. Trang Tẩu nhanh như vậy liền đi nha, ở ngồi xe đi, Văn Lệ ngày thường ít nhiều có người chiếu ứng này. Văn Tú đem đồ ăn phóng trên bàn đối Trang Tẩu nói. Không được, ta cũng về nhà nấu cơm đi, trong nhà còn có hai há mồm chờ ăn cơm đâu. Ta đây là Yến Nhi mẹ nuôi, không cần phải nói này khách sáo. Trang Tẩu nói liền đem cửa đóng lại. Tiểu muội, ngươi này hàng xóm cũng không tệ lắm, đồ ăn đều làm tốt. Ta cũng đi về trước. Văn Tú cởi bỏ tạp dề, phóng tới trên giá áo. Văn Lệ bế lên tỉnh ngủ Tư Hiền vén lên quần áo huy mãi. Tại đây ăn đi, ngươi như vậy trở về giống như ta là Chu Bái Bì dường như, cơm đều làm tốt còn bị đói trở về làm gì, ngươi muội muội ta lại không thiếu ngươi này một ngụm ăn. Văn Lệ cũng không ngẩng đầu. Văn Tú bế lên tỉnh Phương Nam qua lại đùa với. Này hai đứa nhỏ là ngoan ngoãn, một chút cũng không làm ầm ĩ ngươi cái này đương mẹ nó. Ngươi bà tới ngươi nhiều nhường một chút, tốt xấu nhìn đồng chí mặt mũi đâu, ta không ở này ăn, biết ngươi không kém ta này một ngụm. Ngươi kia hai cháu ngoại trai nhìn không thấy ta trở về thế nào cũng phải leo lên nóc nhà lật ngói không thể. Văn Tú thật đúng là hiếm lạ Văn Lệ sinh này đối Long Phượng thai. Đồng chí ôm Yến Nhi đứng ở tiếp trạm khẩu không ngừng hướng bên trong nhìn. Ba, mãi mãi cái gì thời gian ra tới. Yến Nhi nhìn tiếp trạm khẩu lưu động đám người hỏi ba đồng chí. Yến Nhi, mãi mãi một lát liền ra tới, Yến Nhi cùng ba cùng nhau tìm mãi mãi được không? Đồng chí đang nói liền thấy đồng mẹ xách theo túi da rắn tử liền ra tới. Chạy nhanh ôm Yến Nhi hướng mụ mụ tê đi. Đồng chí tiếp nhận túi da rắn tử, đem Yến Nhi giao cho đồng mẹ nắm. Nãi nãi hảo, nãi nãi nhiệt đi, mụ mụ làm gì cả làm ăn ngon ở nhà chờ ta cùng ba tiếp nãi nãi trở về. Yến Nhi bị nãi nãi nắm, ngửa đầu cùng nãi nãi nói chuyện. Không chờ đồng mẹ hồi Yến Nhi nói, đồng chí liền cắm thanh đến mẹ, ngươi mang cái gì đồ vật sao, như thế nào như vậy trầm, ngươi này một đạo như thế nào lại đây u, chúng ta này cái gì đồ vật đều có sao. Chính ngươi lại đây thì tốt rồi sao? Đồng chí tiếp nhận đồng mẹ mang đến túi da rắn thiếu chút nữa cấp nha nằm sắp xuống. Này đó đều là ta cho ngươi cùng ta bảo bối tôn tử bổ thân thể, này nào có chúng ta quê quán hương vị, ngươi không phải liền hảo này một ngụm. Còn có ta cấp hải tử mang bách ra y kìa, hải tử mặc vào không sinh bệnh, đối thân thể tốt, ngươi nhưng cẩn thận một chút, nơi này còn có ta cấp Văn Lệ mang trứng gà, nàng ăn được điểm, ta tôn tử mới có ăn. Đồng mẹ cao hứng cùng đồng chí giới thiệu chính mình mang đến đồ vật. Trong miệng tam câu nói không rời chính mình tôn tử. Yến Nhi, nãi nãi cấp Yến Nhi mang ăn ngon, chúng ta lúc này có lộc ăn. Mẹ, Yến Nhi còn ở đâu? Đồng chí xem đồng mẹ nửa ngày cũng chưa nhắc tới Yến Nhi, chạy nhanh không phải, Văn Lệ nhưng nói, không thể bởi vì hài tử tiểu làm việc liền bất công, dẫn tới hài tử trong lòng không cân bằng. Đồng mẹ nhìn xem đồng chí chưa nói cái gì, nắm Yến Nhi nói bước nhanh đi lên, tưởng tượng đến muốn gặp đến Long Phượng thai bảo bối tôn tử liền cả người xử không xong sức lực. Cũng không được lập tức bay đến tôn tử mép giường. Đồng tử đã trở lại, đại nương tới rồi. Tiến nhà ngang này một đường đều là cái dạng này thăm hỏi. Mẹ nuôi. Tiến Nhi thấy Trang Tẩu buông ra nãi nãi tay, hướng đang ở nấu cơm Trang Tẩu chạy tới. Trang Tẩu ôm chặt Tiến Nhi, đối đồng mẹ nói, đại nương tới, mệt mỏi đi. Văn lão sư sáng sớm liền tìm nhà mẹ để đại tỷ tới làm tốt ăn, xem ra là cho đại nương ngài đón gió nha. Ngài hiện tại cũng thật có chịu phục. Văn lão sư sinh này đối Long Phượng thai trắng trẻo mập mạp, đáng yêu cực kỳ, làm người hận không thể trực tiếp cấp ôm về nhà đi. Ta xem ngài đây cũng là sốt ruột xem hài tử, có rảnh ta ở tán gẫu. Trang Tẩu buông Yến Nhi, ý bảo nàng cùng đồng mẹ sẽ ra. Hành, ta cũng thật là sốt ruột xem ta đại tôn tử, có rảnh Yến Nhi mẹ nuôi tới trong nhà ăn cơm, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, nghe đồng tử nói Văn Lệ sinh hài tử ngươi giúp đỡ đại ân, có rảnh liền tới đây, trước không nói. Đồng mẹ một bên nói chuyện một bên hướng đồng tử ra đi, nói cho hết lời vừa lúc đẩy ra ra môn. Mẹ, đã trở lại, mệt mỏi đi, rửa mặt một chút ăn cơm trước đi. Văn Lệ đem rửa mặt chậu đưa cho tùy đồng mẹ phía sau tiến vào đồng chí. Đồng mẹ không hồi Văn Lệ nói, chạy chậm đến trước giường chuẩn bị ôm tôn tử. Chí lớn, cái nào là ta bảo bối tôn tử? Đồng mẹ nhìn về phía sau đồng chí. Mẹ, đi trước tẩy tẩy đi, hài tử mới vừa ăn xong nãy ngủ, đột nhiên bế lên tới ta sợ kinh bọn họ. Ngài đã tới còn phải ngài giúp đỡ ta mang, hiện tại ngài hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa mới có tinh thần nha, chúng ta ăn cơm trước đi. Văn Lệ ngăn cản một chút đồng mẹ, rốt cuộc hài tử con nhỏ, ở xe lửa thượng tiếp xúc như vậy nhiều người, vi khuẩn cũng nhiều, tiểu hài tử sức chống cự bản thân liền không có đại nhân cường. Đồng mẹ vừa tới, lão nhân đối hài tử tâm Văn Lệ hiểu, cũng ngượng ngùng trực tiếp liền như vậy nói ra. Mẹ, đúng vậy nha, chúng ta trước rửa mặt ăn cơm đi, gì cả tỷ cấp chúng ta đem cơm đều làm tốt. Thừa dịp hài tử ngủ, chúng ta chạy nhanh ăn, bằng không đợi lát nữa hài tử tỉnh đã có thể ăn không được. Đồng chí tiếp nhận Văn Lệ đưa qua đồ dùng tẩy rửa, bế lên Yến Nhi, hống đồng mẹ đi rửa mặt. Rửa mặt trở về kéo xuống áo khoác người một nhà ngồi ở trên ghế ăn cơm. Ta lại không phải người ngoài lâu, làm gì làm nhiều như vậy đồ ăn, đây là không đem ta đương gia nhân xem lâu. Đồng mẹ tức giận đem chiếc đũa đặt ở chén thượng, chiếc đũa chạm vào đến chén thanh âm lập tức đem ngủ Long Phượng thai đánh thức hoa khóc lớn lên. Văn Lệ đuổi ở bà trước một tay ôm một cái hải tử hướng lên. Không sợ Nga, sờ mau dọa không, mãi mãi không phải cố ý, là không cẩn thận, Phương Nam cùng Tư Hiền không sợ Nga, mụ mụ ở. Văn Lệ ôm hài tử hống, Yến Nhi cũng ở Văn Lệ bên người vỗ bảo bảo đệ đệ muội muội không sợ Nga, tỷ tỷ ở, tỷ tỷ bảo hộ của các ngươi. Yến Nhi nghe tiếng khóc cũng thực sốt ruột. Đồng mẹ nhìn chính mình động tác dọa đến hài tử, cũng thực sốt ruột, ôm quá Văn Lệ cánh tay phải hài tử tính toán chính mình hống, không nghĩ tới hài tử mới vừa ôm lại đây liền tiêm thanh khóc đều, hạ trong phòng người một cú sốc, còn không có phản ứng lại đây, một cái khác cũng bắt đầu tiêm thanh khóc đều, song bào thai chính là một cái khóc, một cái khác cũng đi theo khóc, cấp Văn Lệ tưởng tiếp nhận bà trong tay hài tử, nhưng là bà cũng không minh bạch hài tử vì cái gì khóc, tránh thoát. Văn Lệ tay, chính mình lắc lư hài tử, trong miệng còn nói không khóc, không khóc, mãi mãi ngoan cao, mãi mãi đau đù. Đồng mẹ hống ôm cũng không dùng được, hài tử vẫn là tiếng kêu khóc kêu. Mẹ, ta ôm hài tử đi, hài tử khả năng cùng ngươi còn không quen thuộc. Đồng chí đau lòng hài tử, đi ôm đồng mẹ trong tay hài tử, đồng mẹ vốn dĩ không nghĩ cấp, nhưng xem hài tử khóc lợi hại vẫn là buông tay. Đồng chí ôm hài tử qua lại lắc lư, tiếng khóc là không như vậy tiêm tế, vẫn là khóc cái không ngừng, không có biện pháp đồng chí đem hài tử cấp Văn Lệ ôm. Văn Lệ ngồi ở trên giường ôm hai đứa nhỏ sướng nhạc thiếu nhi loạn choạng, chậm rãi hài tử liền không khóc, có thể là vừa rồi khóc quá lợi hại, có điểm đánh cách. Hai đứa nhỏ chậm rãi ngủ, nhưng là Văn Lệ một buông hài tử liền phải tỉnh, không có biện pháp Văn Lệ đành phải vẫn luôn ôm hài tử. Hảo, Văn Lệ ôm hài tử, chúng ta ăn cơm đi, hài tử cũng không tìm chúng ta. Đồng mẹ đối với đồng chí cùng Yến Nhi nói. Đồng chí cầm Văn Lệ chén, ở bên trong muốn bắt một ít đồ ăn ra tới cấp Văn Lệ đợi lát nữa ăn. Đồng mẹ một chiếc đũa liền đánh đi qua. Liên ở trên bàn ăn, ngươi phải làm cái gì đi? Mẹ, ta cấp Văn Lệ rút ra một chút, đợi lát nữa hải tử ngủ ta cho nàng nhật ăn. Đồng chí đối đồng mẹ giải thích đến. Ngươi nhìn xem nhà ai tức phụ so nam nhân con cao, nam nhân không ăn cơm liền dám gạt ra đi ăn trước. Ngươi nhìn xem ngươi hai cái tỉ tỉ cùng người chung quanh cái nào là cái dạng này, nhà ai không phải ăn chính mình nam nhân dư lại, liền người thành phố kiều quý, như vậy tức phụ ở nhà chồng mỗi ngày bị đánh đều là nhẹ. Đồng mẹ nghe được đồng chí nói mặt lập tức liền kéo xuống tới. 19 đám cưới vàng 18. Văn Lệ nghe được bà nói hỏa khí lập tức liền dậy, nhưng là sợ ở dọa đến hài tử, ở hơn nữa Yến Nhi cũng ở, không hy vọng làm Yến Nhi nhìn đến đại nhân cãi nhau. Mẹ, ta không biết ngươi tuổi trẻ niên đại là cái dạng gì, chủ tịch đều nói hiện tại là nam nữ bình đẳng, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời. Nhưng là thời đại mặc kệ như thế nào biến hóa, mẫu thân vì hài tử tâm đều là giống nhau. Ngươi sẽ ái ngươi hài tử cùng tôn bối, ta cũng yêu ta trượng phu cùng hài tử, chúng ta ái người là giống nhau, ta hy vọng chúng ta đều có thể yêu ai yêu cả đường đi đừng làm chính mình ái nhân vi khó, hòa bình ở chung. Văn Lệ bình tĩnh kể ra, khả năng chúng ta sinh hoạt thói quen không giống nhau, nhưng là mục đích là giống nhau, chỉ cần có thể vì ái người hảo, hướng càng tốt phương hướng đi nỗ lực bọn họ không phải sẽ càng tốt. Ngài tới ta làm tỉ tỉ làm một bàn lớn hảo đồ ăn, là bởi vì đồng chí ái ngài. Không thể tùy thời hiếu kính ở cha mẹ bên người hắn phi thường ấy nấy, cho nên ngài tới chúng ta đều tưởng ngài có thể ăn ngon trụ hảo tới biểu đạt chúng ta hiếu tâm, không có tâm tư khác. Đồng mẹ nghe Văn Lệ nói đem ngăn lại đồng chí tay thu trở về. Đồng tử, đồ ăn đều lạnh, ngươi đi ra ngoài nhiệt một chút đi, nếu không mẹ cùng Yến Nhi ăn dạ dày không thoải mái. Văn Lệ đối đồng chí nói xong liền không xem đồng chí cùng đồng mẹ, chuyên chú nhìn chính mình hài tử. Ta đi nhiệt đi, đồng tử mệt một ngày, buổi chiều còn muốn đi đi làm. Nhiều chút trong chốc lát đi. Văn Lệ nghe đồng mẹ nói cũng không nói chuyện, đồng mẹ thuận tay liền hướng ra bưng thức ăn, đồng chí chạy nhanh giúp đỡ đồng mẹ hướng ra đoàn, ở đồng mẹ mang sang đi thời điểm xoay người đối Văn Lệ nói một câu lệ, cảm ơn ngươi. Đồng chí xem Văn Lệ chỉ cúi đầu hống hải tử cũng không xem hắn, sợ đồng mẹ một người vội cùng liền chạy nhanh đi hỗ trợ. Mụ mụ. Yến Nhi nhỏ giọng kêu Văn Lệ. Văn Lệ đối Yến Nhi cười, làm sao vậy, Yến Nhi trước chính mình xem trong chốc lát thư được không? Mãi mãi cùng ba đi nhiệt đồ ăn, một lát liền có thể ăn cơm. Văn Lệ hôn một cái ghé vào chính mình trên đùi nhìn Văn Lệ Yến Nhi. Yến Nhi nhìn mụ mụ cười, chính mình cũng cười. Tốt, mụ mụ. Ta xem chuyện xưa thư, trong chốc lát đệ đệ muội muội tỉnh cho bọn hắn kể chuyện xưa. Nói liền nhảy nhót đi kệ sách lấy mụ mụ cho chính mình họa chuyện xưa thư đi. Yến Nhi thật là một cái hảo tỷ tỷ, đệ đệ muội muội thích chứ Yến Nhi giảng chuyện xưa. Văn Lệ nhìn Yến Nhi cười rộ lên liền biết Yến Nhi không có bởi vì chuyện vừa rồi mà không có cảm giác an toàn, cũng yên tâm, Yến Nhi nghe thấy mụ mụ nói xem chuyện xưa thư liền càng thêm nghiêm túc, chờ một chút nhất định phải nghiêm túc cấp đệ đệ muội muội giảng. Bên kia đồng chí cũng cùng đồng mẹ trò chuyện thiên. Chí lớn, ngươi cái này tức phụ thật không hổ là lao sư, này miệng thật là lợi hại nha. Đồng mẹ cùng đồng chí hoán giận. Mẹ, Văn Lệ là tưởng cái gì nói cái gì, thực hảo ở chung, nàng nói khẳng định đều là thiệt tình lời nói. đồng chí cảm thấy chính mình tức phụ ở nhà máy đều là độc nhất phân, hâm mộ chính mình người nhiều lắm đâu. Văn Lệ Sinh Long Phượng Thai liền càng là, quả thực hâm mộ chết này giúp đại lao ra cùng tiểu tử, càng đừng nói Văn Lệ Sinh song hài tử vẫn là như vậy thon thả dáng người. Ngươi là làm ngươi cái kia tức phụ cấp xuyên ở, làm nàng sai xử đều là nhạc. Ngươi nói ngươi lúc trước rất mẹ nó, ngươi tốt như vậy điều kiện, cưới một cái chúng ta quê quán tức phụ, làm tức phụ hầu hạ, ngươi thoải mái mẹ trong lòng cũng không lo lắng ngươi bên ngoài mệt một ngày, về nhà còn bận việc trong nhà sự. Ngươi nhìn xem đại trang quá kia nhật tử, đang xem ngươi. Đồng mẹ dùng ngón tay cách không điểm điểm đồng chí, có điểm hận sắt không thành thép ý vị. Đồng chí rất đồng mẹ chạy nhanh nói, mẹ, ngươi nhưng đừng nói như vậy, chúng ta kia nào có so câu trên lệ, ngươi không biết thích nàng người nhiều đi. Nếu không phải ngươi nhi tử xuống tay mau không chừng đến phiên nhà ai đi, kia ngài nhi tử ta phải hối hận chết. Mẹ, ngươi đừng nhìn đại trang như vậy, hắn nhưng hâm mộ ngươi nhi ta đâu, ngươi nhìn xem này nhà ngang nhà ai không hâm mộ ta, Văn Lệ có tri thức có hàm dưỡng, còn công tác như vậy hảo, này lại cho ta sinh một đôi long phượng thai, ta hiện tại nằm mơ đều là cười. Đồng mẹ xem đồng chí bộ dáng liền biết chính mình nói cái gì hắn cũng nghe không đi vào, quay đầu nhiệt đồ ăn cũng không phản ứng đồng chí. Chủ nhiệm, đồng chí hạnh phúc giá trị đã đạt tới 90, chủ nhân ngươi quá thần. Duy nhất thông báo số liệu Văn Lệ cũng không vừa lòng, này hạnh phúc giá trị là tùy thời biến động cũng không phải cố định bất biến, không có gì nhưng cao hứng. Duy nhất, đồng chí hạnh phúc giá trị đạt tới nhiều ít ta mới có thể đi tiếp theo cái thế giới, cần thiết là mãn phân sao. Văn Lệ cảm thấy điều kiện hẳn là không phải như vậy hà khắc đi. Chủ nhân, đạt tới 95 phân là đủ rồi, thực nhanh đâu, liền kém 5 phần. Văn Lệ nghe thấy Duy Nhất nói thực bất nhã trợn trắng mắt, hiện tại mới 90 theo thời gian biến động khẳng định sẽ hạ thấp, trừ phi có cái gì đặc biệt thời gian mới có thể chướng hạnh phúc giá trị đi. Duy Nhất, ngươi giả quét một chút Phương Nam cùng Tư Hiền thân thể, nhìn xem có phải hay không lấy điểm nước suối ngâm một chút. Văn Lệ vẫn là sợ vừa rồi kinh đến hai cái bà bối, buổi tối ở nóng lên đã có thể không hảo. Chủ nhân yên tâm đi, ngài thân thể hảo, sữa tươi ẩn chứa năng lượng đối trẻ con thân thể thực tốt. Hai cái bảo bảo hiện tại thân thể tố chất cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Duy Nhất cung cấp vẫn là thực chuẩn xác, Văn Lệ cũng phi thường yên tâm. Văn Lệ nhẹ nhàng buông hai cái ngủ say chung hài tử, đắp lên chăn phủ giường, ở bên ngoài chắn thượng gối đầu, phòng ngừa hài tử rơi xuống. Này lúc kinh lúc giống ở hơn nữa hống hài tử ra một thân hãn, cả người quái khó chịu, trong nhà lại có người, cũng không hảo tiến trong không gian tẩy hạ tắm. Ngẫm lại về sau đồng mẹ tại đây trụ thật đúng là không có phương tiện. Về sau cũng không có biện pháp đơn độc chăm sóc đặc biệt, không gian đồ vật cũng không thể lấy ra tới bổ khuyết gia dụng. Nhiều hai đứa nhỏ, còn có đồng mẹ, chính mình cùng đồng chí tiền lương đều không thấy được đủ dùng. Chủ nhân ngươi hành văn như vậy hảo, có thể gửi bài đi báo xã, hoặc là nhà xuất bản, Duy Nhất nơi này cũng có thật nhiều tiểu thuyết văn xuôi gì đó đều là có thể dùng. Duy Nhất toát ra tới cấp Văn Lệ nghĩ cách. Duy Nhất, nam nhân kiếm tiền dưỡng ra vẫn là nói rất đúng. Ta này ở nhà còn có thể kiếm tiền sẽ làm đồng chí phi thường thật mất mặt, nhật tử đều khả năng quá không đi xuống, đương nhiên vừa phải cũng đến cho hắn điểm áp lực, nhưng là không phải hiện tại. Văn Lệ cảm thấy cấp trí não giải thích nhân loại cảm thụ cũng không phải như vậy chỗ hữu dụng, xem Duy Nhất khó hiểu trên dưới nhảy lên sẽ biết. Văn Lệ ăn cơm đi, Yến Nhi đợi lát nữa đang xem thư, tới ăn cơm. Đồng chí bưng đồng mẹ nhiệt tốt đồ ăn tiến vào tiếp đón tức phụ cùng khuê nữ. Văn Lệ còn ở làm ở cữ. Đồng mẹ cũng sẽ không chỉ cần chiếu cố đồng chí cùng Yến Nhi, cũng sẽ chiếu cố Văn Lệ, rốt cuộc Văn Lệ còn uy chính mình đại tôn tử. Đồng mẹ đồ ăn đều tăng cường mặt khác ba người ăn, chính mình liền ăn trên bàn rau xanh, đồng chí cấp đồng mẹ gấp đồ ăn cũng đều bị đồng mẹ lại thả lại đồng chí trong chén. Thấy như vậy đồng mẹ, Văn Lệ cái gì cũng chưa nói, mỗi người có mỗi người cách sống, chỉ cần chính mình cảm thấy hảo, những người khác lại có cái gì lên tiếng quyền đâu. Sau khi ăn xong đồng mẹ nói cái gì cũng không cho đồng chí đi soát chén. Văn Lệ làm Yến Nhi đi chính mình trên giường ngủ trưa, chính mình thừa dịp xong bảo thai còn đang ngủ cũng bổ cái giác, bất quá đem giường bên ngoài địa phương lưu ra tới, chờ bà mệt mỏi ở trên giường ngủ cái ngủ trưa nghỉ ngơi một chút, đồng chí cũng hồi nam sinh ký túc xá đi ngủ trưa. Văn Lệ là cảm giác hài tử động mới tỉnh, được rồi xem bà ở bên cạnh thu thập chính mình mang lại đây hành lý, Văn Lệ đem hài tử bế lên tới đi ngoài, sau đó cấp hài tử uy mãi. Đồng mẹ cầm một ít mang mụn và tiểu y phục liền tới đây xem hài tử. Mãi mãi ngoan tôn tỉnh, hảo hảo ăn cơm, cho chính mình ăn non no thật nhanh mau lớn lên. Nói đem trong tay quần áo cấp Văn Lệ xem. Văn Lệ, đây là ta ở quê quán cấp hải tử đi nhà người khác cầu tới bách gia y yể, đợi lát nữa cấp hải tử thay. Đồng mẹ nghĩ nghĩ sợ Văn Lệ hiểu lầm không sạch sẽ liền chạy nhanh bổ sung nói, đây là ta ở nhà giặt sạch vài biến, đại thái dương lại phơi quá, là sạch sẽ. Văn Lệ nhìn đầy người mụn vá đã nhìn không ra tới nhan sắc quần áo đối đồng mẹ nói, mẹ, ta thế hài tử cảm ơn mãi mãi, nhưng là vẫn là đừng làm cho hài tử xuyên. Đồng mẹ xem Văn Lệ không cho xuyên lập tức muốn nói lời nói, lại bị Văn Lệ đánh gãy. Kia không phải nói quần áo không tốt, chính là mụn vá quá nhiều, hài tử sinh ra không bao lâu thời gian, làn da kiều nộn, ta đều là mang thai thời điểm cấp làm tế vải bông quần áo, không của người, ngài cái này quần áo chờ hài tử đại điểm ở xuyên đi, tiểu hài tử vẫn là kiều nộn điểm hảo, trắng trẻo mập mạp có phúc khí. Đồng mẹ vốn đang không cao hứng, nhưng là nghe Văn Lệ nói cũng đúng, nhìn trắng trẻo mập mạp cháu trai cháu gái là đáng yêu có phúc khí, cũng sợ thật giống Văn Lệ nói giống nhau đi hài tử làn da cấp cuộm, vẫn là đau lòng hài tử chiếm con trên. Văn Lệ nhìn đồng mẹ đánh mất ý niệm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không hiện tại xuyên, Văn Lệ liền có biện pháp vẫn luôn kéo, chờ hài tử lớn cũng liền xuyên không được. Hài tử ăn xong mãi, ở hơn nữa mới vừa ngủ no, hiện tại nhưng tinh thần khoa, một đầu liền dương miệng không tiếng động nhạc, lưu lại một quán nước miếng, Văn Lệ cùng đồng mẹ liền một người lấy một khối khăn tay cấp hài tử xoa. Khả năng trêu đùa hài tử thanh âm lớn, đem trên cái giường nhỏ ngủ chưa Yến Nhi cũng xảo đi lên. Yến Nhi xuyên giày cũng tiến đến mép giường tưởng đậu đệ đệ muội muội, vừa lại đây đã bị Văn Lệ một phen bế lên cởi ra giày đặt ở Long Phượng Thai bên cạnh. Nhìn hiện tại hòa thuận vui vẻ người nhà, Văn Lệ tâm cũng ấm áp. Nghe Yến Nhi giọng trẻ con đồng ngữ cấp đệ đệ muội muội kể chuyện xưa, Văn Lệ liền cảm thấy hiện tại hào ấm áp, nếu là có cả mạ giặt nhất định đem giờ khắc này chụp được tới lưu làm kỷ niệm. Tôn tử là đồng mẹ động lực, thấy tôn tử làm gì đều có sức lực, bởi vì tôn tử nguyên nhân, đồng mẹ đối Văn Lệ cũng xem thuận mắt thật nhiều. Làm ở cữ cơm liền càng thêm dụng tâm. Đồng mẹ ở mấy ngày này tuy rằng Văn Lệ không thói quen, nhưng là mang hài tử chính mình xác thật là bớt lo thật nhiều. Đồng mẹ hiện tại chỉ cần là vì hài tử hảo tiếp thu tân ý kiến cũng là thực mau. Văn Lệ nãi hài tử, đồng mẹ cũng không làm quê nhà đồ ăn, thả ớt cay Văn Lệ liền ăn không hết, không ăn cơm nào có nãi cấp hài tử uống, đồng mẹ nấu cơm vẫn là thực dụng tâm. Nhất không thói quen chính là buổi tối đồng mẹ ngủ ở chính mình bên cạnh kia điếc thai tiếng ấy. Văn Lệ cũng không phải có thể chịu được người, đã sớm làm duy nhất che chắn Yến Nhi, Long Phượng Thai cùng chính mình lỗ thai, có việc làm duy nhất nhắc nhở chính mình, cho nên mấy người cũng có thể hòa bình ở chung, lẫn nhau không quấy rầy. 20 đám cưới vàng 19. Theo hải tử trăm thiên, đồng mẹ tới nhật tử cũng đủ dài, trong nhà còn có đồng chí ba, đồng mẹ cũng không thể vẫn luôn ở đồng chí nơi này, nhưng là đối tôn tử là thiệt tình liên tiếp. Long Phượng Thai trăm thiên ngày đó, ở Văn Lệ nhà mẹ đẻ thỉnh thân cận đồng sự ăn bữa cơm. Văn Lệ nhà mẹ đẻ địa phương đại, đồng mẹ cũng liền không phản đối, liền ở nhà ngang đã có thể thật không địa phương. Văn Lệ tự mình đi trường học thỉnh hiệu trưởng chủ nhiệm cùng các vị lao sư, đồng chí cũng thỉnh trong xưởng lãnh đạo. Tuy nói không giàu có, nhưng là nên thỉnh vẫn là muốn thỉnh. Văn Ba dùng hồng giấy viết thượng tiền biếu cùng mỗi người mang phiếu gạo ngạch độ, này đó là về sau phải đáp lễ dùng. Văn Lệ thừa dịp chọn mua thay đổi thật nhiều không gian rau dưa cùng thịt, làm được đồ ăn hương vị cực hảo, mọi người đều ăn khách và chủ tân hoan. Văn Lệ rốt cuộc muốn đối mặt đồng mẹ tới Văn Bát cổ lệ đối đồng chí nói lo lắng. Ở trên bàn cơm mọi người đều đang ăn cơm, đồng mẹ liền mở miệng. Chí lớn, Văn Lệ tới Bắc Kinh cũng đã hơn 2 tháng, người ba ở nhà tổng một người ta cũng không yên tâm, cần phải trở về. Chí lớn, Văn Lệ các ngươi hai cái xem a, các ngươi hai cái dưỡng ba cái hài tử, có đều có công tác, hài tử còn như vậy tiểu, các ngươi hai cái khẳng định chiếu cô không đến, ta đem hài tử tiếp về quê giúp các ngươi mang theo. Vừa lúc ngươi ba cũng chưa thấy qua hải tử đâu, Văn Lệ mua phiếu cùng ta cùng nhau đi, xứng hải tử đãi một thời gian, chờ hải tử quen thuộc ngươi ở trở về, dù sao ngươi ly đi làm còn có một thời gian tỉnh hải tử khóc nháo. Đồng mẹ nói xong liền nhìn Văn Lệ. Mẹ, ta sẽ không làm hải tử rời đi ta bên người, trường học có nhà giữ trẻ, ta đem hải tử buông tha đi, tan học ta liền qua đi, quấy rầy không đến ta đi học, còn có thể tùy thời uy hải tử. Ba chưa thấy qua hải tử có thể đến Bắc Kinh tới. Hoặc là năm nay ăn Tết ta cùng đồng tử ôm hải tử mang theo Yến Nhi về quê ăn Tết, này đó đều là có thể, nhưng là ngài nói muốn đem hải tử mang đi ta là không đồng ý. Văn Lệ suy xét cũng chưa suy xét liền trực tiếp cự tuyệt. Đồng mẹ lập tức liền phát hỏa. Như thế nào, ngươi còn sợ ta ngược đãi ta cháu trai cháu gái là thế nào, ta giúp các ngươi mang hải tử còn mang làm lỗi tới, này không phải cho các ngươi giảm bớt gánh nặng, ta đây đều là vì ai, cũng không phải về sau đều không thấy được hải tử. Ta đồng gia tôn tử phải đi theo gia gia nãi nãi, đi theo các ngươi ta không yên lòng. Đồng chí nhìn Văn Lệ cùng đồng mẹ muốn cãi nhau, chạy nhanh đánh gãy. Ai u, ăn cơm trước sao, cái này trong chốc lát ở thảo luận, mẹ ngươi này không phải còn không có mua xe phiếu, thời gian giàu có thực, ta đợi lát nữa cùng Văn Lệ thương lượng, cũng không phải hiện tại một hai phải đáp án sao. Không đến thương lượng, ta là hài tử mẹ, ta có quyền lợi cùng ta hài tử ở bên nhau, muốn đem hải tử ôm đi tưởng đều không cần tưởng. Đồng chí, hơn 2 tháng tiền ta cũng đã đối với ngươi nói qua ta điểm mấu chốt, xem ra ngươi không đem lời nói của ta đương một chuyện. Văn Lệ căn bản không nghĩ đem chuyện này kéo dài, điểm mấu chốt chính là điểm mấu chốt, ai ngờ tiến lên trước một bước đều không được. Yến Nhi, đi tìm mẹ nuôi chơi được không, đợi lát nữa mụ mụ đi tiếp ngươi được không? Văn Lệ túi đầu đối đột nhiên bắt lấy chính mình cánh tay Yến Nhi nói đến. Yến Nhi đầy mặt bất an, nhìn mụ mụ kiên định ánh mắt đột nhiên an hạ tâm, nghe mụ mụ kiên định ngữ khí, Yến Nhi đành phải buông tay, lưu luyến mỗi bước đi hướng ở đi đến, đóng cửa lại nhanh chân liền hướng mẹ nuôi trong nhà chạy. Đến mẹ nuôi cửa nhà cũng không quên trước gõ cửa, nghe thấy tiến vào mới đẩy cửa đi vào. Yến Nhi tới, ăn cơm sao, ở mẹ nuôi ra ở ăn chút. Trang Tẩu xem Yến Nhi liền hiếm lạ đến không được, hận không thể đem Yến Nhi xoa ở trong ngực. Ăn qua, ta tới tìm cậu tử chơi trong chốc lát. Yến Nhi bị Văn Lệ giáo dục thực hảo, trên cơ bản sẽ không ở Yến Nhi trong miệng nghe được sự tình trong nhà hoặc là bắt quái. Hảo, vừa lúc cậu tử cơm nước xong. Con khỉ ngươi cùng Yến Nhi qua bên kia chơi, đừng khi dễ Yến Nhi, bằng không đầu tấu ngươi. Trang Tẩu buông ra Yến Nhi, còn một bên uy hiếp cậu tử. Chí lớn, ngươi nói hài tử có phải hay không đến ta mang về có phải hay không vì các ngươi hảo, giống như ta là hại các ngươi dường như. Nhà ai hải tử không phải lão nhân mang, người trẻ tuổi dốc sức làm, các ngài đều có bát sắt công tác, không hảo hảo công tác từng ngày đều làm gì, đối khởi về nhà cho các ngươi tiền lương sao. Đồng mẹ càng nói càng khí càng lớn tiếng. Văn Lệ nghe thấy bà càng nói càng lớn tiếng, chính mình trong lòng ngược lại càng bình tĩnh. Mẹ, ngươi là mẹ ta liền không phải mẹ, ta hải tử khẳng định không thể rời đi ta, phải rời khỏi cũng là các nàng hiểu chuyện có chính mình sinh sống mới được. Ta mang hải tử ai nói sẽ ảnh hưởng công tác của ta, chính mình mang hải tử không phải như vậy, có khó khăn còn không thể khắc phục, ngài đem hải tử ôm đi liền ba một người tiền lương có thể dưỡng 2 đứa nhỏ ở hơn nữa ngài cùng ba mẹ, chúng ta giống nhau muốn gửi tiền, vì cái gì liền không thể chính mình mang hải tử, hiếu thuận lão nhân là hẳn là, hiếu kính ngài cùng ba tiền vẫn là giống nhau sẽ cho. Dưỡng hải tử vốn dĩ chính là có áp lực, đồng tử là nam nhân trong nhà trụ cột nên quản gia chi lên. Nam nhân dưỡng lao bà hài tử đến nơi nào cũng nói quá khứ, ta cũng là có tiền lương, không phải đồng tử dưỡng ta, cái này ra ta còn là có thể làm được chủ. Văn Lệ nói xong cũng không xem đồng chí cùng đồng mẹ, trực tiếp đi Trang Tẩu ra tiếp Yến Nhi. Ngươi ngày này thở ngắn than dài làm gì đâu, mấy ngày hôm trước không phải còn ở trong xưởng khoe khoang. Đại Trang đẩy chính mình xe đạp chạy đến đồng chí bên người hỏi. Còn có thể vì cái gì, ta mẹ muốn ôm hài tử về quê Văn Lệ không đồng ý bái. Mới đưa đến gia đình thế giới đại chiến bùng nổ, hai người xảo lợi hại, hiện tại cho nhau chi gian đều không để ý tới đối phương. Đồng chí nhìn Đại Trang liếc mắt một cái, đá trên mặt đất đá hướng ra đi, tưởng tượng đến về nhà còn phải nhìn giận dỗi hai người, hận không thể liền ra đều không trở về. Đại Trang nghe đồng chí oán giận hận không thể đem xe đạp quăng ngã đồng chí trên người. Đồng tử, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi có phải hay không ngốc nha? Liên Văn lão sư như vậy nói ra liền xử lý được, ngươi lúc ấy đều đáp ứng nhân ra. Hiện tại đột nhiên hối hận khả năng trực tiếp dẫn tới Văn lão sư cùng người tan vỡ. Đồng chí không chờ Đại Trang nói xong nghe được tan vỡ liền đuổi theo Đại Trang huy một quyền. Ta nói ngươi này thật là miệng chó phun không ra ngà voi, ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm hảo nha. Như thế nào, thẹn quá thành giận đúng không, ngươi cũng biết là kết quả này đúng không? Đại Trang chụp một chút đồng chí đánh quá địa phương tiếp theo chế nhạo đồng chí. Thế nào, dùng không cần ta cho ngươi tưởng điểm biện pháp, cho ngươi chi chi chiêu. Đại Trang nhướng mày nhìn ủ rũ cụp đuôi đồng chí nói đến. Ngươi có thể có cái gì hảo biện pháp? Đồng chí hưu khí vô lực nói. Đại Trang đối đại nữ nhân đó là rất có một bộ, bằng không cũng không thể mê hoặc như vậy nhiều tiểu cô nương. Ngươi hư liền phá hủy ở mẹ ngươi nói ôm đi hải tử sự ngươi không kiên quyết phản đối, thậm chí còn tưởng mẹ ngươi nơi nào thiên, đặt ở ai trên người cũng đến tới khí, Văn lão sư như vậy đều tính tốt. Nhân gia có học thức tu dưỡng, làm không ra la lối khóc lóc cái loại này nông thôn láo nương nhóm sự. Đại Trang 100% khẳng định Văn lão sư ở cái này địa phương là phi thường tức giận. Lão nhân mang hài tử chúng ta xác thật có thể nhẹ nhàng rất nhiều, cậu đảng khi đó không phải cũng là mẹ ngươi cấp mang, Trang Tẩu bất tài đi ra ngoài tìm công tác làm, đi học tự cấp tiếp trở về, như vậy không có gì không hảo nha đồng chí chính là không rõ có thể nhẹ nhàng vì cái gì thế nào cũng phải đem hai người sinh hoạt làm cho như vậy khẩn trương đâu. Lúc ấy Yến Nhi chính là hai cái mang, may mắn có mẹ vợ ra hỗ trợ lúc này mới đem hài tử mang đại. Hiện tại lập tức hai cái, có thể nghĩ đến. Có bao nhiêu khó khăn. Đồng chí là hy vọng mấy ngày nay Văn Lệ có thể thay đổi ý tưởng. Hai tử nhiều còn có hai đứa nhỏ, nhiều làm sống tránh chút tiền mới là quan trọng. Bằng không này cả gia đình nhưng như thế nào sống. May mắn Long Phượng thai có phiếu gạo có thể bổ sung một chút sinh hoạt. nhưng là theo hài tử lớn này đó là xa xa không đủ. Văn Lệ có không gian trí não làm hậu thuẫn này đó đều là không sợ, hiện tại cái này niên đại người đều thực rằng dị, đem hài tử đặt ở tiểu học phụ thuộc nhà giữ trẻ Văn Lệ là phi thường yên tâm, ta hơn nữa có duy nhất theo dõi, hài tử chỉ có thể là sinh hoạt càng tốt. Mẫu thân cùng hài tử tách ra có bao nhiêu thống khổ không phải người bình thường có thể thể hội, tuy rằng là xuyên qua đến điện ảnh kịch trung thu thập nam chủ hạnh phúc giá trị, nhưng là sinh hoạt là chính mình quá, chính mình ở chỗ này là thuộc về chân thật nhân sinh, cho nên thật nhiều sự tình đều là phi thường quan trọng. Hiện tại Văn Lệ cùng bà trên cơ bản là không nói lời nào, từng người kiên trì này chính mình quan điểm. Mẹ, hài tử đôi ta chính mình dưỡng. Ngài trở về hẳn là hưởng thanh phúc, chuyện của chúng ta cũng không thể tổng thỉnh ngài cùng ba cho chúng ta gánh vác. Đồng mẹ nghe được đồng chí nói nước mắt soát tiếp theo liền ra tới, nhi tử đi tức phụ đã quên nương này cách ngôn quả nhiên nói không tồi, đây là nơi trốn đều nghe tức phụ, nương cùng cha cũng chưa dùng. Đồng chí nhìn đến chính mình mụ mụ khóc lập tức liền luống cuống, ở trong ấn tượng mụ mụ giống như trước nay cũng chưa đã khóc, chính mình đây là bị thương mụ mụ tâm. Văn Lệ nhìn đến đồng mẹ ở nơi đó khóc, đồng chí cái này biểu tình, duy nhất vẫn luôn ở nhắc nhở hạnh phúc giá trị thẳng tắp giảm xuống, chính mình đến chạy nhanh nghĩ cách giải quyết, bằng không cùng đồng chí ngăn cách liền lớn, về sau hạnh phúc giá trị liền rất khó ở đề cao. Mẹ, ngài rời đi tôn tử đều như vậy khổ sở, huống chi ngươi muốn ngăn cách hải tử cùng mụ mụ ba đâu, chúng ta tâm giống nhau cùng thống khổ. Ngài nếu là luyến tiếc cho nên liền cùng ba chuyển đến Bắc Kinh trụ đi, ta nhà mẹ đẻ còn có phòng trống, ngài cùng ta trước tiên ở này trụ, làm đồng tử cùng ba tạm thời trước trụ đến ta nhà mẹ đẻ, ta cùng đồng tử ở bên ngoài đại sảnh nhìn xem có hay không phòng ở cho thuê, thuê hảo phòng ở dọn ra tới trụ, như vậy chúng ta ai cũng không cần rời đi hải tử, ngài xem như vậy được không? Này đã là Văn Lệ lớn nhất nhượng bộ. Các ngươi hai cái là nhiều có tiền, thuê nhà đến bao nhiêu tiền, chí lớn ba không ở nhà máy đi làm, một nhà bảy khẩu các ngươi hai cái tiền lương đủ sao, cùng nhau lại đây uống gió Tây Bắc. Đồng mẹ cảm thấy Văn Lệ chính là cố ý trang người tốt, làm nhi tử cảm thấy chính mình tức phụ hảo, chính mình chính là một cái ác bà. Mẹ, có phải hay không ta mặc kệ làm cái gì ngài đều cảm thấy là ác ý, làm việc không thể hai bộ tiêu chuẩn đi. Ngài cùng Long Phượng thai ở chung hơn 2 tháng liền sâu như vậy cảm tình, ta đây là 10 tháng hoài thai, song bào thai có bao nhiêu vất vả, ta đều kiên trì xuống dưới, chính là bởi vì ta đối hải tử ái. Ngài muốn đem ta tâm đầu nhục đào đi ta không đồng ý chẳng lẽ còn có sai rồi sao, ta tưởng biện pháp ngài không đồng ý, nhưng là hiện thực cũng chỉ có thể là như thế này, bảy khẩu người làm sao vậy, liền tính đồng chí cùng ta không ăn không uống cũng không thể cho các ngươi bị đói, ngài là trưởng bối chúng ta hiếu kính. Ngài ra nan để chúng ta cũng chỉ có thể đáp lời còn có thể làm sao bây giờ. Còn có một cái biện pháp, ta cùng đồng chí đều triệu hồi quê quán công tác, như vậy gần ngài cũng có thể mỗi ngày thấy hài tử, không riêng cháu trai cháu gái tại bên người, nhi tử đều ở trước mắt, cái này tổng có thể yên tâm đi. Văn Lệ là đến nơi nào đều có thể làm hô mưa gọi gió người, cũng không sợ rời nhà tuyển. Không được, chí lớn phí nhiều ít nỗ lực mới đến Bắc Kinh tới, về quê liền mai một chí lớn tài hoa, chí lớn về quê có thể làm gì, cũng không có thích hợp công tác. Đồng mẹ xem Văn Lệ ngữ khí kiên định sợ đồng chí nghe tức phụ thật đem công tác triệu hồi ra. 21 đám cưới vàng 20. Văn Lệ biện pháp đều nói ra, dư lại khiến cho đồng mẹ chính mình lựa chọn. Văn Lệ cảm thấy chính mình ở trong phòng cũng khởi không đến cái gì tốt hiệu quả, nhìn xem Long Phượng thai còn đang ngủ. Liên chuẩn bị đi trang tẩu chạy đi đâu tiếp Yến Nhi, cũng làm đồng chí cùng đồng mẹ có đơn độc thảo luận thời gian. Mẹ, ngài đây là muốn cho Nhi khó xử chết u. Sao ngài đều không hài lòng, ngài nói ngài đem hải tử ôm đi Văn Lệ khẳng định một ngày cũng không cùng ta qua. Mẹ, ở Bắc Kinh ta này kiện tiểu tử một đồng lớn, ngài cảm thấy ta có tài hoa, nhưng là ta này kiện tìm một cái Văn Lệ như vậy thật không dễ dàng. Đồng chí đối với đồng mẹ mặt ủ mày hê. Sao, ly hôn ngươi còn có thể tìm cái hoa cúc đại khuê nữ, Văn Lệ như vậy ly hôn còn mang theo hải tử, lại sinh ba cái hải tử cái nào nam nhân dám cưới nàng, yên tâm nàng nói cái gì cũng sẽ không theo ngươi ly hôn. Đồng mẹ đối đồng chí nói không cho là đúng, thâm cảm thấy đồng chí quá làm thấp đi chính mình. Đồng chí biết trước kia tư tưởng ở mẫu thân trong lòng ăn sâu bén dễ không phải mấy năm liền có thể thay đổi. Mẹ, mặc kệ Văn Lệ về sau có hay không người theo đuổi, ta đều không nghĩ buông ra nàng, nàng là thê tử của ta, là ta ái nhân, muốn bồi ta đến lão, bồi ta hiếu thuận cha mẹ, bồi ta cùng nhau dưỡng dục con của chúng ta không rời đi nàng. Mẹ, Văn Lệ nói rất đúng. Ta không nghĩ ở mẫu thân cùng thê tử chúng tuyển một cái, các ngươi đều là ta thân nhân, yêu nhất người, vì cái gì không thể đại gia tương thân tương ái ở bên nhau đâu. Ai, con lớn không nghe lời mẹ nha. Chí lớn, hôm nay cấp nương mua ngày mai trở về vẽ xe lửa đi, ta không yên tâm cho ngươi ba chính mình lưu tại trong nhà. Đồng mẹ sờ soạng một phen trên mặt nước mắt, nhi tử đều nói như vậy, Văn Lệ lại cấp trong nhà nối roi tông đường, hai người tốt như vậy, tranh thủ tự cấp chính mình điền một hai cái tôn tử, chính mình cùng bạn già nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mẹ đồng chí muốn nói điểm cái gì bị đồng mẹ đánh gãy. Ngươi là mẹ nó nhi, mẹ còn có thể không hiểu biết ngươi, mẹ đều biết, yên tâm đi. Ta trở về đem hài tử ảnh chụp cho ngươi ba nhìn xem, chờ hài tử lớn ở mang hài tử trở về nhìn xem, ta và ngươi ba có rảnh cũng tới Bắc Kinh xem hài tử, ngươi quá hảo, ta và ngươi ba liền hảo. Đồng chí ngồi xổm xuống thân mình đầu ghé vào ngồi ở trên ghế đồng mẹ trên đùi, đôi tay hoàn đồng mẹ eo. Đồng mẹ tay một chút vuốt ve đồng chí đầu, nhìn đến đồng chí như vậy đồng mẹ cũng tưởng khai, nhi tử vẫn là nhi tử, nhưng ở cũng không phải cái kia ở chính mình trong lòng ngực lúc nào cũng dùng chính mình bảo hộ cùng nghe chính mình lời nói hài tử. Như vậy thay đổi đồng mẹ sớm có đoán trước, chính là dưỡng dục nhiều năm như vậy thật sự liên tiếp, tới rồi nên buông tay lúc, không buông tay khổ sở, thương tâm cùng nan kham chỉ có thể là chính mình. Bên kia, Văn Lệ đi đại trang ra tiếp Yến Nhi, gõ cửa vào nhà nhìn đến trang tẩu lo lắng ánh mắt, muốn nói chút cái gì, Văn Lệ vây vây tay ý bảo chính mình cũng không giống nói cái gì. Hiện tại nhà ngang không cách âm, phòng trừng đều có thể ở bên ngoài nghe được chút cái gì, mấy ngày nay đi ở nhà ngang không phải không biết chính mình là đại gia thảo luận đối tượng, nhưng là Văn Lệ vẫn là không nghĩ đem chính mình ra sự đào lên cho đại gia nói. Yến Nhi xem Văn Lệ tới cao hứng chạy tới ôm lấy mụ mụ, Văn Lệ cũng dùng một bàn tay hồi báo trụ Yến Nhi. Cảm tạ nói cũng không nói, Yến Nhi ở chỗ này ta còn là yên tâm. Văn Lệ nhìn đại trang cùng trang tẩu. Ta cùng đồng tử quan tâm nói không cái này, Yến Nhi không phải cũng là chúng ta hảo khuê nữ sao, ở ta này Văn lão sư ngươi cứ yên tâm hảo. Đại trang xem Văn Lệ xem chính mình vẫn là có điểm phát mau, là thật sự chính mình còn như vậy có điểm sợ Văn Lệ, không riêng gì chính mình cùng nàng biểu muội về điểm này sự cho dạ, còn bởi vì Văn Lệ cặp mắt kia quá thông thấu hiểu rõ, chính mình một thân tật xấu thật đúng là có điểm sợ lão sư. Chính là, ta làm khuê nữ ta hận không thể mỗi ngày ở nhà ta có thể. Trang tẩu cũng không thể gặp Văn Lệ khách khách khí khí dạng, vừa định chính mình ra là người ngoài giống nhau. Văn Lệ cười cười, chào hỏi liền mang Yến Nhi đi ra ngoài. Cũng không hảo hiện tại trực tiếp về nhà, như thế nào cũng muốn cấp đồng chí cùng đồng mẹ câu thông thời gian. Yến Nhi, chúng ta trước không trở về nhà, mụ mụ xem ngươi thư xem không sai biệt lắm, chúng ta đi thư viện mượn mấy quyển tân thư hảo sao. Văn Lệ cùng Yến Nhi thương lượng. Yến Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ cười đối Văn Lệ nói, tốt, mụ mụ ta có thể mượn một quyển chuyện xưa thư sao. Văn Lệ sờ sờ Yến Nhi đầu, điểm hạ chính mình đầu, có thể, bất quá chỉ có thể đang ngủ trước xem. Hai người tay trong tay hướng nhà ngang ngoại đi rồi, qua lại đại khái nửa giờ, như thế nào đồng chí cùng đồng mẹ cũng câu thông hảo. Văn Lệ cùng Yến Nhi trở về nhìn đến chỉ có đồng mẹ một người ở nhà, Long Phượng Thai cũng tỉnh, nằm ở trên giường chính mình chơi chính mình. Mẹ, đồng từ đâu? Văn Lệ cùng đồng mẹ nói chuyện một bên đem thư viện mượn tới thư phóng hảo, cho chính mình cùng Yến Nhi thay quần áo. Nãi nãi. Yến Nhi nhìn đến đồng mẹ thanh âm còn có điểm nhất thiết, có thể là bị hôm nay cãi nhau dọa tới rồi. Văn Lệ vô vô Yến Nhi đến đầu, ý bảo nàng chính mình cởi ra bên ngoài quần áo. Ai, Yến Nhi đã trở lại, đi mua thư kéo. Đồng mẹ nhìn Yến Nhi cùng Văn Lệ khi trở về cầm thư. Không có, ta cùng mụ mụ đi thư viện mượn thư, nguyên lai thư không sai biệt lắm muốn xem xong rồi. Mụ mụ cấp Yến Nhi mượn tân thư tới xem. Yến Nhi tìm được mượn chuyện xưa thư lưu cao hứng không được. Như vậy a, chí lớn đi cho ta mua ngày mai vé xe lửa, ngày mai ta liền về quê. Hai tử con nhỏ, ngươi ngày thường nhiều chú ý một ít, lo liệu không hết quá nhiều việc liền cho ta phát điện báo. Nghe đồng mẹ nói Văn Lệ liền biết bà đã từ bỏ ôm đi hài tử. Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ. Văn Lệ nói những lời này xác thật là thiệt tình. Mãi cho đến đồng mẹ chuẩn bị đi nhà ga cũng không cùng Văn Lệ nói một lời, Văn Lệ cũng hoàn toàn không để ý cái này, nên làm đều làm, cũng không cần thiết dùng nhiệt mặt dán nhân ra lanh ông. Đồng mẹ phải đi cũng không ra cái gì chuyện xấu, chính là bồi chính mình tôn tử cùng cháu gái. Theo đồng mẹ đi rồi Văn Lệ ra lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì có ba cái hài tử, đồng chí cảm giác gáp bách càng ngày càng cường, đồng chí mỗi ngày đều tăng ca đến đã khuya. Văn Lệ nghỉ sanh cũng kết thúc, trở lại trường học đi đi học. Bất quá hài tử không có đặt ở trường học nhà giữ trẻ, Văn mụ mụ không bỏ được. Văn Lệ cùng đồng chí liền mỗi ngày buổi sáng đem hài tử đưa đến Văn Lệ nhà mẹ đẻ, Văn mụ mụ còn phải xem đại tỷ cùng nhị tỷ hài tử cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, Văn Lệ liền ở nhà mẹ đẻ phụ cận tìm một cái không có việc gì lao thái thái giúp đỡ Văn mụ mụ cùng nhau xem hài tử. Thời tiết nếu là hảo Văn Lệ cùng đồng chí liền tan tầm đem hài tử tiếp về nhà, nếu là không hảo liền một nhà năm người ở tại Văn Lệ nương hai, rốt cuộc hài tử quá nhỏ. Sinh bệnh liền không hảo. Sinh hoạt áp lực lớn như vậy, Văn Lệ cũng không thể ở không gian lấy quá nhiều đồ vật, không hảo giải thích nơi phát ra. Liên cùng đồng chí thương lượng một chút, Văn Lệ chính mình viết một ít tiểu thuyết phát biểu ở báo chí thượng, theo tiểu thuyết còn tiếp thời gian tương đối trường, tích góp một số lớn người đọc. Văn Lệ viết tiểu thuyết đã chịu hoan nghênh, tiền nhuận bút thu vào cũng lên đây, gia đình lập tức liền nhẹ nhàng đi lên. Có không gian thời gian trợ giúp, viết làm thời gian cũng là phi thường giàu có. Ở hơn nữa duy nhất toàn diện bao trùm tính, Văn Lệ biết viết cái dạng gì đề tài sẽ được hoan nghênh, cho nên đối chính mình tiểu thuyết được hoan nghênh cũng không giật mình. Lệ, ngươi nói ta cũng viết một chút tác phẩm đi báo xã gửi bài thế nào. Buổi tối đồng chí ở Văn Lệ bên người qua lại đi lại. Đương nhiên có thể nha, ta còn tưởng rằng ngươi phải cho ta nói cái gì khó xử sự tình đâu. Ta duy trì ngươi nha, ngươi nếu là thích nói. Văn Lệ biết đồng chí là đại nam nhân lòng tự trọng không qua được, nhìn đến trong nhà trống đỡ biến thành Văn Lệ, mặt mũi thượng cũng không qua được. Văn Lệ đã sớm đã nhìn ra, nhưng là nhìn đến đồng chí không nói, Văn Lệ cũng liền không để. Chủ yếu là ta hôm nay thiên tăng ca không có biện pháp bồi ngươi cùng hài tử, nay tăng ca phí cũng không nhiều ít, mỗi ngày còn mệt cái chết khiếp. Đồng chí ngượng ngùng, lặp lại giải thích. Đồng tử, ngươi tìm được chính mình muốn làm sự tình ta là phi thường cao hứng, cũng phi thường duy trì ngươi, nam nhân có tiến tới tâm ta thực vui vẻ nha. Văn Lệ chỉ là vẫn luôn đối với đồng chí cười. Đồng chí ôm chặt Văn Lệ, ở Văn Lệ trên má hôn một cái. Văn Lệ lập tức mặt liền đỏ, xem đồng chí còn muốn tiếp tục, lập tức đem hắn đẩy ra. Làm gì đâu, hài tử đều ở đâu. Văn Lệ mặt đỏ nhìn nhìn Yến Nhi, xem Yến Nhi viết tác nghiệp không chú ý bên này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn bên người đồng chí còn chưa hết giận, bàn tay đến đồng chí trên eo hung hăng ninh một chút. Xem đồng chí nhe răng niết miệng, còn không dám kêu bộ dáng, Văn Lệ liền cười. Đồng chí nhìn đến Văn Lệ cười bộ dáng tâm lập tức liền ngứa lên, có nhìn nhìn chung quanh hài tử liền hướng một chậu nước lạnh thuận đầu mà xuống. Văn Lệ xem đồng chí bộ dáng liền biết hắn suy nghĩ chút cái gì, lấy xem thường trắng đồng chí, đem đề tài lại chuyển tới gửi bài thượng. Gửi bài không thành vấn đề, nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi nói, ngươi gửi bài được hoan nghênh cũng không thể tự cao tự đại, con ta thông đồng tiểu cô nương, tiền nhuận bút phải nộp lên đu gửi bài không chịu người đọc hoan nghênh cũng không thể tự sa ngã, đây là một cái trường kỳ tích lũy học tập quá trình, cũng không phải là ngươi về nhà phát giận tự ti lý do. Văn Lệ đến trước đem dự phòng châm cấp đồng chí đánh thượng. Hắn nhưng không có duy nhất cái này gian lận vũ khí sắc bén. Đồng chí nếu là hỏi Văn Lệ viết cái gì đề tài sẽ được hoan nghênh, Văn Lệ là sẽ nói cho đồng chí, nhưng là cũng Văn Lệ đối đồng chí hiểu biết, đồng chí là sẽ không hỏi Văn Lệ, đều là nam nhân lòng tự trọng phát tác. Tức phụ, ngươi yên tâm đi, ta có cái này chuẩn bị. Văn Lệ xem đồng chí tin tưởng tràn đầy, thỏa thuê đắc ý bộ dáng, giống như chính mình đã thành công, liền biết chính mình nói là nói vô ích. Văn Lệ quay đầu xem hải tử liền không phản ứng đồng chí. Nói một lần là nhắc nhở, lặp lại nói chính là đối nam nhân không tín nhiệm cùng đả kích, điểm này Văn Lệ vẫn là đắn đo thực tốt. Từ khi Văn Lệ cùng đồng chí đều bắt đầu viết làm, trong nhà bầu không khí liền càng tốt. Yến Nhi xem ba ba mụ mụ bộ dáng, trong nhà học tập bầu không khí nồng đậm, Yến Nhi học tập liền càng nỗ lực, vài lần khảo thí thứ tự đều không ngừng bay lên. Đồng chí cấp Yến Nhi mở họp phụ huynh trở về tự đắc đến không được, hồi nhà ngang từng nhà hiện bái. Trang Tẩu cũng cấp Yến Nhi đưa tới rất nhiều lần thịt, nói học tập phí não. Cấp Yến Nhi hảo hảo bổ bổ. Văn Lệ nhận lấy, thường xuyên cung cấp Trang Tẩu ra đưa điểm ăn dùng, ăn liền tương đối thiếu, hiện tại một nhà 5 người ở Văn Lệ nhà mẹ đẻ ăn tương đối nhiều. 22 đám cưới vàng 21. Đảo mắt tới rồi 1964 năm, Long Phượng thai mau 2 tuổi, đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, Yến Nhi tính cách càng thêm giả tiểu tử tính cách, lúc này đúng là nghịch ngợm gây sự thời điểm, còn tốt là Văn Lệ có thể quản được Yến Nhi, bằng không Văn Lệ thật là muốn sầu đầu tóc đều rất hết. Này đã hơn một năm thời gian Văn Lệ xuất bản 3 bộ tiểu thuyết, đều là lấy màu đỏ giáo dục ý nghĩa là chủ tuyến, phi thường phụ họa hiện tại thời đại. Cho nên nhà xuất bản phi thường thích Văn Lệ bản thảo, Văn Lệ bút danh liền dùng Lâm Hiểu Viện làm bút danh, kỷ niệm chính mình nguyên lai tên. Văn mụ mụ nguyên lai vì chính mình không có sinh quá Nam Hải trong lòng luôn là tự tin không đủ, hiện tại nhìn đến nữ nhi so giống nhau Nam Hải còn muốn tranh đua, quả thực cho rằng chính mình là ở trong ngộng, càng là đi nào đều không rời đi chính mình tam quê nữ. Chọc Văn Lệ đại tỷ cùng nhị tỷ thường thường liền ăn lầm giấm. Bên ngoài còn là phi thường giữ gìn Văn Lệ, rốt cuộc Văn Lệ cũng là cả nhà kiêu ngạo. Văn Lệ hiện tại không riêng gì gia đình tinh thần thượng cây trụ, cũng là kinh tế thượng. Văn Lệ nhật tử quá hảo liên quan người trong nhà đều đi theo thơm lây, trách không được cổ ngữ co vân một người đắc đạo gà chó lên trời đâu, thật đúng là có chuyện như vậy. Đồng chí bắt đầu cũng kiên trì vẫn luôn gửi bài, nhưng là văn chương hoặc là chính là đá chìm đáy biển, hoặc là chính là không ôn không hỏa. Xa xa không đuổi kịp chính mình tăng ca tới nhẹ nhàng, chậm rãi cũng liền từ bỏ. Văn Lệ từ lúc bắt đầu cũng đã bắt đầu lót nền làm phong bị, ở bên ngoài phi thường cấp đồng chí mặt mũi, cũng tạo hắn làm gia đình trụ cột ngoại tại ảnh hưởng, cho nên đồng chí đối Văn Lệ Tránh so với chính mình nhiều rất nhiều tiền lương cùng tiền nhuận bút cũng không phải như vậy để ý, ngẫu nhiên phát tác một chút cũng cảm thấy chính mình là không có việc gì tìm việc. Ngẫu nhiên nghe được một ít ăn cơm mềm, Tiểu Bạch Kiểm xưng hô cũng cảm thấy đối phương là ghen ghét, sau lại thông qua Văn Lệ khuyên bảo cùng phân tích phát hiện đối phương thật đúng là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Đồng chí liền càng thêm nghiên cứu chính mình chuyên nghiệp, như vậy một nỗ lực kỹ thuật thẳng tắp bay lên, cuối năm giấy khen lấy về tới không ít, cái gì ưu tú viên, kỹ thuật đội quân danh dự, tiên tiến công tác giả chờ một loạt giấy chứng nhận. Hiện tại Văn Lệ gia nhật tử thật là quá phát triển không ngừng, Văn Lệ rất cảm kích chính mình có cơ hội sinh hoạt ở thế giới này. Nguyên lai Văn Lệ chỉ là đem thế giới này trở thành trò chơi đánh quái giống nhau, tự do bên ngoài, hiện tại là chân chính dung nhập trong đó, quá nổi lên chính mình tiểu nhật tử, đương nhiên sinh hoạt là càng ngày càng rực rỡ. Hôm nay Văn Lệ cùng muội muội dạo bách hóa đại lâu, nghĩ cho chính mình làm một thân váy, nữ nhân quần áo vĩnh viễn cảm thấy thiếu một kiện đây là vĩnh viễn bất biến đạo lý, nam nhân gì đó đủ xuyên thì tốt rồi, trang điểm quá hảo là tự cấp chính mình trêu chọc gần hình tinh địch, nam nhân quần áo tổng cũng chính là như vậy mấy cái tiểu dáng. Mai Mai, đừng nói ta nói chuyện khó nghe, chạy nhanh cùng đại trang đoạn sạch sẽ, tìm cá nhân gả cho, ta này đều ba cái hài tử mẹ, ngươi này còn danh không chính luôn không thuận, lén lút làm gì đâu. Đại trang là sẽ không theo cao thục chân ly hôn, ngươi nhân lúc còn sớm chặt đứt này phân tâm tư, ngươi cho rằng cao thục chân là cái gì đèn cạn dầu. Văn Lệ một bên chọn lựa vải dệt, một bên thấp giọng cùng Mai Mai nói. Tỷ, ngươi như thế nào vừa nhìn thấy ta liền nói chuyện này. Cao Thục Chân xem không hảo tự mình nam nhân cùng ta có quan hệ gì. Mai Mai hiện tại nhất không kiên nhẫn người khác cùng nàng nói chuyện này. Văn Lệ tuyển hảo tự mình nhìn chúng không được tính tiền, lập tức lôi kéo Mai Mai tay hướng bách hóa đại lâu xuất khẩu đi. Thì, ngươi làm gì nha, ta còn không có mua đâu. Mai Mai muốn ném ra Văn Lệ tay, nhưng là không có Văn Lệ tay kính đại. Lần sau ở mua, Văn Lệ lôi kéo Mai Mai ra bách hóa đại lâu thẳng tắp hướng công viên đi đến, tìm một người thiếu địa phương mới buông ra Mai Mai tay. Mai Mai, ngươi cũng không có nhiều gái đại trang, chỉ là không cam lòng chính mình cảm tình lọt vào lừa gạt, hiện tại ngươi không cam lòng chiếm cứ chủ yếu địa vị. Ngươi phải dùng dài hơn thời gian tới từ bỏ, thời gian càng dài ngươi liền sẽ càng không cam lòng. Nguyên lai ta cảm thấy đại trang là một cái phụ lòng hán vương bắt đảng, hiện tại cũng không thay đổi, duy nhất biến chính là hắn còn có một chút đảm đương chính là cưới cao thục chân liền không tưởng từ bỏ nàng. Tuy rằng loại này ta cũng chứng mắt, bất trung tâm hôn nhân không cần cũng đem. Nhưng là trải qua ở chúng ta phát hiện mặc kệ đại trang như thế nào hoa hoa, duy nhất bất biến chính là hắn tuyệt đối sẽ không theo trang tẩu ly hôn. Văn Lệ nhìn chằm chằm Mai Mai đôi mắt nói. Mai Mai nước mắt lập tức liền ra tới. Vì cái gì, trên thế giới không có gì là không thể thay đổi, ngươi như thế nào liền biết đại trang hắn sẽ không ly hôn. Mai Mai hướng về phía Văn Lệ lớn tiếng la hét. Văn Lệ không nói lời nào chính là nhìn chằm chằm Mai Mai đôi mắt xem. Mai Mai rốt cuộc đỉnh không được Văn Lệ ánh mắt ngồi xổm xuống thân mình ôm đầu gối liền hoa hoa khóc lớn lên. Văn Lệ là bất đồng tình loại này dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng sự tình, cho nên chỉ là đứng xem Mai Mai khóc. Ngươi như thế nào như vậy máu lạnh, liền mắt lạnh nhìn ta khóc, cũng bất an an ủi ta. Mai Mai nhìn một bên thờ ơ lạnh nhạt Văn Lệ một bên lên án, còn đánh khóc lạc. Văn Lệ xem Mai Mai đã bình tĩnh lại, mới nói lời nói. Ngươi yêu cầu an ủi sao, ta xem ngươi không cần, chủ ý lớn như vậy người. Một cái đường đi đến hắc, người khác nói cũng không nghe có cái gì hảo đồng tình, huống chi ngươi loại này từ có lý biến thành không lý tiểu tam có cái gì hảo đồng tình. Gì cả còn nói cho ngươi tìm thật nhiều thân cận đối tượng, ngươi một cái cũng chứng mắt. Ta cảm thấy ngươi như vậy là đúng rồi, ở ngươi không buông phía trước đừng ở thai họa một người khác, làm nhân ra mang nón xanh. Ngươi là tỷ tỷ sao, không hướng về ta cũng liền thôi, còn dẫm thấp ta. Mai Mai nghe được Văn Lệ nói phi thường không khí. Như thế nào? Nói đến ngươi bất kham tức muốn hụt máu, xem ra ngươi cũng không phải phân không rõ tốt xấu nha. Dám làm còn sợ người khác nói nha, ta cho rằng ngươi quang minh chính đại không biết xấu hổ đâu. Lấy khởi liền không bỏ xuống được, mặt dày mày dạn cầu nam nhân thu ngươi, ngươi là tiện gia vẫn là cái gì, một tay hảo bài ngươi xem ngươi đánh thành cái dạng gì, quả thực chính là bùn nhau chết không lên tường. Không riêng người khác khinh thường ngươi, ngay cả Cao Thục Chân cũng khinh thường ngươi. Tốt nhất đả kích địch nhân phương thức chính là làm chính mình quá càng tốt. Tìm nam nhân càng tốt, nhật tử quá càng tốt, chỉ có chính mình quá hảo, mới có thể làm bỏ lỡ ngươi người hối hận ma kỷ. Mà ngươi tuyển một loại nhất lạn phương thức, chỉ là hủy hoại chính mình đạt được hạnh phúc quyền lợi, còn biến thành để cho người trơ trẽn tồn tại. Đây là ta xem ở gì cả mặt mũi cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi, ngươi một hai phải một con đường đi tới cuối chỉ có thể chính ngươi hãm đi xuống, chịu tra tấn chỉ có thể là chính ngươi thân nhân, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Văn Lệ nói xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Văn Lệ hận nhất chính là Tiểu Tam, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Ngươi không phải cùng Mai Mai đi dạo phố đi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Văn mẹ nhìn Văn Lệ vào nhà hỏi. Mẹ, cũng này không phải mau là hiệu suất cao, đối với ta tới nói thời gian chính là tiền tài, lấy tới như vậy nhiều thời gian lãng phí tại đây loại sự tình thượng nha. Văn Lệ đem mua tới vải dệt đặt ở máy may thượng, chuẩn bị chính mình tài liệu làm quần áo, ở trong không gian cũng học tập không ít làm quần áo kỹ năng. Là, ta khuê nữ nhiều thông minh nha. Văn mụ mụ hiện tại cảm thấy Văn Lệ là nào nào đều hảo. Còn có nửa ngày nhiều thời giờ hoàn toàn có thể đem chính mình váy làm tốt, nguyên lai Văn mụ mụ cảm thấy Văn Lệ lãng phí, nhưng là nhìn đến Văn Lệ chính mình có thể kiếm tiền cũng có thể lộng tới phiếu liền không nói cái gì. Buổi tối ăn cơm thời điểm nhìn đến Văn Tú làm thịt có điểm phạm ghê tởm, đột nhiên nghĩ đến chính mình tiểu nhật tử cũng có mấy ngày không có tới. Văn Lệ nghĩ nguyên lai cốt truyện nhiều hơn đã đến cũng là 64 năm sự tình, đối đãi hải tử Văn Lệ là cảm thấy tuy duyên. Không thương tổn mỗi cái hài tử đã đến cơ hội, ít nhất nguyên lai cốt truyện hài tử Văn Lệ là sẽ làm bọn họ đã đến. Tiểu Lệ, ngươi có phải hay không lại có? Văn mẹ mang theo điểm không khẳng định ngữ khí nói. Mẹ, Văn Lệ có cái gì? Đồng chí còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên đồng chí phản ứng lại đây. Lại có, chúng ta đừng muốn, này ba cái hài tử liền không dễ dàng, này ở thêm một cái nhưng như thế nào dưỡng? Chúng ta đi bệnh viện làm đi, thừa dịp bây giờ còn nhỏ. Đối với hài tử đồng chí là thật sự không nghĩ muốn. Không được, đồng chí ngươi biết làm đi xuống một cái hài tử đến chịu bao lớn tội sao. Hài tử lựa chọn nhà chúng ta là chúng ta cùng hài tử duyên phận, lại không phải nuôi không nổi, hài tử nhiều cho nhau còn có cái giúp đỡ, lại có thể cho nhau làm bạn, nhiều tử nhiều phúc là tốt sự tình nha. Văn Lệ đối hài tử là thực tốt, duyên phận loại đồ vật này tuyệt không thể tả, lấy chính mình hiện tại thực lực, dưỡng cái 17-8 hài tử là không thành vấn đề. Chính mình nguyên lai cái kia thời đại nữ tính muốn hài tử là cỡ nào khó khăn, hiện tại có lại vì cái gì không cần. Sinh hạ tới nhưng như thế nào mang, ba mẹ nơi này nhiều như vậy hài tử, nơi nào còn mang lại đây. Đồng chí nói ra thực hiện thực vấn đề. Yến Nhi đã có thể đi học, Phương Nam cùng Tư Hiền cũng có thể đi thượng nhà trẻ, trong bụng đứa nhỏ này liền hảo mang theo, biện pháp dùng so khó khăn nhiều, có cái gì không vui giải quyết, chúng ta sinh hoạt điều kiện không kém, còn có trong nhà giúp đỡ. Nguyên lai không có thời điểm nhân gia sinh 17-8 không đều cấp dưỡng sống, giống nhau thực hảo nha. Văn Lệ cảm thấy dưỡng hải tử không phải chuyện khó khăn, hai tử giáo dục nhóm cũng chưa từng có thả lỏng quá, Văn Ba Ba cùng Văn Mụ Mụ chưa bao giờ nhúng tay hải tử giáo dục, tôn trọng hải tử cha mẹ lựa chọn. Văn Lệ nói rất đúng, nhiều tử nhiều phúc là tốt sự tình, không phải mỗi người đều giống các ngươi như vậy may mắn, có người cả đời đều cầu không được một cái hải tử. Văn Ba Ba dễ dàng không nói lời nào, nhưng là nói đều là có thể làm chủ. Đồng chí biết sự tình đã không thể thay đổi chỉ có một mình ở nơi đó phát sầu, hiện tại chính mình liền không điểm tư nhân không gian, hiện tại càng là đã không có, nhiều hơn điểm bàn kiếm tiền làm sinh hoạt càng tốt đẹp. Đây đều là cổ vũ tư tưởng, hiện thực chính là bắt nạt kẻ yếu mặt ngoài vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngày hôm sau đồng chí cùng Văn Lệ đều xin nghỉ đi bệnh viện, Văn Lệ lại có, đến đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe cùng đi kiến cái hồ sơ. Ngày hôm sau sáng sớm đồng chí làm Văn Lệ xin nghỉ đi bệnh viện nhìn kỹ làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, tuy rằng Văn Lệ đối thân thể của mình khỏe mạnh rõ như lòng bàn tay. Kiểm tra kết quả hết thể bình an, bảo bảo thực khỏe mạnh, trải qua lần này kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, Văn Lệ trong bụng liền một cái bảo bảo, đồng chí nghe thấy cái này tin tức cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao hài tử cũng có, nếu chuẩn bị muốn phải hảo hảo nỗ lực công tác, một cái hài tử là dưỡng một đám hài tử cũng là dưỡng. 23 đám cưới vàng 22. Mùa thu, Văn Lệ sinh một cái đại béo khuê nữ, đồng chí nghe được là khuê nữ, trong lòng có điểm thất vọng, nhưng nghĩ đến chính mình cũng là có nhi tử, trong lòng cũng tốt hơn không ít. Đồng chí đi cục công an lấy tên thời điểm hài tử vẫn là kêu nhiều hơn, Văn Lệ cùng đồng chí cũng không có bởi vì hài tử nhiều mà bỏ qua mỗi cái hài tử, quan tâm giáo dục đều là không gián đoạn, có duy nhất trợ giúp Văn Lệ quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Văn Lệ liền thừa dịp làm ở cữ đuổi không ít bản thảo. Đồng mẹ cũng gửi tới không ít ăn, nhưng là chính mình chưa từng có tới. Nhà máy truyền ra phân phòng ở tin tức, hiện tại nhà ngang nơi nơi đều ở truyền mấy tin tức này, đại gia cũng đều lúc riêng tư thảo luận. Ở thủy phòng Văn Lệ cũng nghe đến hàng xóm nói Trang Tẩu đem cha mẹ chồng hộ khẩu đều chuyển qua tới, hiện tại trong nhà cũng là 5 khẩu người, Văn Lệ cũng không theo đại gia cùng nhau thảo luận, cảm thấy nguyên lai đều có thể phân đến 2 phòng một sảnh, hiện tại chính mình tới cũng không thể so cái này kém đi. Mấy năm nay Văn Lệ cùng Trang Tẩu quan hệ hảo không ít. Nhưng là cũng chính là quá đi mà thôi, hai người nên xem đối phương không vừa mắt vẫn là xem đối phương không vừa mắt, nguyên lai là Trang Tẩu biết sinh sống đối lập Văn Lệ sẽ không sinh hoạt, hiện tại Văn Lệ hoàn toàn không phải, Trang Tẩu tưởng chèn ép Văn Lệ cũng không có cơ hội, ở hơn nữa Văn Lệ càng ngày càng nổi danh, chụp Văn Lệ mông ngựa người cũng càng ngày càng nhiều, ngược lại Trang Tẩu trong lòng càng thêm không cân bằng. Ông trời vì cái gì như vậy không công bằng, chính mình còn không phải là không thượng quá học, nếu là thượng quá học không nhất định so Văn Lệ kém, nhưng là làm con dâu nuôi từ bé hướng chính mình như vậy đã phi thường may mắn. Duy nhất tạp ở Cao Thục Chân trong lòng chính là hôn lễ bị phá hư ngày đó, chính mình liền như thế nào cũng không qua được, buồn bực phát không ra đi biết không quan Văn Lệ sự tình nhưng là liền tưởng giận chó đánh mèo. Văn Lệ cũng không nghiên cứu Trang Tẩu, cũng không muốn biết nàng là cái gì trong lòng, xem ở Trang Tẩu đối hài tử thật là thực hảo, tuy rằng đối chính mình có đôi khi âm dương quái khí, nhưng là đối chính mình cũng không có gì ý xấu. Quả nhiên phòng ở phân xuống dưới Văn Lệ bắt được chìa khóa muốn so điện ảnh kịch trung hảo. Là ba phòng một sảnh phòng ở đệ nhất là đồng chí bởi vì có Văn Lệ khích lệ hiện tại so trước kia trước tiên đã nhiều năm thành trong xưởng kỹ thuật nòng cốt, trong xưởng cũng tìm không ra mấy cái so đồng chí kỹ thuật tốt, ở hơn nữa Văn Lệ hiện tại cũng tương đối nổi danh, cùng xưởng trưởng thư ký gia tẩu tử ở chung đều tương đối hảo, lại có đồng chí sư phó tử giữa xử lực. Đệ nhị là Văn Lệ ra 6 khẩu, 4 cái đều là hài tử, xác thật dân cư tương đối nhiều. Bắt được phòng ở chìa khóa Văn Lệ không tính toán hướng như bây giờ dọn đi vào liền ở. Như thế nào cũng đến phụ họa chính mình tiêu chuẩn đơn giản thủ thế một chút. Phòng ngủ chính lớn hơn một chút Văn Lệ chuẩn bị chính mình cùng đồng chí trụ, Văn Lệ quần áo đồ vật đều tương đối nhiều, tính thượng tủ hai người trụ không gian vừa lúc. Văn Lệ đem phòng ngủ chính giữa môn đều lớn tủ quần áo, mặt trên phóng quần áo cùng bao bao, phía dưới phóng giày. Tới gần cửa sổ vị trí phóng bàn làm việc cùng bàn trang điểm, ở phóng một trương giường lớn vị trí vừa lúc. Hơi nhỏ một chút nhà ở Văn Lệ làm nghề mục sư phó đánh hai trường trên dưới hai người trường. Cùng thời đại này không giống nhau, trên dưới hai tầng, một thang đều là ngăn kéo hình thức, có thể thu nạp rất nhiều đồ vật, một mặt tường phóng phóng một cái giường đôi. Cửa sổ nơi đó cũng thả một cái giày cái bàn, có thể làm bài tập hoặc là đọc sách. Nhỏ nhất nhà ở liền phóng một cái giường đôi, cùng bàn làm việc, tiểu một chút nhà ở cấp nhi tử trụ, lớn một chút nữ nhi trụ, nam nữ muốn tách ra, như vậy hài tử đều có địa phương có thể ở, trong nhà người tới cũng có thể trụ khai. Phòng khách Văn Lệ tìm nghề mục sư phó làm một chất sofa. Văn Lệ lại ở tiền lương nhiều cái đệm, như vậy trong nhà người tới có thể có làm địa phương. Ở phòng khách tiệt ra tới một khối làm phòng bếp. Như vậy bài trí đối với cái này niên đại đã phi thường hảo, gạch gì đó liền hoàn toàn không cần suy nghĩ, đây là hoàn toàn không có. Biến thành như bây giờ ai tới xem đều hâm mộ không được, Văn Lệ cũng tưởng khai trụ thoải mái thì tốt rồi. Thu thập hảo, Văn Lệ một nhà lưu bắt đầu chuyển nhà, đồng chí đồ đệ nhiều, tới tất cả đều là đại tiểu hòa tử, một chuyến cũng liền đều dọn xong rồi. Thỉnh phong ấm cơm Văn Lệ cũng hạ đủ tiền vốn, nơi nơi thấu không ít phiếu thịt, làm không ít thịt kho tàu, trước tiên một ngày khiến cho Văn Mụ Mụ cấp trưng đồng mặt, bia cũng còn đủ, tuy rằng thịt kho tàu không ăn đủ, bất quá Văn Lệ cảm thấy thịt kho tàu ăn đủ đến một đầu heo, cứ như vậy đồng chí đồ đệ cũng phi thường vừa lòng, lập tức Văn Lệ sư nương hình tượng liền ở đồng chí đồ đệ bên trong lập ở. Đồng chí ra phòng ấm yến là kết thúc, người một nhà ở tại chính mình nhà mới bên trong trong lòng Mỹ tư tư. Cùng đồng chí trong nhà hình thành rõ ràng đối lập chính là đại trang gia, Trang Tẩu cùng đại trang xảo túi bụi, ngày hôm sau đại trang thấy đồng chí cũng chưa sắc mặt tốt. Thế nào ngươi có khí không chỗ xử đến này cùng ta xử cái gì, ta lừa gạt ngươi nha. Đồng chí đem bản vẽ ném ở đại trang trước mặt. Đại trang cũng đem sa miên ném ở một bên. Ta chính là tới khí, ngươi nói hai ta tình huống không sai biệt lắm dựa vào cái gì nhà ngươi phân lớn như vậy phòng ở, nhà của chúng ta liền kém nhiều như vậy, không công bằng, lãnh đạo chính là bất công. Đại trang cảm thấy nói cũng chưa hết giận, trợn trắng mắt lại trừng đồng chí liếc mắt một cái. Ta thao, cái gì kêu không sai biệt lắm, kém sớm được không, nhà ta bốn cái hài tử, người ba mẹ lại bất quá tới trụ, các ngươi ba người còn muốn trụ bao lớn nhà ở, cùng chúng ta so, như thế nào so, chúng ta này cái này phòng ở cũng chính là mới vừa trụ khai, ngươi cho rằng lãnh đạo ngốc nha, không biết chân thật tình huống. Đồng chí cảm thấy ba người trụ cái kia phòng ở cũng không phải trụ không khai. Ngươi cũng chạy nơi này tới cấp ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tới, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau. Nhà ta phân cái kia phòng ở tiểu không nói, còn vị trí không tốt, mùa hè còn không được cùng cái lồng hấp dường như, mệt ta ngày thường đối với ngươi tốt như vậy, đến bây giờ mới nhìn ra tới ngươi muốn hay không như vậy ích kỷ. Đại trang ở đồng chí trước mặt vây vây đánh đánh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, không được ngươi ở cùng sư phó câu thông câu thông. Đồng chí cũng thay đại trang nghĩ cách. Ta kia sư phó. Ngày thường không có việc gì tổng thấy, vừa đến có việc liền xin nghỉ về quê, xem đều nhìn không tới. Ngươi nói ta hiện tại khảo cái kỹ sư còn hữu dụng vô dụng, ngươi nói lúc trước ai biết xem cái số như thế nào như vậy hữu dụng đâu. Ngươi nói các ngươi hai vợ chồng như thế nào mỗi ngày ôm cái thư đâu, nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Đại Trang nói còn có điểm không khí. Đồng chí nhìn đến chính mình sư phó hướng bên này đi tới vội vàng kêu lên sư phó ngươi mau tới đây. Một bên nói chuyện một bên phất tay. Làm gì, gọi hồn đâu? Tôn sư phó, có đến đồng chí trước mặt dùng trong tay cái kẹp đánh đồng chí đầu. Tôn sư phó đánh, đồng chí cũng không dám trốn còn phải đậu chính mình sư phó vui vẻ. Sư phó, ngươi xem Đại Trang cùng ta cùng nhau tới trong xưởng, gia đình cũng không sai biệt lắm. Nhà hắn hiện tại phân cái này phòng ở ngài có phải hay không có thể nghĩ cách cấp Đại Trang đổi một chút, tình hắn mỗi ngày xem ta giống gà trọi dường như. Đại Trang bạch lăng đồng chí, trong tay cầm sa miên trực tiếp ném ra đánh vào đồng chí trên người. Nói bậy gì đó đâu, phân phòng ở là trong xưởng quyết định, ngươi cho rằng sư phó của ngươi là xưởng trưởng nha, ta có biện pháp nào? Tôn sư phó nghe được đồng chí nói như vậy có điểm xấu hổ. Tôn sư phó đem đồng chí kéo hướng một bên nhỏ giọng nói, ngươi cái này tiểu tướng đốc. Cùng ngươi có quan hệ gì, trụ chính mình phòng ở phải, không có việc gì quản cái gì nhàn sự. Tiếp theo tôn sư phó cũng không nghe đồng chí nói chuyện, đánh hạ đồng chí kéo chính mình quần áo tay, quay đầu hướng ở đi rồi. Đồng chí xem chính mình sư phó bộ dáng cũng xấu hổ đối Đại Trang cười một chút. Ngươi nói mạng ngươi như thế nào tốt như vậy, quán thượng một cái tốt như vậy sư phó, ta mệnh như thế nào như vậy khổ, ở không giải quyết ta tức phụ khẳng định liền tới trong xưởng náo loạn. Đại Trang thở ngắn than dài. Đại Trang mới vừa nói xong. Cao Thục Chân liền tới trong xưởng náo loạn, Đại Trang thấy chạy nhanh hướng quá chạy, đồng chí cũng chạy tới khuyên can. Buổi tối nằm ở trên giường liền cấp Văn Lệ học Đại Trang muốn phòng ở sự. Không chuẩn thật đúng là như bọn họ ý, hai tử biết khóc có nại ăn, lãnh đạo cũng sợ chơi xấu, rốt cuộc tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Văn Lệ cảm thấy chính mình thật đúng là có điểm xem thường Trang Tẩu, nàng còn rất sẽ bắt lấy nhân tâm nhược điểm. Đồng chí một chút liền ôm lấy Văn Lệ. Tức phụ, ngươi thật sự cảm thấy bọn họ có thể thành công nha? Đồng chí hưng phấn hỏi Văn Lệ, thành công chỉ có thể là cái lệ, còn phải xem kỳ ngộ, nếu là mỗi người đều một nháo liền cấp thay đổi, kia nhà máy còn có làm hay không, lãnh đạo còn có ích lợi gì, còn không rối loạn bộ. Văn Lệ rút khai đồng chí tay, đem chăn bề trên kéo hạ. Đồng chí cười cười, đóng đầu giường đèn bàn, kéo ra Văn Lệ ổ chăn tiếp theo tử chui đi vào. Kết quả xác thật như Văn Lệ theo như lời, phó xưởng trưởng đem phòng ở nhường cho Đại Trang ra, đồng chí hiện tại là thật sự rất bội phục Văn Lệ. Từ Đại Trang lúc sau trong xưởng chọn dùng chấn áp chính sách, không cần cũng đừng trụ, thật nhiều người hoàn toàn ngừng nghỉ. Đại Trang chuyển nhà đồng chí cũng đi xem náo nhiệt, về nhà về sau uống say khướt, Văn Lệ nhưng không nghĩ cùng một cái con ma men một thân hương vị ngủ chung, từ không gian cầm một cái giải rượu, tác dụng phụ là khổ muốn mệnh, trực tiếp cấp đồng chí quán đi xuống, cái này đồng chí là thật sự tỉnh. Lệ, ngươi cho ta uống cái gì, khổ đã chết. Không chờ nói xong chạy nhanh đi phòng khách tìm nước uống. Tỉnh đi, giải rượu. Xem ra công hiệu thật sự không tồi, sạch sẽ đi tẩy tẩy một thân hương vị. Văn Lệ cấp đồng chí trải giường chiếu, uống có điểm nhiều, vẫn là làm hắn nằm trong chốc lát. Đồng chí nghe được Văn Lệ nói ngoan ngoan đi phòng vệ sinh rửa mặt, vốn tưởng rằng nương men say liền có thể không tẩy, không nghĩ tới một cái giải rượu liền đem chính mình cấp hoàn toàn lộng thanh tỉnh. Văn Lệ nhìn đến đồng chí động tác liền mặc kệ, đi hài tử trong phòng giáo hài tử làm bài tập, lại bồi hài tử đọc sách, nghị cuối tuần mang theo hài tử đi nơi nào chơi, hài tử thơ hấu cũng là rất quan trọng. Hai tử nhiều, đổi quần áo liền tương đối cần, mỗi ngày có thật nhiều, Văn Lệ thừa dịp trong nhà không ai thời điểm đều ném đến không gian giặt sạch, cho nên Văn Lệ không có phương diện này bận rầu, người một nhà luôn là xuyên sạch sẽ đi ra ngoài, cũng rất ít bởi vì hài tử đem quần áo làm cho quá bẩn mà nói hài tử, cũng chủ yếu là Văn Lệ ở vệ sinh phương diện này đối một nhà hài tử giáo dục thực đúng chỗ, hài tử có thể chính mình làm, Văn Lệ giống nhau đều làm cho bọn họ chính mình hảo, kết quả chính là hài tử thực quý trọng người khác lao động thành quả. Hài tử chơi đùa là chơi đùa, nên học tập đồ vật là một chút cũng không bông, tam tự kinh, bách gia tính, đường thơ này đó Văn Lệ chưa từng có gián đoạn giáo hài tử, hiện tại không phải làm hài tử lý giải, chỉ là yêu cầu cần thiết ai biết ngâm nga, ghi tạc trong đầu, về sau chính mình sẽ chậm rãi lĩnh ngộ đến. Hiện tại mỗi ngày ngủ trước Văn Lệ đều sẽ giáo hài tử ngâm nga, cái này trở thành mỗi ngày chuẩn bị hạng mục. Liên đồng chí đều nói chìa khóa có màu đỏ gia đình giáo dục thưởng nhất định phải ban phát cấp Văn Lệ không riêng ở nhà như vậy. Ở trường học đi học cũng như vậy, Văn Lệ giáo hài tử không có sẽ không bị, liền bên cạnh lớp hài tử nghe nhiều đều có thể trên lưng vài câu. 24 đám cưới vàng 23. 1966 năm mùa xuân, Yến Nhi bắt đầu tiến vào tiểu học năm nhất, thời gian qua đến là phi thường mau, nhưng là năm tháng cũng không có ở Văn Lệ trên người lưu lại năm tháng dấu vết. Nguyên lai Văn Lệ đấy liền phi thường hảo, càng miễn bàn hiện tại Văn Lệ thường xuyên ở không gian nước suối phao. Ngay cả người trong nhà đều đi theo Văn Lệ được lợi. nhất rõ ràng chính là Văn Ba Ba thân thể hảo quá nhiều, không ở trước kia như vậy bệnh hưởng. Nguyên lai Mai Mai cũng bị Văn Lệ hoàn toàn mắng tỉnh, ở 29 tuổi này năm, gả cho giáo dục cục một cái khoa viên. Hai người là Mai Mai bồi Văn Lệ đi giáo dục cục đưa tư liệu thời điểm nhận thức, thường xuyên qua lại hai người liền ở bên nhau. Cái này khoa viên cũng không giống đại trang giống nhau, thành thật ổn trọng mọi chuyện lấy Mai Mai làm trọng, hai người cũng rất có tiếng nói chung. Tỷ, tuy rằng ta không có hắn yêu ta như vậy thầm, nhưng là ta nguyện ý gả cho hắn, không phải ta muốn tìm một người tùy tiện gả cho, mà là ta cùng hắn ở bên nhau phi thường kiên định, cảm giác chính mình bị hắn sủng thành một cái công chúa, tình yêu đại khái cũng chính là cái dạng này đi, ta không thể cô phụ hắn. Tỷ, ta buông xuống, về sau nhật tử sẽ cùng hắn nắm tay vượt qua. Văn Lệ xem Mai Mai nói chuyện ánh mắt liền biết nàng nói chính là thật sự, nàng là thật sự buông xuống, muốn một lần nữa bắt đầu chính mình hạnh phúc sinh sống. Vẫn luôn như vậy sẽ hạnh phúc. Văn Lệ chỉ là nói này một câu. Mai Mai kế tiếp cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao ôm Văn Lệ, thiên luôn vạn ngữ đều tại đây một cái ôm. Mai Mai hiểu, Văn Lệ cũng hiểu. Mai Mai hôn lễ thực náo nhiệt, thật nhiều người đều tới thăm gia, gì cả đưa Mai Mai xuất giá vành mắt đều đỏ, một cái đương mụ mụ tâm quá yêu chính mình hài tử. Rốt cuộc mong đến nữ nhi hạnh phúc. Bên kia đại trang một mình ở nhà uống tiểu rượu, chính mình hy vọng Mai Mai sớm một chút xuất giá, không nghĩ ở chậm trễ nàng, nhưng là thật sự đến Mai Mai xuất giá thời điểm nói không nên lời trong lòng tư vị. Trang tẩu nhìn đến đại trang bộ dáng liền khí không lớn một chỗ tới, trực tiếp đem đại trang rượu cấp tạp. Đại trang chụp bàn dựng lên. Thế nào, ngươi cái này lão nương nhóm muốn tạo phản vẫn là thế nào, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi cũng không biết chính mình họ gì là không. Ta xem ngươi đụng đến ta một chút thử xem, như thế nào, lão tướng hảo kết hôn, luyến tiếp, chính mình tại đây uống rượu giải sầu đâu, cho ai xem đâu, có năng lực ngươi cướp về đi nha. Nga, nhìn ta này trí nhớ, nhân ra sợ là trướng mắt ngươi đi, tìm một cái chính phủ công tác, ai còn có thể coi trọng một cái ngươi như vậy dơ không kéo cơ nam nhân. Trang tẩu nhìn đại trang, hận không thể đem hắn cấp ăn. Ngươi cái người đàn bà đánh đá, không có việc gì liên lụy người khác làm gì, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Chúng ta hai cái đã sớm không quan hệ, nói bao nhiêu lần ngươi mới tin, ngươi đây là cố ý tìm cha cùng ta đánh lộn có phải hay không, ngươi có phải hay không cùng sau bếp béo đầu bếp nhìn vừa mắt, về nhà cố ý lăn lộn ta. Đại trang bị nói đến đau chân cũng tức muốn hụt máu. Trang tẩu nghe đại trang nói không lựa lời nói làm đi một phen liền cấp đại trang đẩy một cái đại thì đốn. Ngươi nói chính là tiếng người sao, ta này thật là cho ngươi mặt, ngươi cho rằng ta dễ khi dễ có phải hay không, cho ta mang nón xanh ta bằng người tin hay không. Đại trang xem trang tẩu ánh mắt dọa một cái giật mình. Cái gì mang non xanh, ta liền cùng ngươi cùng nhi tử hảo hảo quá, ngươi nhìn không thấy nha, cùng người khác có ngươi chuyện gì sao, liền bởi vì cùng ngươi quá, ngươi nhìn không ra tới nha. Trang tẩu nghe thấy lời này liền vừa lòng, liêu đại trang cũng trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Trang tẩu còn muốn nói điểm cái gì, liền nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa. Ngươi cho ta chú ý một chút, nếu như bị ta phát hiện cái gì miêu nị ta thế nào cũng phải đem ngươi biến thành thái giám. Trang tẩu nói xong cũng không xem đại trang biểu tình liền đi bên ngoài mở cửa cùng hàng xóm nói chuyện phiếm đi. Đại trang ngồi dưới đất nghe trang tẩu cùng hàng xóm nói chuyện phiếm thanh âm, nghĩ đến vừa rồi uy hiếp chính mình thanh âm, mồ hôi lạnh đều ra tới. Văn Lệ bên này thật là chuyện tốt không ngừng, tân gia thư bán hết, bởi vì giáo dục xuất sắc thu được giáo dục cục chú ý, đi các trường học cấp lao sư truyền thụ kinh nghiệm, tiền lương thẳng tắp dài quá hai cấp, các loại phúc lợi đều không thể thiếu Văn Lệ. Nam nhân lấy ra tay, hai tử hiểu chuyện học tập hảo. Văn Lệ nghiễm nhiên thành người khác hâm mộ gia đình. Cứ việc như vậy Văn Lệ vẫn là không cao ngạo không nóng nảy, nên thế nào liền thế nào, như vậy thái độ phi thường chịu lãnh đạo thích. Chịu lãnh đạo thích, Văn Lệ ở trường học nhật tử quả thực là như cá gặp nước. 1968 năm thanh niên trí thức đến nông thôn đi, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Trường học muốn nhập học lại lên lớp lại nháo cách mạng. Mặc kệ bên ngoài cái dạng gì, trong nhà hài tử đều làm Văn Lệ chấn áp, chụp vào trong nhà bị. Sẽ bị liền ở nhà viết chính tả. Đồng chí cầm rượu tìm đại trang uống rượu. Tập, chú ý đầu đủ rũ. Đại trang vừa thấy đồng chí như vậy liền biết đồng chí là gặp gỡ sự. Quê quán gửi thư, ta ba bị bệnh. Đồng chí tâm là thật sự luôn cuống. Trở về nhìn xem đi, Văn lão sư cũng không phải không cho người trở về. Đại trang uống đồng chí mang lại đây tiểu rượu. Đồng chí một ngụm uống lên nửa ly. Ta chính là gần hương tình khiếp, đều không nhớ rõ có bao nhiêu thời gian dài không hồi quá ra. Trong lòng hoảng, đồng chí buổi tối về nhà cho rằng cơm Văn Lệ chính mình cũng chen vào đi, rất nhiều lần đều muốn nói lại thôi. Mẹ gửi thư. Nói cái gì? Văn Lệ sắt rau cũng không xem đồng chí. Tức phụ, ngươi như thế nào biết quê quán gửi thư? Liền ngươi kêu biểu tình, làm sao quê quán gửi thư không như vậy? ba sinh bệnh nằm viện. Đồng chí nói xong nhìn Văn Lệ. Văn Lệ sau khi nghe được dừng một chút, tiếp theo xào rau. Đồ ăn thành bàn thời điểm nói một câu. Ngày mai cấp hải tử xin nghỉ, người đi mua vé xe lửa, chúng ta trở về một chuyến đi. Nói xong cũng không xem đồng chí, đem đồ ăn mang sang đi. Tiến Nhi, Phương Nam, nhiều hơn, Tư Hiền, rửa tay cầm chén đua ăn cơm. Văn Lệ ở phòng khách kêu hải tử. Ngày mai mụ mụ đi trường học cho các ngươi xin nghỉ, Gia Gia bị bệnh, chúng ta muốn đi Tứ Xuyên xem Gia Gia, Gia Gia còn không có xem qua các ngươi, muốn hiểu chuyện biết không. Văn Lệ ở trên bàn cơm đối hải tử nói. Mụ mụ, chúng ta đây có thể mang lễ vật sao? Yến Nhi làm đại tỷ muốn hỏi một chút. Đương nhiên có thể, Gia Gia mãi mãi mỗi lần cũng cho các ngươi gửi qua bưu điện ăn ngon, các ngươi có thể tặng cho các ngươi chính mình tưởng cấp Gia Gia mãi mãi, còn có hai cái cô cô trong nhà còn có ca ca tỷ tỷ. Văn Lệ đem đồng chí gia đình thành viên nói cho bọn nhỏ, Yến Nhi liền sẽ nhớ hảo đến lúc đó sẽ an bài. Ở Văn Lệ gia đại chiếu cô tiểu nhân tôn trọng đại loại này truyền thống làm phi thường hảo. Tức phụ, cảm ơn ngươi. Đồng chí cảm động vành mắt đều đỏ. Biết ta được rồi, cơm nước xong chạy nhanh thu thập đi, thật nhiều đồ vật muốn mang qua đi, còn phải mang theo hài tử. Ta đi báo xã thuê một đài camera, đến lúc đó chiếu một chương ảnh gia đình đi. Văn Lệ lý giải đồng chí đối cha mẹ chồng ấy nấy. Ngày hôm sau Văn Lệ liền đi xin nghỉ, cùng chủ nhiệm thỉnh cùng ngày giả, như vậy còn có thời gian thu thập một chút, mua điểm đồ vật đến lúc đó mang về. Văn Lệ bất thời giờ còn trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, cùng chính mình mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ nói một tiếng tỉnh lo lắng. Ngươi làm đồng tử chính mình đi không phải được, ngươi còn đi theo dịu già dắt trẻ, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Văn Tuệ cảm thấy chính mình tam muội thật là không có việc gì tìm việc. Lão nhị, ngươi nói cái gì đâu, đồng tử ba ba vẫn luôn chưa thấy qua hài tử. Văn Lệ kết hôn cũng không đi qua, hiện tại công công bị bệnh, chiếu cố không thượng mang hải tử nhìn xem làm sao vậy. Ta cảm thấy ta muội làm đối, mẹ, ngươi nói đi. Văn Tú cảm thấy lão nhị chính là có điểm không thông nhân tình, dùng đem lão công hướng ra phía ngoài đẩy, này cũng chính là nhị muội phu không ba mẹ, nếu không hai người mỗi ngày không chừng như thế nào đánh đâu. Ta cảm thấy Tú Nhi nói rất đúng, làm vãn bối phải tận hiếu đạo, tiểu lệ đi thôi, việc này làm đối. Bất quá hải tử đến chiếu cố hảo. Đều tiểu đúng là ra thời điểm, xem trọng, nhưng đừng cho ném. Văn mụ mụ vẫn là lo lắng hải tử vấn đề. Mẹ, ngươi yên tâm đi, chúng ta liền mang một chút đồ vật đi, đại bộ phận đồ vật chúng ta đều gửi qua bưu điện qua đi, rốt cuộc hải tử quá nhiều như thế nào cũng có thể hải tử là chủ. Văn Lệ nhưng không nghĩ đóng gói bọc nhỏ đều chính mình cong đi, này nếu là hải tử ném, chết tâm đều đến có. Hành, chạy nhanh trở về chuẩn bị đi thôi, này chúng ta đều đã biết. Chờ ngươi ba buổi tối trở về ta nói với hắn. Văn mụ mụ thúc giục Văn Lệ. Nghe Văn mụ mụ nói Văn Lệ cũng không khách khí, cầm bao liền đi rồi. Trực tiếp về nhà đóng gói bọc nhỏ đóng gói hảo, đều là ở không trong nhà gia công ra tới. Đi trong xưởng tìm đồng chí đẩy xe đạp đưa đi bưu cục gửi qua bưu điện. Chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật nha, ta ba nằm viện cũng đến không ít tiền. Đồng chí thật cẩn thận nói. Yên tâm đi, ta về nhà cùng ta mẹ tỷ của ta lấy lại cầm không ít tiền. Đi báo xã cũng đem này kỳ tiền nhuận bút đều kết. Tiền hẳn là đủ. Văn Lệ không nói cho đồng chí trong nhà có bao nhiêu tiền không phải bởi vì không tin đồng chí, có thật nhiều không gian đồ vật cũng không tốt giải thích, không biết chính mình đều có thể đẩy đến báo xã tiền nhuận bút thượng, Văn Lệ đương nhiên cũng sẽ không quá phận. Bọn nhỏ từ nhỏ đến lớn còn không có đã làm xe lửa, đây là lần đầu tiên, đồng chí mua toàn bộ giường nằm ghế lô, hai tử nhiều, đều ở bên nhau tương đối dễ dàng chăm sóc. Nhân viên tàu xem mang nhiều như vậy hải tử cũng có tâm chiếu cố. Người một nhà lớn lớn bé bé đều ăn mặc lục quân trang, chỉnh tề tinh thần còn thực thời thượng, lục quân trang hiện tại là nhất lưu hành quần áo. Hai người mang theo bốn cái hải tử, đồng chí trong tay còn xách theo hai cái đại bao, đồng chí cùng Văn Lệ mang theo hải tử tễ tễ ồn ào vào ghế lô, bài trừ một thân hãn. Tới rồi ghế lô rốt cuộc thở dài một cái. Mụ mụ mụ mụ, xe lửa thật lớn, thật nhiều người. Ngồi trên xe lửa hải tử hưng phấn cực kỳ. Nhìn cái gì đều như vậy mới mẻ. Là, bất quá phải nhớ đến mụ mụ cùng các ngươi nói, ở xe lửa thượng phải chú ý an toàn đu, cho nhau chiếu cố đã biết sao. Văn Lệ lặp lại kiên nhẫn dặn dò hải tử. Đã biết, đã biết. Bọn nhỏ lớn tiếng nói xong tìm buông hành lý đồng chí đi chơi, mụ mụ tổng nói này đó, hảo phiền thoái, vẫn là ba ba hảo chơi. Văn Lệ không phải tin tưởng hải tử đều đã hiểu, mà là tin tưởng duy nhất năng lực. Nhìn hải tử cùng đồng chí chơi náo nhiệt, Văn Lệ nằm ở giường nằm thượng chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ Văn Lệ nghỉ ngơi tốt, phòng trừng bọn nhỏ làm xe lửa nhiệt tình cũng liền đi xuống. Văn Lệ vốn dĩ chính là tưởng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lập tức liền ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại vẫn là đồng chí kêu Văn Lệ nói hải tử đều đói bụng. Văn Lệ mơ mơ màng màng nhìn một chút thủ đoạn biểu đều 12 giờ, thật đến ăn cơm thời gian, Văn Lệ liền tỉnh, chạy nhanh lấy đóng gói tốt, Văn Lệ chính mình làm ướp vải bông cấp Hải Tử Môn lau tay, sau đó cấp đồng chí làm hắn đi rửa tay sau đó đem ướp bố cấp rửa sạch sẽ. 25 đám cưới vàng 24. Văn Lệ cố ý ở xe lửa thượng chuẩn bị hành thái bánh, bên trong có củ cải chua cùng giò thịt không đủ còn có trà trứng gà, bọn nhỏ liền pha sữa bột, đồng chí cùng Văn Lệ liền pha Văn Lệ xào tốt cùng hạt mẹ cùng đậu đen ma thành phấn, bên trong còn có phóng miên đường trắng, hảo uống cực kỳ. Đồng chí hấp thu tẩy vải bông, thuận tay đánh một hồ nước gấm. Đem sạch sẽ ướt vải bông đưa cho Văn Lệ, lại đảo nước gấm cấp Văn Lệ phóng hảo trong chăn sữa bột cùng sữa đậu nành. Ở xe lửa thượng đệ nhất bữa cơm một nhà 6 cả lâm phi thường thư thái. Sau khi ăn xong Văn Lệ lấy ra bọn nhỏ mỗi người nên làm tác nghiệp cùng sách vở, học tập nửa giờ ở ngủ trưa. Xe lửa thượng dù sao cũng là không có phương tiện, bọn nhỏ nhiệt tình kính nhi qua về sau cũng không thích ở xe lửa thượng, quá hạn chế hoạt động, trừ bỏ chính mình thùng xe, mụ mụ căn bản không cho đi ra ngoài, đi phòng vệ sinh cũng là mỗi lần ba mụ mụ có một người bồi, không thú vị cực kỳ, may mắn mụ mụ mang theo thư, có thể cấp xem một lát thư, hoặc là mụ mụ cấp giảng trong chốc lát chuyện xưa. Đồng chí ở xe lửa thượng theo rời nhà càng ngày càng gần, liền sẽ càng ngày càng khẩn trương. Một nhà 6 khẩu ở xe lửa thượng nhẹ nhàng nhất đại khái chính là Văn Lệ, có duy nhất tùy thời chú ý hài tử. Văn Lệ liền ở một bên hết sức chuyên chú này chính mình tiểu thuyết, mỗi người đều có chính mình sự tình làm, liền không có người quấy rầy Văn Lệ. Không cần phê chữa tác nghiệp liền tiết kiệm thật nhiều thời gian, không dùng tới khóa cũng nhẹ nhàng thật nhiều. Theo đồng chí cùng hài tử càng ngày càng bực bội, khoảng cách trạm điểm cũng rất gần, Văn Lệ bắt đầu thu thập hành lý. Còn có nửa giờ liền phải đến trạm, kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập. Ba ba chúng ta muốn tới phải không? Tư Hiển túm ba ba cổ tay háo hỏi. Là nha, lập tức liền đến, ba ba đều thật nhiều năm không trở về qua, đây là ba ba từ nhỏ lớn lên địa phương. Đồng chí khẩn trương ôm trong lòng ngực nhiều hơn. Xe lửa dừng lại, Văn Lệ cùng đồng chí cũng không sốt ruột hạ xe lửa, người thật sự là quá nhiều. Hai người lãnh hải tử còn phải mang theo hành lý sợ bị đám người cấp tế tan. Liền chờ ít người tại hạ xe. Chí lớn, này đâu, tại đây. Một cái thô mặt hán tử dùng tứ xuyên lời nói hướng về phía đồng chí phất tay kêu lên. Đại tỷ phu, đây là ta tức phụ Văn Lệ, này đó là ta hải tử. Đồng chí hướng thô mặt hán tử giới thiệu. Văn Lệ, đây là đại tỷ phu. Yến Nhi, nhiều hơn, Phương Nam, Tư Hiền đây là gì cả phụ, mau gọi người. Văn Lệ đối với đại tỷ phu cười một chút. Đại tỷ phu. Phiên thoái ngươi còn lại đây tiếp chúng ta. Gì cả phụ. Bọn nhỏ một ngụm đồng thanh kêu. Đại tỷ phu dùng tứ xuyên lời nói huyên thuyên nói, trong lời nói chỉ có mấy chữ Văn Lệ có thể minh bạch, mặt khác căn bản nghe không hiểu, toàn dựa đồng chí phiên dịch. Đại tỷ phu nói mang chúng ta đi phía trước ngồi xe, ta thật nhiều năm không đã trở lại, tứ xuyên biến hóa nhưng lớn, nếu là ta chính mình về nhà phỏng trừng đều đến lạc đường. Đại tỷ phu khen ngươi xinh đẹp, hai ta hải tử đáng yêu đâu. Đồng chí một bên làm phiên dịch một bên cùng đại tỷ phu nói chuyện thiếm. Đến đồng chí ra làm một giờ ô tô cuối cùng tới rồi, rất rộng mở đại nhà trệt. Đi vào mãn nhà ở người, trong phòng người toàn nhìn chằm chằm Văn Lệ một nhà 6 khẩu xem. Văn Lệ bởi vì tổng đi diễn thuyết, đối mặt cảm ơn ánh mắt quả thực chút lòng thành. Hai tử còn không có bối nhiều người như vậy nhìn chằm chằm quá, tự nhiên có điểm hơi sợ, ôm chặt Văn Lệ cùng đồng chí. Văn Lệ, bọn nhỏ, đây đều là hai ta thân thích. Đang nói đồng mẹ liền ra tới. Đồng mẹ cao hứng chạy ra ôm lấy Tư Hiền, Tư Hiền gặp qua mãi mãi ảnh chụp, cùng bản nhân cũng không có gì biến hóa cho nên cũng không sợ hãi. Đồng mẹ ở phía trước giới thiệu là nhà ai thân thích, Văn Lệ cùng hài tử liền ở phía sau nhận, đi theo gọi người, còn tùy thời vẫn duy trì mỉm cười. Đương đồng chí giới thiệu Văn Lệ thời điểm, thân thích đều là giật mình biểu tình, cũng không dám tin tưởng đồng chí tìm như vậy cái tức phụ nhi. Tại đây loại cảnh tượng bên dưới Lệ cũng không thể lén tún đồng chí giải thích là chuyện như thế nào, yêu cầu cũng bất đồng. Cả người cũng không biết nên làm gì, liền máy móc làm động tác. Bọn nhỏ có cha mẹ bồi lá gan cũng lớn lên, cảm giác chung quanh an toàn liền hoạt bát lên. Ở xe lửa thượng thật sự là nghẹn quá dài thời gian, nhìn đến chung quanh còn có thật nhiều tiểu hài tử cũng chơi tiếp. Tuy nói yêu cầu bất đồng đều là ông nói gà bà nói vịt, nhưng là hài tử chi gian hữu nghị chính là như vậy đơn thuần dễ dàng thành lập. Có duy nhất hỗ trợ theo dõi, Văn Lệ cũng không sợ hài tử ném, cũng không trói buộc hài tử ở xa lạ trong hoàn cảnh chạy loạn. Cho nên ở thân thích trước mặt cấp đồng gia cùng đồng chí tránh không ít mặt mũi. Thượng bàn ăn cơm là không có nữ nhân chuyện gì, đồng chí thượng bàn, đồng đại tỷ cùng đồng nhị tỷ vội vàng thượng đồ ăn, Văn Lệ bị bà túm đến phòng bếp ăn cơm, bọn nhỏ cũng đi theo cùng nhau. Xem ra cái này địa phương thật đúng là rất trọng nam khinh nữ, bà thu được đồng chí điện báo liền tìm thân thích khuê nữ thu thập phòng ở, con dâu lại có rất nhỏ thói ở sạch, đồng mẹ thu thập thực sạch sẽ. Phòng bếp đồ ăn cũng không đều là tạp, đồ ăn Văn Lệ cùng hài tử đều có thể ăn, cũng biết bà là dùng tâm. Ăn cơm thời điểm, đồng mẹ kêu Văn Lệ ăn trước, đồng mẹ chính mình cùng đồng đại tỷ đồng nhị tỷ uy hài tử. Mẹ, hài tử không cần uy, bọn họ đều sẽ chính mình ăn cơm. Hài tử cũng cự tuyệt đại nhân uy cơm. Đồng mẹ nhìn trong chốc lát xem hài tử ăn thật là khá tốt, lúc này mới buông tâm chính mình cùng đồng đại tỷ đồng nhị tỷ ăn cơm. Sau khi ăn xong đồng chí uống say, Văn Lệ đem hắn đưa đến cấp người một nhà thu thập phòng, làm đồng chí ngủ, chính mình đi tìm bà cũng không công công thế nào, chính mình có cái gì có thể hỗ trợ thu thập. Mẹ, chúng ta hẳn là đi trước thấy ba. Văn Lệ đối bà nói, người ba cho các ngươi tiên kiến thấy thân thích, hắn ở bệnh viện lại chạy không được, muốn gặp cũng không kém này một chốc. Đồng mẹ thu thập trong phòng vỏ trái cây. Văn Lệ đem trong đó một cái đại bao lấy lại đây cấp đồng mẹ, giao đồng đại tỷ cùng đồng nhị tỷ. Mẹ, đại tỷ nhị tỷ, đây là ta cùng hài tử cho đại gia mang lễ vật, bọn nhỏ chuẩn bị chính là bọn họ tâm ý, bọn họ nhớ thương các ngươi, chúng ta hàng năm không ở nhà, ba mẹ ít nhiều các ngươi chăm sóc, cảm ơn đại tỷ nhị tỷ. Này đó chỉ là đại biểu chúng ta một chút tiểu tâm ý, biểu đạt ta cùng đồng tử cảm kích chi tình, người một nhà ta cùng đồng tử cũng không cùng đại tỷ nhị tỷ khách khí, trừ bỏ này đó chúng ta cũng không thể thường xuyên trở về, trong lòng thực áy náy. Mẹ, cấp ba ba mang dinh dưỡng phẩm đều ở Bắc Kinh gửi qua bưu điện, ta cùng đồng tử mang nhiều như vậy hài tử còn đều không lớn, sợ mang đồ vật quá nhiều chăm sóc không thượng hài tử chúng ta ở tệ tan, gửi qua bưu điện quá mấy ngày cũng có thể tới rồi. Văn Lệ đối đồng mẹ giải thích một câu. Đồng mẹ ôm Tư Hiền cũng chưa nói cái gì, nhi tử cùng cháu trai cháu gái tâm ý làm đồng mẹ không nghĩ cự tuyệt, nhưng là nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, nghe Văn Lệ nói còn có liền cảm thấy quá lãng phí, này xài hết bao nhiêu tiền. Đồng mẹ nhìn Văn Lệ, tuy nói chính mình coi thường, nhưng là đồng chí đi Văn Lệ lần này trở về thật đúng là chính là cấp đồng gia trưởng mặt. Xem Văn Lệ cùng đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ đứng chung một chỗ cùng hai đời người giống nhau, thật cùng thân thích nói giống nhau nhìn không ra kiếp sau bốn cái hài tử, còn cùng cái đại khuê nữ dường như. Mặt lưu quang thủy hoạt, kia eo nhỏ tế, mang đi ra ngoài sắc thật mặt dài, xem chí lớn hôm nay kia hiện bái kính nhi sẽ biết. Lễ vật phân xong, đồng mẹ nói, ngươi đi ngủ đi, hài tử cùng ta ngủ. Hành, mẹ, ta trước mang theo hài tử rửa mặt, sau đó làm cho bọn họ cùng ngài ngủ. Ở rửa mặt thời điểm Văn Lệ dặn do hài tử muốn nghe nãi nãi nói, hài tử tuy rằng có điểm không vui, nhưng là đã sớm đơn độc ở bên nhau ngủ, cũng không sợ sinh. Hài tử hiểu chuyện, Văn Lệ liền nhẹ nhàng không ít, đều biết lần này trở về là đang làm gì. Trở lại phòng xem đồng chí còn ngủ cùng heo giống nhau, Văn Lệ làm duy nhất nhìn, chính mình đi không gian phao tắm ăn một chút gì, hôm nay khả năng mệt mỏi, tiêu hóa cũng mau, đến lúc này liền lại đói bụng. Buổi tối duy nhất vẫn luôn không kêu Văn Lệ liền ở không gian vượt qua. Thu không gian lương thực, nhìn xem chính mình dưỡng động vật, nên xử lý tốt bỏ vào kho hàng phương tiện chính mình tùy thời lấy dùng. Văn Lệ ở chính mình không gian tùy tiện đi bộ, cùng dạo hoa viên một cái bộ dáng. Thu hoạch thật nhiều hoa tươi cùng thực vật, chế thành tinh dầu cùng mỹ phẩm dưỡng da, lại nhìn dinh dưỡng trong khoang thuyền chính mình. Văn Lệ ở không gian chung viết làm, sửa sang lại giáo án, mệt nhọc mệt mỏi liền nằm ở không gian trên giường lớn ngủ, biết duy nhất nhắc nhở Văn Lệ nên đi ra ngoài. Trở lại nhà ở xem đồng chí còn ở ai. Bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng, đồng mẹ giống như cũng đã tỉnh, Văn Lệ nghe thấy bên ngoài có đi lại thanh âm. Thu thập hảo tự mình, đi ra ngoài hỗ trợ, ở nhà chồng mấy ngày nay có khả năng vẫn là làm điểm, hiểu biết một chút tứ xuyên thói quen, cũng làm đồng chí nhiều chướng chướng mặt. Mẹ, có cái gì ta có thể giúp ngài làm? Văn Lệ đi ra ngoài liền nhìn đến đồng mẹ ở phòng bếp nhiệt cơm. Cũng không có gì làm, đều là ngày hôm qua dư lại có sẵn cơm, người đi ta kia trong phòng nhìn hài tử đi, cũng không biết khi nào tỉnh. Đồng mẹ mỗi làm Văn Lệ giúp đỡ, làm nàng làm cũng làm không nhanh nhẹn, còn không bằng đi xem hài tử. Văn Lệ nghe lời liền đi vào xem hài tử, khảo hài tử còn không có tỉnh, liền tiến không gian uống một chén cháo bát bảo ở ra tới, cơm thừa rau xà lách Văn Lệ nhưng ăn không hết nhiều ít vẫn là chính mình lót dạ. Hài tử liền chờ đợi sẽ tỉnh đang nói, hài tử không chính mình tiện lợi điều kiện liền không có biện pháp, nên thế nào liền thế nào. Văn Lệ chính mình có tiện lợi điều kiện liền không cần thiết thế nào cũng phải chịu khổ, có tiện lợi điều kiện không cần đó là ngốc hảo sao. Hài tử tỉnh đồng chí còn không có tỉnh, đồng chí là thật sự so hài tử lười. Hài tử làm Văn Lệ giáo dục không tồi, mặc quần áo rửa mặt đều không cần Văn Lệ nhọc lòng. Bọn nhỏ thu thập hảo Văn Lệ làm cho bọn họ đi kêu đồng chí, Văn Lệ giúp đồng mẹ đem cơm bưng lên bàn, dọn xong chén đũa. Văn Lệ cùng hài tử thật đúng là ăn không hết tứ xuyên đồ ăn, lưu là không cay, nhưng là ở trường kỳ xào cay đồ ăn trong nồi cũng là cay, cho nên 5 người rất ít dùng nữa. Đồng mẹ nhìn khả năng cũng nhìn ra cái gì, đi phòng bếp cấp bọn nhỏ trưng một chén canh trứng. Văn Lệ xem đồng chí ăn nhưng thật ra rất hương, quê nhà hương vị như thế nào cũng là tưởng đi. Thừa dịp lần này trở về, Văn Lệ xem đồng chí hạnh phúc giá trị chướng một chút, chính mình khổ tâm rốt cuộc là không uổng phí. Sau khi ăn xong, đồng chí Văn Lệ mang theo hài tử, cùng đồng mẹ cùng đi bệnh viện xem đồng ba. Tiến phòng bệnh, Văn Lệ liền xem đồng ba thân cổ hướng ra phía ngoài xem, nói như thế nào cũng là tưởng nhi tử tưởng cháu trai cháu gái đi. Đồng ba quê quán đồng chí người một nhà đều tới, vành mắt nháy mắt liền đỏ, nhưng là nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt không rơi xuống, đây là tình thương của trai như núi đi. 26 đám cưới vàng 25. Đồng chí nhìn đến nằm ở trên giường bệnh đồng ba liền nhào qua đi quỳ trên mặt đất. Ba, nhi tử bất hiếu, chưa cho ngươi tận hiếu, nhiều năm như vậy mới trở về xem ngài, nhi tử xin lỗi ngài. Đồng chí nước mắt liền như vậy chảy xuôi mà xuống, đồng ba chính là vô vô đồng chí đầu, không nói chuyện, cũng liều mạng chịu đựng không cho hốc mắt nước mắt lưu lại. Văn Lệ đi theo kêu ba, đồng ba đối với Văn Lệ gật gật đầu. Văn Lệ đẩy hài tử tiến lên, một tiếng ra ra hoàn toàn làm đồng ba nước mắt vỡ đê, khóc lóc liên thanh ai, ai đáp ứng, đôi tay ôm lấy hài tử, kích động không được, hơn nửa ngày mới bình phục tâm tình. Đồng mẹ từng cái hài tử cấp đồng ba giới thiệu. Cái này đại chính là chúng ta đại cháu gái Yến Nhi. Cái này là Long Phượng thai ta lão đồng gia độc tôn Tư Hiền, đây là Long Phượng thai ta cháu gái Phương Nam, cái này nhỏ nhất là ta tiểu cháu gái nhiều hơn. Đồng mẹ giới thiệu một cái, đồng ba liền lôi kéo hải tử nói tốt. Cuối cùng lôi kéo đồng gia độc tôn Tư Hiền liền không buông tay, thấy thế nào cũng xem không đủ. Văn Lệ đem cấp đồng ba mang cơm sáng cấp đồng chí, làm đồng chí đút cho đồng ba ăn. Đồng ba hôm nay quả thực rất cao hứng, đồng chí cấp uy cơm đều ăn. Buổi sáng Văn Lệ còn nghe đồng mẹ nói đồng ba đã sớm đã ăn không vô cái gì cơm. Văn Lệ còn ở cơm chung bỏ thêm điểm nước suối, tuy rằng khởi không đến quá lớn tác dụng, nhưng là có thể giảm bớt không ít thống khổ. Đồng ba đến chính là ung thư, Văn Lệ không gian nước suối đối người ngoài chỉ có thể khởi đến cường thân kiện thể hiệu quả. Văn ba ba có thể tạo được chữa bệnh hiệu quả là bởi vì Văn Lệ từ lúc xuyên qua tới liền cấp Văn ba ba dùng, lúc ấy Văn ba ba chỉ là thân thể không hảo còn không có bệnh, cho nên Văn ba ba thể chất hảo cũng liền vẫn luôn không sinh quá bệnh. Tới tứ xuyên một đoạn này thời gian Văn Lệ liền ở nhà chiêu đãi trong nhà tới đi một chút thân thích, đồng chí cùng bọn nhỏ liền mỗi ngày đi bệnh viện bồi đồng ba. Văn Lệ nói thật dễ nghe là bồi thân thích, trên thực tế thân thích nói cái gì Văn Lệ căn bản là không hiểu, cũng may có duy nhất cái này vạn sự thông, Văn Lệ cũng ở chậm rãi học tập trung. Buổi tối hài tử trở về còn giáo hài tử vài câu, đồng chí ở bên cạnh xem ngạc nhiên. Tức phụ, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Đồng chí lấy lòng đối Văn Lệ cười. Chuyện gì nói đi? Ngươi một có loại vẻ mặt này ta liền một cái là có chuyện. Văn Lệ thật đúng là không biết đồng chí lại muốn làm gì. Lệ, ba đến ung thư, tứ xuyên nơi này bệnh viện đều xem qua, không có gì hiệu quả, ba nhìn thấy hải tử kêu cao hứng kính đừng nói nữa. Đồng chí nói tới đây muốn nói lại thôi. Đem ba nhận được Bắc Kinh xem bệnh ta không thành vấn đề, đến lúc đó trước trụ ta ba mẹ kia, nơi đó là nhà trệt, ba ở phương tiện. Ở Bắc Kinh ba mẹ xem hải tử cũng phương tiện, nhưng là đem hải tử lưu tại tứ xuyên không được. Mẹ chiếu cố ba đã không dễ dàng, đại tỷ nhị tỷ đều có hài tử, chính mình sự tình cũng đủ vội, còn phải giúp mẹ chiếu cố ba. Cuối cùng chính là hài tử còn phải đi học, ta không ở hài tử bên người lại không có người chuyên trách chiếu cố hài tử ta không yên tâm. Văn Lệ nói thẳng ra bản thân có thể tiếp thu cùng chính mình điểm mấu chốt. Lệ, Tư Hiền là trong nhà con trai độc nhất, ba thấy Tư Hiền bệnh liền cảm giác hảo một nửa, cơm đều ăn nhiều, hồi Bắc Kinh lộ quá lan lộn, ba thân thể kinh không được lan lộn. Ở một cái chính là ba không nghĩ đi Bắc Kinh. Đồng chí dứt khoát một hơi đều cấp nói ra. Đồng tử, ngươi ở uy hiếp ta sao? Văn Lệ quay đầu nhìn chằm chằm đồng chí đôi mắt. Đồng chí trốn tránh Văn Lệ ánh mắt. Lệ, ngươi nghĩ nhiều, ngươi có thể đổi vị tự hỏi một chút, ngẫm lại lao nhân tâm sao? Đồng chí, ngươi đổi vị tự hỏi quá tâm tình của ta sao? Ngươi lời trong lời ngoài ba thấy tôn tử thân thể đều hảo. Nếu là ta đem hải tử mang về Bắc Kinh ba thân thể xuất hiện bất luận cái gì vấn đề đều là ta vấn đề bái, ngươi này còn không phải là ở uy hiếp ta. Ngươi không vì ta suy xét vậy ngươi vì hải tử suy xét sao? Nhà ngươi trọng nam khinh nữ ta biết, hải tử đều lưu lại chiếu cố bất quá tới, lưu Tư Hiền xuống dưới ngươi suy xét quá hải tử tâm sao, chính mình một người lưu lại, chung quanh đều là chưa thấy qua vài lần mặt người, hải tử trong lòng không sợ hay sao? Loại này đem hy vọng đều ký thác ở Tư Hiền trên người hắn trong lòng áp lực có bao nhiêu đại, Tư Hiền còn không đến 4 tuổi, ba là ung thư, người ta đều biết cái này bệnh, ta nói, đi Bắc Kinh chữa bệnh điều kiện gì đó đều thực hảo, người ta ai cũng không thể liền ở chỗ này, đến trở về kiếm tiền, không có tiền cái này bệnh như thế nào trị liệu, người tất cả đều minh bạch, đối ai đều hảo, một gặp được sự tình luôn là muốn làm khó ta, chẳng lẽ chính là ta tương đối kiên cường, cho nên theo lý. Thường hẳn là ngươi nên như vậy phải không? Văn Lệ một hơi nói thật nhiều, Tư Hiền là khẳng định không thể lưu lại, Văn Lệ không nghĩ như vậy tiểu nhân hài tử liền sống ở áp lực sinh hoạt hoàn cảnh chung. Đại nhân hài tử, bất luận cái gì áp lực đều hẳn là từ cha mẹ cong lên. Đồng chí, ngươi nếu là hiếu thuận liền đem ba mẹ nhận được bắt đi, đừng làm không đủ 4 tuổi hài tử đi thế ngươi tận hiếu đạo, ngươi buông trong lòng gánh nặng, cảm thấy ấy nay thiếu, nhưng là hắn gánh vác không dậy nổi như vậy trọng gánh nặng, cũng không đạo lý như vậy tiểu đi thế ngươi gánh vác. Văn Lệ cảm thấy chính mình làm cũng khá tốt, người chính là như vậy không biết đủ. Ta đồng chí không biết chính mình nên nói cái gì. Ở thích tôn tử, như vậy mấy ngày cùng ngươi đứa con trai này so sánh với vẫn là thích ngươi càng nhiều chút đi, biết ngươi lưu không dưới, chỉ có thể lưu lại tôn tử cũng may có thể có điểm an ủi, ngươi cũng minh bạch đi. Văn Lệ một chút mặt mũi cũng không nghĩ cấp đồng chí lưu. Đồng chí cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Ngươi nói rất đúng. Đồng chí thanh âm phi thường thấp, đột nhiên đôi tay chủ y giường. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ, ta có thể làm sao bây giờ, ngươi nói cho ta có thể làm sao bây giờ, ngươi nói ta ích kỷ, ngươi chẳng lẽ không ích kỷ sao, hài tử rời đi ngươi liền quá không được phải không, chỉ là ngươi luyến tiếc, ngươi luôn là nói ta, ngươi chẳng lẽ không phải cái dạng này. Chuyện gì đều lấy ngươi vì chuẩn, một chút không hợp ngươi ý đều không được, này nếu là ngươi ba mẹ, ngươi sẽ như vậy sao, ngươi sẽ sao? Đồng chí màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Văn Lệ. Đồng chí, ngươi chính là như vậy xem ta. Văn Lệ cảm thấy chính mình cũng thực ủy khuất. Ngươi cảm thấy ta ích kỷ, ta yêu ngươi, cho nên ta thay đổi rất nhiều. Ta không nói là bởi vì ta không nghĩ nói ta là vì ngươi thay đổi, ta là vì ái thay đổi. Ta không nghĩ đem tình yêu biến thành giao dịch, trả giá chỉ là cam tâm tình nguyện. Đồng chí, ngươi vô lương tâm nói ta không sửa sao. Ta thay đổi chính mình tính tình, học tập nấu cơm, giặt quần áo thu thập việc nhà, quan tâm ngươi sinh hoạt, chiếu cố hài tử, nỗ lực kiếm tiền. Ta có phải hay không ở hướng hiền thê lương mẫu phát triển, ngươi nói ta thay đổi ngươi, chẳng lẽ không phải làm ngươi sinh hoạt thói quen biến hảo, ngươi từ lúc cùng ta ở bên nhau sinh quá một lần bệnh sao, tiểu cảm mạo đều không có một lần đi. Hài tử ngươi quản quá nhiều ít, nhàn rỗi thời điểm không phải cùng công nhân trẻ nói chuyện phiếm chính là cùng đại trang nói chút có không. Ai không công tác, ta cũng có, ta mang hài tử còn muốn kiên trì viết đồ vật, một ngày cũng không dám thả lỏng, liền sợ tiểu thuyết không người hỏi thăm, trong nhà không có thu vào. Lớn lớn bé bé tất cả đều là chờ ăn cơm miệng, ngươi nói ta áp lực không lớn sao. Văn Lệ nói chính mình nước mắt đều rơi xuống. Đồng chí, ta liền sợ nhiều lời một câu thương tổn ngươi lòng tự trọng, vậy ngươi suy xét quá ta áp lực sao? Trong nhà đại đại, tiểu nhân tiểu, không ta này phân thu vào xác thật có thể sống sót, nhưng là giống lao nhân hài tử sinh bệnh, chính mình chạm vào điểm sự không có tiền được không, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Nam nhân yêu cầu nữ nhân là hiền thê lương mẫu, có ổn định công tác, còn phải lấy đi ra ngoài tay, ngươi nói ta nào điểm không có làm đến. Văn Lệ thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Ta luyến tiếc chính mình hài tử làm sao vậy, ngươi hỏi một chút mẹ có phải hay không bỏ được ngươi, đều là đương mẹ nó, ngươi đều lớn như vậy, ta nhi tử khuê nữ còn nhỏ đâu. Ta làm ba mẹ đi Bắc Kinh làm sao vậy, đẹp cả đôi đàng phương pháp, chúng ta có thể tận hiếu, ba mẹ cũng có thể tùy thời xem tôn tử, ngươi còn muốn thế nào, ngươi nếu là chính mình sinh hoạt tái như thế nào quá liền như thế nào quá. Có tức phụ phải hai người ý kiến thống nhất, ngươi cưới chính là tức phụ, không phải bảo mẫu, muốn bảo mẫu tìm ta làm gì. Văn Lệ nói xong xem đều không xem một cái đồng chí quăng ngã môn đi ra ngoài. Đi ra ngoài vừa nhấc đầu thấy đồng mẹ lãnh hải tử còn có đồng đại tỷ đều ở cửa đứng. Văn Lệ lau khuôn mặt nước mắt, ngồi xổm xuống đối với hải tử cười cười. Hải tử thấy Văn Lệ cười một tổ hong giống Văn Lệ chạy tới, mỗi người đều ôm Văn Lệ, trong mắt còn lóe lệ quang. Các bà bối, thực xin lỗi. Ba ba mụ mụ dọa đến các ngươi đi, ba ba mụ mụ chính là nói tiếng âm lớn, không phải cãi nhau, chính là biện luận, không nắm giữ hảo âm lượng. Mụ mụ cùng các bảo bối cùng, nãi nãi, đại cô xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy. Văn Lệ ôm các bảo bối, xin lỗi đối với đồng mẹ cùng đồng đại tỷ cười, bất quá hốc mắt vẫn là có nước mắt, có làm Văn Lệ cấp nghẹn đi trở về. Các bảo bối, mụ mụ mang các ngươi đi rửa mặt, sau đó kể chuyện xưa cho các ngươi nghe, đang ngủ hảo sao. Văn Lệ vô vô ôm chặt lấy chính mình lưu nước mắt bọn nhỏ. Văn Lệ lanh chịu chịu tháp tháp hải tử đi rửa mặt, cũng mặc kệ quá trong phòng mặt đồng chí. Văn Lệ đi ra ngoài, dư quang thấy đồng mẹ cùng đồng đại tỷ vào nhà. Nam ở trên giường, Văn Lệ cấp bọn nhỏ giảng kháng nhật chuyện xưa, hiện tại cái này niên đại hải tử vẫn là nhiều nghe điểm màu đỏ hộ sĩ tương đối hảo. Bọn nhỏ nghe thực nghiêm túc, còn phát biểu chính mình cái nhìn, đến cảm động tình tiết đi theo cùng nhau rớt nước mắt. Các bà bối, ngươi xem chúng ta hiện tại quá nhiều hạnh phúc. chúng ta hạnh phúc đều là những cái đó anh hùng dùng huyết lệ đổi lấy, chúng ta phải hảo hảo quý trọng. Văn Lệ giảng chuyện xưa thời điểm đồng mẹ liền vào được, nằm ở Văn Lệ phô tốt trong ổ chăn, cũng không quấy rầy Văn Lệ cấp hải tử kể chuyện xưa. Văn Lệ giảng sinh động, cảm động địa phương đồng mẹ cũng mắt lóe lệ quang. Hảo, mụ mụ chuyện xưa nói xong, chúng ta ngủ đi. Văn Lệ cảm thấy hôm nay làm hải tử dọa, liền vỗ hải tử, trong miệng hừ nhẹ nhàng ca hống hải tử ngủ. Bọn nhỏ đều ngủ, Văn Lệ nhìn đồng mẹ còn chưa ngủ, nhẹ giọng nói, mẹ, hải tử đều ngủ, ta đi trở về, nhiều hơn cùng Phương Nam tương đối mẫn cảm. Hôm nay có điểm dọa tới rồi, buổi tối có khả năng náo, có việc ngài liền kêu ta đi về trước. Văn Lệ vừa muốn lên, đồng mẹ liền nói lời nói. Tiểu Lệ, người ba không đi Bắc Kinh là sợ chính mình chết ở nơi khác, liền tưởng ở nhà. Đồng mẹ thanh âm hơi khàn. Mẹ, Bắc Kinh có càng tốt chữa bệnh điều kiện, có thể giảm bớt ba thống khổ, có lẽ có thể kéo dài thọ mệnh, nhiều bồi bồi đồng tử cùng bọn nhỏ. Văn Lệ nhẹ nhàng nói, nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, đâu không thấy đồng mẹ biểu tình. Văn Lệ hít sâu vài khẩu khí mới mở ra nhà ở môn, xem đồng chí còn mua mép giường làm, Văn Lệ không xem đồng chí cũng không nói lời nào, xốc lên chăn tiến ổ chăn, tắt đèn ngủ. 27 đám cưới vàng 26. Lệ, hai ta tâm sự đi. Đồng chí không nhúc nhích chỉ là mở miệng nói chuyện, giọng nói tương đối khàn khàn. Đồng tử đã khuya, ta không nghĩ cùng ngươi xảo, ta rất mệt, chúng ta hai cái ai cũng thuyết phục không được ai. Hai tử là người không phải lễ vật, hắn lại chính mình tư tưởng. Thơ hấu đối hải tử rất quan trọng. Phương Nam cùng Tư Hiền là Long Phượng Thai, hai người cho nhau ảnh hưởng. Ta muốn cho ta hải tử quá càng tốt sinh hoạt, ít nhất thơ hấu là cái dạng này. Văn Lệ nhắm mắt lại nói, cũng không nghĩ làm dùng mình kia một bộ. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta chỉ là quá khổ sở, ba bệnh làm ta không biết làm sao. Đồng chí nửa ngày mới mở miệng. Văn Lệ nghe được đồng chí nói cũng là đau lòng, xoay người ôm trụ đồng chí, cho hắn lực lượng, này chỉ có thể chính mình qua đi. Ai cũng không giúp được vội. Cứ như vậy Văn Lệ ôm đồng chí cả đêm, hai người cũng chưa ngủ, Hưng Đông đồng chí dùng nước lạnh rửa mặt, Văn Lệ uống lên một ly nước suối, nháy mắt liền tinh thần khoa, đồng chí đôi mắt ly mang theo hồng tơ máu. Đồng mẹ thấy đồng chí bộ dáng không nói chuyện, đồng chí đối đồng mẹ cười cười. Người một nhà cơm nước xong cùng đi bệnh viện xem đồng ba, nhìn đồng ba cùng hài tử chơi cao hứng, Văn Lệ tâm thật sự mềm. Xem mọi người đều như vậy cao hứng, Văn Lệ ngồi xổm xuống cấp hài tử lau mồ hôi. Nhẹ giọng đối bọn nhỏ nói, các bảo bối ở ra ra mãi mãi ra chơi một thời gian, chờ ba ba mụ mụ có rảnh ở tới tứ xuyên tiếp các ngươi hảo sao. Lệ. Đồng chí nghe được Văn Lệ nói vành mắt nháy mắt liền đỏ, Văn Lệ cũng không phản ứng đồng chí, chỉ là nhìn bọn nhỏ. Yến Nhi là lão đại, có cái gì vấn đề đều sẽ hỏi trước. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba không cần chúng ta sao. Yến Nhi nói vừa nói xong, sở hữu hải tử nước mắt liền lưu lại. Như thế nào sẽ đâu, chính là đi theo bà ngoại ra giống nhau. Các ngươi không phải cũng ở bà ngoại gia đơn độc trụ quá, ở nãi nãi gia cũng giống nhau, ba ba mụ mụ đến lúc đó cùng nhau tới đón các ngươi, ngày thường cũng cho các ngươi viết thư, các ngươi thế ba ba mụ mụ nhiều bồi bồi ra ra nãi nãi được không? Văn Lệ ôm chính mình tâm can bảo bối một bên chụp một bên hống. Chính là chúng ta không nghĩ cùng ba ba mụ mụ tách ra. Tư Hiền chịu chịu thắp thắp nói. Mụ mụ, về sau Phương Nam sẽ phi thường hiểu chuyện, nghe ba ba mụ mụ tỉ tỉ nói, mụ mụ ngươi đừng không cần chúng ta, đừng rời đi chúng ta. Phương Nam khóc lóc nói, mụ mụ ôm, mụ mụ ôm. Nhiều hơn nhìn đến ca ca tỷ tỷ đều khóc, cũng đánh thanh khóc lên. Hảo, đứa nhỏ đốc, mụ mụ như thế nào sẽ không cần chính mình tâm can bảo bối đâu. Các ngươi xem ra ra mãi mãi đối với các ngươi thật tốt, tại đây mang một đoạn thời gian, mụ mụ khẳng định tiếp các ngươi trở về. Văn Lệ vẫn luôn hống hài tử. Tiểu Lệ, các ngươi đi hài tử đều mang về, đặt ở nhà này cũng không ai có thể chiếu cố. Mẹ ngươi mỗi ngày chiếu cố ta liền đủ mệt. Lão đại lão nhị trong nhà đều một sạp sự, còn phải bất thời giờ bận việc ta. Hai tử đều tiểu cũng không rời đi các ngươi tâm ý ba nhận lấy. Có ngươi cấp chúng ta chụp ảnh gia đình, ba liền trong lòng cao hứng, làm khó ngươi còn nghĩ này đó. Chí nhi giao cho ngươi chiếu cố ba yên tâm cực kỳ. Đồng ba, cười nhiều Văn Lệ nói. Ba, ngài đừng nói như vậy, đồng tử cùng ta không thể lúc nào cũng ở ngài cùng mẹ trước mặt tận hiếu đã thực ấy nấy, chúng ta lúc này mới làm được nào đến nào. Văn Lệ cảm thấy đồng ba thật sự EQ cao, đối thoại làm người thực thư thái. Ba, Lệ nói chính là, hai tử phóng này ta cùng Văn Lệ cũng đều yên tâm, ngài cũng vui vẻ. Đồng chí nắm đồng ba tay. Có ngươi những lời này ba vui vẻ, hai tử ta thích, về sau các ngươi thường mang hải tử trở về xem chúng ta là được. Phóng này thật là không ai chiếu cố. Chí nhi, ngươi này tức phụ thật là cưới đúng rồi, ánh mắt là thật tốt. Ngươi ba ta liền nhận như vậy một cái con dâu. Ngươi nếu là đối với ngươi tức phụ không tốt, ta liền đem ngươi chân đánh gãy, cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Tiểu Lệ, Chí Nhi tật xấu nhiều, ngươi nhiều quản hắn điểm, cùng ngươi sinh hoạt, Chí Nhi về sau khẳng định càng ngày càng tốt. Đồng Ba hướng Văn Lệ vẫy tay. Văn Lệ đi hướng Đồng Ba đối Đồng Ba nói, ba, ta không ngươi nói như vậy hảo, ta cùng đồng tử là giúp đỡ cho nhau, ngài yên tâm, chỉ cần đồng tử lòng đang ta này, chúng ta sẽ tương đỡ đến thế hệ trước tử. Văn Lệ cấp Đồng Ba khẳng định đáp án. Kế tiếp liền không ai nói muốn đem hài tử lưu tại Tứ Xuyên nói, hài tử có thể cảm giác đến đại nhân bên người không khí, cảm thấy không có việc gì liền vui vẻ cùng ra ra chơi đùa lên. Sự tình đã giải quyết, đồng chí tuy rằng lo lắng Đồng Ba, nhưng là nhìn đến Đồng Ba vui vẻ bộ dáng, cũng tưởng ở hữu hạn thời gian nhiều bồi bồi Đồng Ba, này đại khái là đồng chí lớn như vậy tới nay phụ tử nhất hòa hợp vui vẻ hạnh phúc một đoạn thời gian. Văn Lệ cùng đồng chí ở mang hài tử hồi Bắc Kinh trước một ngày, Văn Lệ ở Bắc Kinh gửi qua bưu điện đồ vật tới rồi. Đều là Bắc Kinh mua ăn dùng, đều là hiện tại dùng được với. Văn Lệ giúp đồng mẹ sửa sang lại hảo sau bắt đầu thu thập hồi Bắc Kinh muốn mang đồ vật. Đồng mẹ phải cho Văn Lệ mang thật nhiều thổ đặc sản, Văn Lệ tịch thu, hài tử quá nhiều, mang đồ vật nhiều hài tử liền xem bất quá tới. Nhưng là nghĩ đến đồng mẹ cũng là lo lắng cho mình nhi tử, Văn Lệ liền nhận lấy một bộ phận, kết quả đi thời điểm cũng là hai cái bao. Đi thời điểm cả nhà cùng đi bệnh viện xem Đồng Ba, xem Đồng Ba nỉ dạ thương tâm cùng khổ sở. Văn Lệ khẳng định đối Đồng Ba nói, ba, hài tử nghỉ hè, cũng mang hài tử tới Tứ Xuyên quá nghỉ hè, ngài hảo hảo ngẫm lại nghỉ hè thời điểm ngươi tính mang hài tử đến nơi nào chơi đi. Ba, ngài thích ăn ta làm mức lê, ta gửi qua bưu điện lại đây không ít, ngài mỗi ngày làm mẹ cho ngài pha một muỗng, ngài không phải nói uống lên cái này thoải mái. Ta nhớ kỹ lượng đâu, đến lúc đó tự cấp ba ngài gửi qua bưu điện, đừng luyến tiếc uống. Văn Lệ ở làm mức lê thời điểm đều dùng không gian nước suối, uống nhiều cái này có thể giảm bớt Đồng Ba đau đớn. Đồng Ba nghe Văn Lệ lời nói, liền không được gật đầu, đôi mắt liền không rời đi cháu trai cháu gái, thật là luyến tiếc, phải hảo hảo đem hài tử dung mạo ghi tạc trong lòng. Đưa Văn Lệ người một nhà rời đi vẫn là đại tỷ phu, tới rồi giường nằm ghế lô, đồng chí vẫn là đắm chìm rời đi cha mẹ bi thương chung. Văn Lệ chỉ là vỗ vỗ đồng chí bả vai, nhìn hài tử không quấy rầy đồng chí, làm chính hắn đi ra bi thương. Ở xe lửa cơm trưa đều là Tứ Xuyên phong vị cuốn bánh, đây đều là đồng mẹ cấp chuẩn bị, một nhà sáu khẩu liền đồng chí ăn cay, đồng mẹ đều cấp tách ra trang, Văn Lệ tìm khí hậu cũng phi thường phương tiện. Trở về xe lửa cũng không thể làm bọn nhỏ cảm thấy hưng phấn, rốt cuộc tới Tứ Xuyên xe lửa đã cấp bọn nhỏ nghẹn quá sức, có lần trước kinh nghiệm, bọn nhỏ đều cầm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật tới vượt qua ở xe lửa thượng này đoạn nhàm chán thời gian. Văn Mụ Mụ cùng Văn Ba Ba biết Văn Lệ toàn gia hôm nay trở về, sớm khiến cho Văn Tú Văn Tuệ tới đón bọn họ. Văn Tuệ liền vẫn luôn nói ba mẹ bất công, không chỉ có làm chính mình đi tiếp người, ta muội một hồi tới còn làm nhiều như vậy ăn ngon. Đúng vậy, chúng ta chính là bất công, Thiên Lão Tam còn làm ngươi mỗi ngày ở nhà ăn ăn uống uống, còn phải chịu khổ chịu nhọc cho ngươi mang hài tử. Văn Mụ Mụ đôi khởi Văn Tuệ là một chút cũng không đau lòng, Văn Tuệ bị chính mình mẹ chèn ép cũng biết chính mình đối lý, ở Văn Ba Ba cùng Văn Tú trong tiếng cười, khẽ không ra lưu đi theo Văn Tú đi nhà ga tiếp Văn Lệ. Văn Tú cùng Văn Tuệ tiếp một nhà sáu khẩu về trước Văn Lệ chính mình tiểu ra, vung đồ vật. Văn Lệ lại mang theo một ít Tứ Xuyên đặc sản lấy về nhà mẹ đẻ, người một nhà cơm nước xong liền trụ này, hảo hảo nghỉ ngơi ngày hôm sau ở thu thập trong nhà, cũng liền nhẹ nhàng không ít. Hiện tại hồi trong xưởng cũng không có gì công tác, mọi người đều ở nhà máy lao nhàng cắn, đánh bài bộ kè, không có mấy cái công tác. Đồng chí đi làm cũng là cùng đại trang cùng công nhân trẻ ghé vào cùng nhau nói chuyện. Đồng tử, muốn ta nói ta là thật hâm mộ ngươi, nhà máy hâm mộ ngươi người nhiều. Cầm tiểu mao đầu đều chiếu Văn lão sư như vậy tìm, thật đúng là không tìm được quá giống nhau. Ngươi nói ngươi đây là hại nhiều ít tích cực hướng về phía trước rất tốt thanh niên nha. Muốn nói nhiều thế này, nữ nhân ta liền bội phục Văn lão sư. Ngươi nói ngươi như thế nào liền may mắn như vậy đâu. Đại trang nói đến Văn Lệ thẳng dựng ngón cái, một bên tiểu nhẹ công đều đi theo phụ họa. Hâm mộ đi, hâm mộ cũng không có biện pháp, thiên hạ độc nhất phân. Đồng chí vừa nghe chuyện này liền bắt đầu khoe khoang. Chủ nhiệm, đồng chí hạnh phúc giá trị bay lên. Văn Lệ đang học, đồng chí hạnh phúc giá trị liền bay lên. Ân, rời chức vụ kết thúc lại vào một bước. Ai, đồng tử, hai ta kết thân ra đi, ngươi xem cẩu tử cũng là ngươi xem lớn lên, ngươi này ba cái khuê nữ, cái kia cùng nhà ta cẩu tử cũng đúng nha. Đại trang tới gần đồng chí dùng bả vai chạm vào đồng chí một chút. Đồng chí lập tức ly đại trang rất xa. Ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Liền có ngươi như vậy lão tử, ta mới không yên tâm đâu, ta này không phải đem nhà ta khuê nữ hướng hố lửa đẩy, nhà ta khuê nữ gì điều kiện, đó là một nhà có nữ bách gia cầu. Đồng chí như vậy vừa nói đại trang không vui. Như thế nào nói chuyện đâu, cậu tử cái dạng gì ngươi không biết nha, nếu không biết này thật là ta nhi tử, ta còn tưởng rằng là ngươi nhi tử đâu, tính cách cùng ngươi một cái dạng, thật không biết như thế nào lớn lên. Nói lên chính mình nhi tử đại trang liền răng đau, chính mình ra khôn khéo kính nhi một chút không học được, cùng đồng chí giống nhau tử tâm nhãn sẽ không thay đổi thông. Bên cạnh công nhân trẻ thấy đồng chí cùng đại trang ở bên nhau đấu võ mồm, ở bên cạnh cười thoải mái, làm đại trang đều bắn cho đi rồi, một đám ở bên cạnh nhặt chê cười xem. Đồng chí ra xảy ra chuyện, đồng ba rốt cuộc cũng không nhịn qua bọn nhỏ nghỉ hè đi xem hắn. Đồng mẹ mang theo hai cái tỷ tỷ đi xem Văn Lệ, đến Văn Lệ ra thấy Văn Lệ cánh tay thượng mang theo hắc xà thu thập nhà ở. Tiểu Lệ, ngươi nghĩ không nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ, đồng chí ba ba không có, mẹ nó làm sao bây giờ, nàng không được một lòng muốn tới Bắc Kinh cùng nhi tử trụ, ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng, nếu không ngươi ngày lành liền đến đầu. Văn Tuệ nhưng không đại tỷ cùng mụ mụ trầm ổn, thấy Văn Lệ liền hỏi. Văn mụ mụ cũng nhìn Văn Lệ. Chuyện này ngươi cùng đồng chí thương lượng quá không có. Văn Lệ cấp ba người đổ nước. Không có, hắn hiện tại tâm tình không tốt, ta nơi nào có thể hiện tại nói với hắn chuyện này. Chuyện này sớm muộn gì đều đến nói. Văn mụ mụ cầm ly nước cũng thở dài. Văn Tuệ chạy nhanh nói, ngươi nhưng đừng mạo ngu đần, nào thứ nàng mẹ tới các ngươi không xảo, đây chính là trụ cả đời sự, ngươi đừng mềm lòng, ngây ngốc cho chính mình tìm phiền toái. Việc này nhưng không dễ làm, đồng chí là cái đại hiếu tử, này liền thừa mẹ nó một cái, đồng chí khẳng định là tưởng cho hắn mẹ tiếp nhận tới, Tiểu Lệ cũng không dám nói phản đối, nếu là bởi vì chuyện này hai người nổi lên ngăn cách hai người nhưng như thế nào sinh hoạt. Văn Tú thông qua bên trong ở chung vẫn là rất hiểu biết đồng chí. Người một nhà cũng biết, các nàng tại đây cũng giải quyết không được cái gì vấn đề, nhưng là vẫn là không nghĩ chính mình muội muội khuê nữ quá không tốt. Nếu không thương lượng quá mấy năm ở đến đây đi, cũng may chờ hài tử lớn một chút đang nói. Văn mụ mụ đối Văn Lệ nói. 28 đám cưới vàng 27. Văn Lệ biết mụ mụ cùng tỷ tỷ đều là vì chính mình hảo, chuyện này chính mình cũng rất dối rắm. Xa hương gần xú điểm này Văn Lệ vẫn là biết đến. Ở bên nhau sinh hoạt sao có thể không sinh ra cọ sát. Đồng chí cũng ở vì chuyện này phạm sầu, chính mình xách theo rượu tìm đại trang uống. Ngươi nói ta này nhi tử đương, ra tới liền tiểu 10 năm không trở về quá, nhi tử lớn, một ngày cũng chưa ở cha mẹ trước mặt từng vào hiếu đạo, hiện tại ta ba này liền không có, ta này trong lòng khó chịu, đại trang, ngươi biết ta có bao nhiêu khó chịu. Đồng chí nói nước mắt liền xuống dưới. Đại trang cũng không biết khuyên giải như thế nào đồng chí. Đồng tử. Trở về nhìn xem lão thái thái đi, nhiều bồi bồi nàng lão nhân ra. Nhiều nhìn xem có ích lợi gì, có thể giải quyết cái gì vấn đề. Đồng chí một ngụm làm ly chung rượu. Đại trang chạy nhanh buông trong tay rượu. Đồng tử, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn đem lão thái thái tiếp nhận tới. Thật không phải có chuyện như vậy, lão thái thái lần đó tới hai người không nháo một hồi, lần đó ngươi ở nhà không phải hai đầu không lấy lòng tránh tới nhà ta, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ta mẹ theo ta một cái nhi tử. Chứ bỏ ta không có gì niệm tưởng. Đồng chí nửa ngày liền nghẹn ra như vậy một câu tới. Ngươi cấp lao thái thái tìm cái bảo mẫu, có ngươi đại tỷ nhị tỷ nhìn lao thái thái chịu không nổi bị khuất, ngươi cùng Văn lão sư còn có thể quá bình thường tiểu nhật tử. Đại trang cấp đồng chí ra chủ ý. Ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, cha mẹ ngươi thân thể hảo, ngươi cấp phóng ở nông thôn đương nhiên không nhọc lòng, ta còn có thể không hiểu biết ta mẹ nó tâm tư. Đồng chí là thật muốn tiếp chính mình mẹ lại đây tận hiếu tâm. Xem đồng chí bộ dáng đại trang liền biết cái gì đều không thể nói, cũng vô pháp nói, chỉ có bồi đồng chí một ly uống rượu. Buổi tối đồng chí say khướt về nhà, bọn nhỏ nhìn đến ba ba bộ dáng cũng không dám nói cái gì, đều hồi chính mình nhà ở, đem không gian để lại cho cha mẹ. Lệ, ta tưởng ta muốn nói ngươi không thích nghe nói. Lời nói đến bên miệng liền như thế nào cũng nói không nên lời, đành phải lấy ra yên tới một cái người yên lặng chịu. Văn Lệ biết đồng chí muốn nói gì, xem đồng chí bộ dáng. Văn Lệ cũng không chịu nổi. Trước tắm rửa ngủ đi, ngươi uống nhiều, có việc ngày mai đang nói đi. Văn Lệ cũng không xem đồng chí về phòng ngủ, Văn Lệ cũng quyết định hiểu rõ, ngủ cũng kiên định. Sáng sớm hôm sau Văn Lệ xem cũng không có như thế nào ngủ đồng chí cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem tiền đặt ở đồng chí trước mặt. Đem tiền cấp mẹ gửi qua đi đi, làm mẹ mua một trương giường nằm phiếu, tới thời điểm có thể thoải mái điểm. Nói xong liền lánh hải tử đi đi học, thuận tiện ở bên ngoài mua bánh bao đường cơm sáng. Đồng chí thấy Văn Lệ lãnh hải tử rời đi bối cảnh, nhếch môi cười. Đồng mẹ tới nhật tử, Văn Lệ cùng đồng chí mang theo nhiều hơn một khối đi nhà ga tiếp đồng mẹ. Thật xa đồng mẹ liền thấy nhi tử, con dâu cùng cháu gái. Nãi ngoan nhiều hơn, cùng ba ba mụ mụ một khối tới đón nãi nãi u. Đồng mẹ tiếng phổ thông không phải thực hảo, nhiều hơn nghe không phải quá hiểu, nhưng là không ngại ngại chính mình biết đây là nãi nãi, mụ mụ giáo lễ phép vẫn là biết đến. Nãi nãi ngươi đã tới, ba ba mụ mụ cùng chúng ta mọi người đều ngóng trông mãi mãi tới. Mụ mụ cấp mãi mãi bố trí phòng, cùng ta cùng tỷ tỷ môn cùng nhau ngủ, mụ mụ nói chúng ta nhà ở đại còn náo nhiệt. Nhiều hơn không biết mãi mãi nói cái gì, không ngại ngại chính mình nói chuyện, nhiều hơn chính là một cái điển hình tiểu làm nhảm. Này dọc theo đường đi cấp đồng mẹ đậu trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Trên đường đồng chí xách theo bao, Văn Lệ nâng ôm nhiều hơn đồng mẹ. Mẹ, Yến Nhi, Phương Nam cùng Tư Hiền đều đi học, ta cùng đồng tử liền mang nhiều hơn tới đón ngài. Ngài cùng các cháu gái cùng nhau trụ, nếu là không thói quen, liền ở ta cùng đồng tử nhà ở đánh một cái ngăn cách, đơn độc cho ngài cách ra tới một khối, bất quá dáng vẻ kia liền tương đối nhỏ, lấy ánh sáng cũng không tốt. Tư Hiền là nam hài tử, ta vẫn luôn làm chính hắn ngủ căn nhà nhỏ, rốt cuộc cùng nữ hài tử cùng nhau ngủ tỉ tỉ đều lớn, cũng không có phương tiện. Ngài cùng Tư Hiền trụ cũng là có thể, bất quá Tư Hiền buổi tối ngủ qua lại lăn sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tới nhà ngươi, ngươi như thế nào an bài ta như thế nào trụ. Đồng mẹ cũng không thấy Văn Lệ, chỉ đùa với trong lòng ngực nhiều hơn. Văn Lệ ở trong lòng thở dài. Mẹ, chúng ta là người một nhà. Đồng mẹ nhìn Văn Lệ liếc mắt một cái, liền lại cùng nhiều hơn nói chuyện đi. Đồng chí ở phía sau vô vô Văn Lệ bả vai, Văn Lệ quay đầu nhiều đồng chí cười cười ý bảo chính mình không có việc gì. Đồng mẹ về đến nhà nhìn đến Văn Lệ an bài xác thật là dùng tâm, bất quá người trong nhà nhiều, xác thật có vẻ phòng ở không lớn, nhưng là nhà ở trang hoàng xác thật rất lớn khí, trong nhà bày biện thích hợp, nhà ở thu thập phi thường sạch sẽ, mà đều một chút bụi đất đều không có. Toàn bộ nhà ở cho người ta cảm giác có ra hương vị, làm người tiến phòng liền có ấm áp cảm giác. Văn Lệ xem đồng mẹ đối chính mình cho nàng an bài nhà ở còn tính vừa lòng, khiến cho nhiều hơn bồi mãi mãi nghỉ ngơi một chút, làm đồng chí đi tiếp bọn nhỏ tan học. Văn Lệ chính mình tiến phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Đồng mẹ xem xác thật không có gì chính mình có khả năng, làm xe lửa thời gian dài, số tuổi cũng lớn xác thật rất mệt, liền ôm nhiều hơn đi trên giường mị trong chốc lát. Văn Lệ tính toán làm vài đạo tứ xuyên đồ ăn, làm đồng mẹ có lòng trung thành, có duy nhất chỉ đạo Văn Lệ tay nghề khẳng định không thành vấn đề, Văn Lệ cũng không sợ lần đầu tiên làm tạp. Văn Lệ xem phòng bếp trừ bỏ chính mình không có người ngoài, ở không gian chuẩn bị tốt nấu ăn giai đoạn trước chuẩn bị. Ở đồng chí tiếp hải tử mau trở lại thời điểm xào rau thì tốt rồi. Xem bà đến chính mình cũng cảm thấy biến vặt, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuẫn mắt, bà xem con dâu chính là càng xem càng không vừa mắt. Trăm ngàn năm tới bà cùng con dâu vấn đề liền giải quyết không được, Văn Lệ không thói quen chính là hồi chính mình ra mỗi ngày cũng biến không tự do, không phải chính mình muốn như thế nào liền ra sao. Xem thời gian không sai biệt lắm, Văn Lệ bắt đầu xào rau, không nhiều lắm trong chốc lát đồng mẹ mang theo nhiều hơn liền ra tới. Nhiều hơn mang theo nãi nãi đi rửa mặt, nói cho nãi nãi phòng vệ sinh đồ vật dùng như thế nào. Ra tới sau bắt đầu cấp trên bàn cơm bãi chén đũa, đồng mẹ thấy liền cấp đoạt lấy đi. Nhiều hơn cũng không nhàn rỗi, lại bắt đầu bãi ghế. Lúc này mới bao lớn khiến cho làm việc. Đồng mẹ dùng Văn Lệ có thể nghe thấy thanh âm nói đến. Mẹ, hai tử sẽ làm không cần làm là năng lực, sẽ không làm không cần làm đó chính là chính mình có vấn đề. Ta không nghĩ hải tử cùng ta giống nhau, kết hôn mới bắt đầu học tập, bị người khác ghét bỏ. Ta hải tử hẳn là sau khi lớn lên đến địa phương nào đều có thể chính mình sinh hoạt thực hảo, có thể không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Văn Lệ một bên xào đồ ăn một bên đối đồng mẹ nói. Đồng mẹ cho rằng Văn Lệ nói những lời này chính là cho chính mình nghe, lập tức liền kéo xuống dưới. Văn Lệ thấy đồng mẹ sắc mặt cũng không quản, tiếp theo nói. Nữ nhân chính mình có thể kiếm tiền, có thể dưỡng gia, sẽ nấu cơm, sẽ thu thập việc nhà, tìm nam nhân không tìm một cái săn sóc, trong lòng nguyện ý hảo hảo sinh hoạt. Chẳng lẽ muốn tìm một cái đại gia mỗi ngày chính mình thượng đuổi đi hầu hạ, lại không phải có chịu ngược khuynh hướng. Ta khuê nữ nhi tử ưu tú, tìm một nửa kia nhất định đến là chính mình thích, chính mình quá hảo là được, quản người khác làm gì, có không thể thế chính mình sinh hoạt. Văn Lệ chính là nói cấp bà nghe, chính mình điểm mấu chốt tại đây, cũng không phải là lão mụ tử, ta Văn Lệ nhưng cũng không kém, muốn cho chính mình nhi tử tưởng bảo mẫu ở ta Văn Lệ này liền không qua được, ta cũng không phải đồng chí dưỡng, cũng không phải xem đồng chí sắc mặt tiểu tức phụ. Mẹ, ta học vài đạo tứ xuyên đồ ăn, ngài chờ lát nữa nếm thử hương vị thế nào, hợp không hợp ngài khẩu vị. Văn Lệ đem đồ ăn trang bàn. Văn Lệ xem đồng mẹ sắc mặt vẫn là không thấy hảo. Mẹ ngài yên tâm đi, ngài sinh dưỡng đồng tử không dễ dàng, hắn mỗi ngày cùng ta nói, chúng ta là người một nhà, ta cùng đồng tử nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Ngài phải hảo hảo hưởng nhi tử con dâu cùng cháu trai cháu gái phúc đi, ngài liền đem ta đương thân khuê nữ, có cái gì không thoải mái ngài liền nói ra tới. Có thể sửa ta khẳng định sửa. Ngươi còn rất có thể nói, ta xem trí lớn nói bất quá ngươi đi. Đồng mẹ khẩu khí không tốt nói, chính mình nhi tử ở nhà khẳng định bị khinh bỉ. Mẹ, trong nhà ngoài ngõ việc nhỏ đều đồng tử định đoạt, đại sự đều là ta cùng đồng tử đều thảo luận, người trong nhà đều cho rằng hảo mới đi làm, rốt cuộc đại sự quyết định người một nhà về sau sinh hoạt. Mẹ, ngài đã tới, ngài ăn qua muối so với chúng ta đi qua lộ còn nhiều, đều nói nhà có một lão như có một bảo. Chúng ta làm không đúng ngài nhiều cho chúng ta nhắc nhở. Văn Lệ cũng khen tặng này đồng mẹ, cũng không nghĩ đem mẹ chồng nàng dâu quan hệ làm cho qua cương. Đồng mẹ còn muốn nói điểm cái gì, đồng chí tiếp hải tử tan học liền đã trở lại mặt sau còn đi theo xưởng trưởng. Mãi mãi, mãi mãi ngài đã tới, chúng ta rất nhớ ngươi nha. Bọn nhỏ chạy hướng đồng mẹ, còn đối với Văn Lệ kêu. Mụ mụ, xưởng trưởng ba ba tới. Văn Lệ nghe được chạy nhanh đi ra ngoài. Tiểu Văn, không cần sốt ruột, ta vừa lúc gặp phải đồng công, nghe nói đồng công mụ mụ tới, lại đây nhìn xem. Trần xưởng trưởng đối Văn Lệ cùng đồng chí khá tốt, hai nhà người trụ đối diện. Trần xưởng trưởng thê tử Văn Lệ kêu Trần gì, hai người ở chung phi thường hảo, phải nói này đống lâu nhân Văn Lệ ở chung đều phi thường hảo. Trần xưởng trưởng tôn tử đúng là Văn Lệ học sinh, Văn Lệ ở trường học phi thường đến bọn nhỏ thích. Phòng trưng hiện tại cư trú hoàn cảnh cùng nguyên lai không giống nhau, trong tòa nhà này đều là trụ xưởng trưởng phó xưởng trưởng, công hội chủ tịch, kỹ thuật nòng cốt gì đó, cùng nguyên lai trong cốt truyện trụ đám người rõ ràng không giống nhau. Lần này đồng mẹ nhìn đến đa số đều là Văn Lệ ra như vậy sinh hoạt, phỏng chừng cũng liền sẽ không xem Văn Lệ không vừa mắt, đồng mẹ chính mình khả năng sẽ không hài lòng một thời gian. Lao tỷ tỷ, Tiểu Văn cùng đồng công đều là tốt, ngươi chính là hưởng phúc. Trần xưởng trưởng đối đồng mẹ nói, con làm phiền ngài tới xem ta phải cảm ơn ngài ngày thường ở trong xưởng chăm sóc chí lớn, cảm ơn ngài tới xem ta. Đồng mẹ thấy xưởng trưởng vẫn là rất khẩn trương. Ngài khách khí, đồng công hai vợ chồng người thực hảo, đồng công tiến tới. Tiểu Văn liền càng không cần phải nói, đó là ở giáo dục cục đều đăng ký nhân vật, hai người sinh hoạt kém không được, chúng ta đều ở chung khá tốt. Ta bạn già ngày thường liền ở nhà, ngài có việc kêu một tiếng là có thể nghe thấy, không cần khách khí. Trần xưởng trưởng cũng nhìn ra lão nhân ra khẩn trương. Xưởng trưởng, ngài muốn đem ta cùng đồng tử khen tìm không ra bắc. Văn Lệ làm Trần xưởng trưởng khen đều ngượng ngùng. Được rồi, các ngươi ăn cơm đi, ta cũng đi trở về, lao tỉ tỉ, không có việc gì tới trong nhà xuyến môn nha. Trần xưởng trưởng cùng đồng mẹ bắt tay liền đi ra ngoài. Văn Lệ toàn gia liền cùng nhau đưa Trần xưởng trưởng. Văn Lệ thuận tay cầm một chút đồng mẹ mang thổ đặc sản cấp đồng chí làm hắn đưa đến Trần xưởng trưởng ra. Xưởng trưởng, ta mẹ mang theo điểm tứ xuyên thổ đặc sản, ngài nếm thử xem ăn quán không. Ta cùng đồng tử nói mọi người đều tan tầm, cho đại gia đưa điểm nếm thử, ta cùng đồng tử đi làm, ngày thường còn phải nhiều thỉnh đại gia chăm sóc điểm ta mẹ. Văn Lệ không chờ Trần xưởng trưởng nói qua liền trước nói đến. Đại gia một nhà thân sao? Ngươi không nói đại gia cũng sẽ chiếu cố, giúp đỡ cho nhau sao? Có rảnh ta làm ngươi Trần gì tới tìm lão tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Trần xưởng trưởng tiếp Văn Lệ cùng đồng chí hảo ý. Cảm ơn Trần xưởng trưởng đối chúng ta chiếu cố, ta cùng đồng tử tuyệt không cô phụ lãnh đạo chiếu cố. Văn Lệ cùng đồng chí trực tiếp cấp Trần xưởng trưởng đưa vào phòng. Về nhà Văn Lệ đồng chí mang theo hải tử rửa tay chuẩn bị ăn cơm, Văn Lệ đi phòng bếp tiếp theo xảo không xảo xong đồ ăn. Nay bữa cơm ăn phi thường náo nhiệt. Đồng chí nhìn mụ mụ cũng phi thường hạnh phúc, chính mình còn uống lên một chút tiểu. Đồng mẹ nhìn đến cháu trai cháu gái cùng nhi tử cũng vui vẻ đến không được. 29 đám cưới vàng 28. Người một nhà cơm nước xong, thu thập hảo, Văn Lệ mang theo chính mình làm điểm tâm cùng đồng mẹ mang một bộ phận thổ đặc sản, cấp từng nhà đưa đâu một chút, lãnh đạo liền đưa điểm đồng mẹ mang thổ đặc sản cùng Văn Lệ chính mình làm thức ăn, bình thường đồng sự liền đưa Văn Lệ chính mình làm điểm tâm, cũng may này đống lâu là mỗi tầng 2 hộ nhân gia, 6 tầng lầu cao. Nhiều thật đúng là tặng không nổi. Trở về đồng chí đi phòng bếp rửa chén đũa, Yến Nhi đi phòng bếp hỗ trợ, Văn Lệ ở phòng khách cấp bọn nhỏ phê chữa lấy ra tới tác nghiệp cùng bình thường Văn Lệ cấp lưu nhiệm vụ. Đồng mẹ vốn dĩ không nghĩ làm đồng chí làm, muốn chính mình tới, bị đồng chí hống đi ra ngoài, vốn dĩ tưởng nói Văn Lệ, nhưng là bị đồng chí cấp ngăn cản, đồng mẹ cũng không nghĩ ngày đầu tiên liền không thoải mái. Biết này đống lâu đều là trụ lãnh đạo, cũng không nghĩ cấp đồng chí mất mặt. Xem phòng khách cấp hải tử sửa tác nghiệp cùng giảng giải Văn Lệ cũng nói không nên lời cái gì, cùng chính mình gặp qua gia đình ở chung hình thức thật đúng là chính là không giống nhau. Ít nhất hai cái nữ nhi ra là trước nay không như vậy quá, nữ nhi nhìn đến hải tử nháo luôn là cái cỏ ầm ĩ, Văn Lệ giống như hải tử ở như thế nào nháo cũng không gào quá hải tử, ngược lại mỗi cái hải tử đều rất sợ Văn Lệ. Văn Lệ một ánh mắt qua đi, hải tử lập tức liền lão sư. Ngày thường ở chung xem hải tử làm cái gì giống như cũng không đối hải tử sinh khí quá. Giống nhau đều là cười tủm tỉm. Văn Lệ phê chữa tác nghiệp, đại nhân hài tử tụ ở một khối cho nhau nói chính mình một ngày trải qua, có cảm tưởng có trải qua còn có vấn đề, hôm nay nhiều cái đồng mẹ. Đồng mẹ cũng không biết sao lại thế này, liền từ hài tử tiểu thuyết, sau đó là đồng chí cùng Văn Lệ, cấp đồng mẹ an bài ở cuối cùng. Lưu tại cuối cùng đồng mẹ cũng không biết nói cái gì, liền nói một chút chính mình hôm nay làm xe lửa đụng tới người. Mỗi người đều nói xong, đại gia cùng nhau tổng kết một chút, đồng mẹ cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Gia đình tiết mục kết thúc, Văn Lệ làm hài tử chính mình đi rửa mặt ngủ, đồng chí bồi đồng mẹ, Văn Lệ rửa mặt xong sẽ trong phòng đi viết tiểu thuyết, đồng chí lôi kéo rửa mặt xong đồng mẹ nói nói chung quanh hoàn cảnh cùng hàng xóm đều là cái dạng gì người, hẳn là như thế nào ở chung. Đồng chí không sai biệt lắm khiến cho đồng mẹ cũng đi nghỉ ngơi, đồng chí về phòng xem kỹ thuật thư tịch bồi Văn Lệ viết tiểu thuyết, đến 11 giờ hai người cùng nhau lên giường ngủ. Đồng mẹ nghe thấy thanh âm nhìn xem biểu 11 giờ chung, liền biết nhi tử tức phụ từng ngày cũng không dễ dàng. Nhi tử ngủ, đồng mẹ cũng nhắm mắt lại ngủ an ổn. Văn Lệ làm duy nhất cấp đồng mẹ giường bốn phía thả cách âm khí, đồng mẹ ngủ ngáy ngủ thanh âm quá lớn, Văn Lệ sợ quấy rầy hài tử nghỉ ngơi, cái này chỉ có thể che chắn bên trong thanh âm, tiếng ngáy truyền không ra đi, bên ngoài thanh âm lại có thể truyền đi vào. Văn Lệ cũng làm duy nhất tùy thời chú ý bà trạng thái, có vấn đề kịp thời nhắc nhở chính mình, ra vấn đề chính mình cũng hảo trước tiên biết. Đồng mẹ tới Bắc Kinh đã một đoạn thời gian, ở đồng mẹ tới ngày hôm sau Văn Mụ Mụ Văn Ba Ba mang theo Văn Tú cùng Văn Tuệ mang theo lễ vật tới xem đồng mẹ, hai vị mụ mụ cũng giao phong một chút cuối cùng đạt tới chung nhận thức. Văn Mụ Mụ đi thời điểm làm Văn Lệ cùng bà hảo hảo ở chung, Văn Lệ đương nhiên là đáp ứng hảo hảo. Mấy ngày này ở chung hai người cũng đạt tới chung nhận thức, đồng mẹ cũng chỉ là đau lòng chính mình nhi tử. Cùng hàng xóm ở chung, đồng mẹ cũng không phải thực tự tại, cũng biết Văn Lệ ở đại gia trong lòng địa vị, giống như đều rất hướng về Văn Lệ. Cũng biết nhà người khác là như thế nào ở chung, chậm rãi cũng sửa lại chính mình một ít thói quen, không thay đổi có đôi khi cùng hàng xóm cũng không có biện pháp ở chung, cũng không nghĩ chính mình không hợp đàn ảnh hưởng nhi tử tiền đồ. Như vậy ở chung đi xuống, đồng chí cũng cảm thấy cực hảo, ở trong xưởng không thiếu cùng đại trang thổi phồng. Cũng không thiếu bị đại trang chú ý, trang tẩu biết đồng mẹ lại đây, tìm một ngày nhàn rỗi cố ý mang theo điểm đồ vật tới xem đồng mẹ cùng trang tẩu cũng nói đi lên, ở chung càng gần một ít. Lệ, cho ta thu thập điểm quần áo, trong xưởng tổ chức học tập ban, ta báo danh, ngày mai phải đi rồi. Đồng chí vào nhà liền kêu. Không tồi, rất có tiến tới tâm nha, ở trong xưởng cũng không có việc gì, học tập vẫn là khá tốt, về sau tổng có thể sử dụng đến. Văn Lệ vẫn là thực duy trì đồng chí đi học tập. Đồng mẹ nghe được Văn Lệ nói cũng biết học tập ban là sự tính tốt, nhưng là lo lắng nhi tử đi thời gian trường không ai chiếu cố. Chí lớn, muốn đi bao lâu thời gian nha? Mẹ, ngài yên tâm đi. Thời gian đến trong xưởng quyết định, ta cũng không biết, như thế nào cũng so ăn không ngồi rồi cường, có thể học tập vẫn là tốt, bằng không làm đợi cũng liền một nửa tiền lương, còn không bằng học tri thức đi đâu. Đồng chí biết đồng mẹ lo lắng, đi ra ngoài nhiều tự do, hiện tại chính mình đều phải ngốc điên rồi, đâu không có chuyện gì. Trong nhà sinh hoạt đều dựa vào Văn Lệ, chính mình tổng ở nhà nhìn trong lòng vẫn là rất không dễ chịu. Chí lớn, đi ra ngoài đến hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ngươi tức phụ có rảnh làm nàng đi xem ngươi. Cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Đồng mẹ biết chính mình không thể quấy rầy nhi tử tiến tới, hiện tại trong nhà tiêu phí đều dựa vào Văn Lệ, nhi tử sống lưng cũng không thẳng, nhi tử đã sớm không được tự nhiên, chính mình nhi tử chính mình vẫn là hiểu biết. Bất quá con dâu cũng không tồi, đối trong nhà là giống nhau hảo, ngoài miệng cũng không oán giận quá, liền tăng ca thêm giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng, hiện tại đồng mẹ đều cố ý cấp Văn Lệ bổ bổ, nếu không gầy quá nhanh. Văn Lệ cũng là biết cảm ơn, đối chính mình cũng rất không tồi. Có cái gì đều trước hết nghĩ chính mình, thủ công nghiệp cái gì cũng đều làm. Đồng mẹ, hiện tại thật là đối quần áo của mình rất vừa lòng, đây đều là cùng dưới lầu kia ra tới cửa con rể đối lập ra tới, kia ra cũng là nữ có thể tránh nam nhược, nam cùng đồng chí không sai biệt lắm, chính là thật bị khinh bỉ, như vậy một đối lập, đồng chí thật đúng là đủ hưởng phúc. Đồng mẹ vẫn là hy vọng chính mình nhi tử có thể có càng tốt tiền đồ, bên ngoài thể diện mới có thể càng lập lên. Buổi tối đồng chí cùng Văn Lệ về phòng ngủ, Văn Lệ thình lình nói: rốt cuộc trốn thanh tịnh là không, chính là vừa lòng đẹp ý là không. Đồng chí trột dạ cười cười. Tức phụ ngươi nói cái gì đâu, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu luyến tiếc ngươi. Trốn thanh tịnh có thể, ngươi nếu là dám ở bên ngoài cho ta trêu chọc tiểu cô nương xem ta như thế nào thu thập ngươi. Văn Lệ nhéo đồng chí bên hông mềm thịt liền tới rồi một cái 180 độ chuyển biến, cấp đồng chí đau nhè răng niết miệng. Sao có thể nha, tiểu cô nương cũng không ta tức phụ đẹp nha, có ngươi ta nào xem thượng người khác. Đồng chí chạy nhanh lấy lòng Văn Lệ, ôm chặt Văn Lệ hướng trên giường mang, đồng chí sợ Văn Lệ đang nói ra điểm cái gì, chịu tội vẫn là chính mình. Đồng chí ngày hôm sau làm sáng sớm xe liền đi rồi, cũng không làm Văn Lệ cùng đồng mẹ đưa, trong nhà hài tử nhiều cũng không có bởi vì đồng chí không ở mà thiếu cái gì, đồng mẹ bị hài tử nháo cũng không có lo lắng cảm xúc, liền nghĩ này mấy cái tiểu tổ tông như thế nào ngừng nghỉ. Đồng chí ở học tập ban khách sạn gặp phải Đại Trang, biết Đại Trang cũng trốn rồi ra tới, hai người nháy mắt cùng tìm được rồi chi âm giống nhau. Vừa lúc hai người quyết định trụ một gian phòng, quen thuộc huyên thuyên đều là thú vị. Đồng tử, ta cùng ngươi nói, cái này huấn luyện ban không thú vị cực kỳ, tới đại đa số đều là nữ nhân, còn đều là đã kết hôn phụ nữ. Đại Trang ngã vào đồng chí trên giường. Một bên đi, đi ngươi trên giường nằm. Nay bất chính hợp ngươi ý, ngươi không phải thích phụ nữ nhà lành sao. Đồng chí lay nằm ở chính mình trên giường Đại Trang. Đại Trang một cái cá chép lộn mình lên, nằm chính mình trên giường. Nhìn ngươi kia keo kiệt kính nhi, ta đó là cấp nhàm chán phụ nữ cung cấp sinh hoạt điều hòa, nhưng không quấy rầy người phá hư nhân gia phu thê cảm tình. Ngươi biết cái gì, cùng cái chết một ngật đáp dường như. Đại Trang ghét bỏ nhìn đồng chí. Đồng tử, hảo xảo nha, ngươi cũng tới học tập ban lạc, hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê. Đồng chí nghe được thanh âm vừa thấy thật đúng là một cái người quen. Phương Trác Cá, ngươi cũng tới học tập ban, là đủ xảo, ha ha. Đồng chí thấy Phương Trác Cá rất xấu hổ. Ta không gọi Phương Trác Cá, ta hiện tại kêu Phương Hồng Vệ. Phương Hồng Vệ nói liền tưởng tiến lên ôm lấy đồng chí. Đồng chí sợ tới mức một băng lão cao trực tiếp nhảy đến giường bên kia. Phương Hồng Vệ, chú ý ảnh hưởng, ta chính là có tức phụ người. Phương Hồng Vệ bị đồng chí động tác hoảng sợ. Xem ngươi kia túng dạng, ta còn là có trượng phu người đâu. Được rồi, cùng đi ăn cơm đi. Đại gia vừa lúc tụ một chút. Đồng chí liên tục xua tay. Ngươi đi trước đi, ta cùng Đại Trang có việc, trong chốc lát ở đi. Đồng chí không dám cùng nàng cùng đi ăn cơm, đến lúc đó đồn đãi vớ vẩn liền nói không rõ. Hành lần sau đi, lần sau ngươi cũng không thể cự tuyệt ta Nga. Phương Hồng Vệ đối với đồng chí cười, xua xua tay liền đi ra ngoài. Nhìn ngươi dọa, bất quá ngươi làm như vậy là đúng, ngàn vạn không thể cùng như vậy nữ nhân dính thượng. Đại Trang nằm nghiêng ở chính mình trên giường xem náo nhiệt. Nhân gia có trượng phu, này còn không phải là ngươi tốt kia một ngụm sao. Đồng chí xem Đại Trang có điểm buồn bực. Không không không, nàng cũng không phải là, ngươi biết nàng vì cái gì tới học tập ban sao. Đại Trang một bộ bắt quái sắc mặt. Nàng bởi vì cùng nàng trượng phu nháo ly hôn mới đến, phỏng trừng trở về nên ly, loại này nữ nhân ta nhưng không dính, ở làm cho chính mình một thân canh. Ngươi lanh mồm lanh miệng tích điểm nước đi, nhân gia là nữ đồng chí, ngươi liền không mong nhân gia điểm hảo. Đồng chí đánh gãy Đại Trang thao thao bất tuyệt miệng. Như thế nào ngươi đau lòng? Ngươi không sợ văn lão sư biết bái ngươi một tầng ra nha. Đại Trang trêu ghẹo đồng chí. Ngươi đừng không có việc gì cho ta ngột ngạt, ngươi dám ở văn lệ trước mặt nói bừa, ta trước bái ngươi một tầng ra. Lên ăn cơm đi, ngươi còn không đói bụng nha. Đồng chí tún khởi Đại Trang hai người hướng nhà ăn đi đến. Văn lệ hôm nay một hồi ra liền thấy Trang Tẩu ở nhà mình lau nước mắt, dùng ánh mắt cũng hỏi đồng mẹ Trang Tẩu đây là làm sao vậy, đồng mẹ lắc đầu. Làm Văn Lệ chính mình hỏi. Trang Tẩu đây là làm sao vậy, có chuyện gì liền nói, nhìn xem chúng ta có thể hay không hỗ trợ. Văn Lệ đi trước phòng vệ sinh rửa tay sau đó ngồi ở Trang Tẩu bên cạnh. Trang Tẩu lấy ra một phong thư cấp Văn Lệ xem. Đại Trang kia bẹp con bê thông đồng nhân gia tiểu tức phụ, này hai người đều hồng nhạn truyền thư. Đại Trang là không đem ta đương tức phụ nha, ta nói hắn như thế nào đi học tập ban trốn rồi đâu, nguyên lai là sợ sự việc đã bại lộ nha. Văn lão sư, ta đây là vô pháp sống. Trang Tẩu một bên nói một bên hoa hoa khóc lớn. Tin đều làm ngươi thu được, thuyết minh hai người không có gì, ngươi muốn bắt không đến mới có khóc đâu. Văn Lệ an ủi Trang Tẩu. Ta ở nhà hắn đều như vậy thông đồng tiểu tức phụ, ở học tập ban ta không ở hắn còn không vui không tư thủ. Ngắm lại Trang Tẩu đều khí muốn mệnh. Nếu không đi học tập ban xem bọn hắn, ta bồi ngươi đi. Văn Lệ cũng không biết như thế nào an ủi. Trang Tẩu một phen nắm lấy Văn Lệ tay. Văn lão sư ngươi nói thật, ngươi thật sự bồi ta đi. Ta đây về nhà chuẩn bị, sáng mai hai ta liền đi. Trang Tẩu sợ Văn Lệ đổi ý, rút ra Văn Lệ trong tay tin liền mở cửa đi ra ngoài, cũng chưa dùng Văn Lệ cùng đồng mẹ đưa. Văn Lệ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đồng mẹ, cũng lên dọn dẹp một chút phải cho đồng chí mang đồ vật. Đồng mẹ cũng ở bên cạnh giúp đỡ thu thập, con dâu đi xem nhi tử chính mình cũng yên tâm, sợ ăn không ngon, đến nhiều mang điểm ăn ngon. 30 đám cưới vàng 29. Ngày hôm sau sáng sớm Văn Lệ liền cùng Trang Tẩu ở bến xe tập hợp. Văn Lệ xem Trang Tẩu cái gì cũng không mang còn có điểm nghi hoặc, Trang Tẩu không đợi Văn Lệ hỏi chính mình liền nói. Kia bẹp con bê ngoạn ý nhi, ở bên ngoài câu kết làm bậy còn muốn cho ta hầu hạ, nằm mơ đi thôi, ta là đi bắt gian. Cũng không phải là đau lòng hắn đi. Trang Tẩu như vậy vừa nói Văn Lệ cũng không dám nói cái gì. Trang Tẩu cùng Văn Lệ đến địa phương một đường hỏi thăm, đụng tới Đại Trang đồ đệ, mới biết được Đại Trang cùng đồng chí chỗ ở. Văn Lệ gõ cửa, mở cửa chính là đồng chí. Như thế nào tới? Không phải là tới cha cương tới đi. Đồng chí nói một tay kết quả Văn Lệ mang đến bao, một tay lôi kéo Văn Lệ. Đồng chí kéo qua Văn Lệ mới nhìn đến mặt sau Trang Tẩu. Trang Tẩu tới xem Đại Trang nha, hắn nằm đâu? Đại Trang nghe được Trang Tẩu tới chạy nhanh bỏ dậy. Thao, không phải là ngươi mang Văn lão sư lại đây đi, không có việc gì tìm việc, các lao ra ở bên ngoài học tập, như thế nào nào đều có ngươi mụ già này sự. Đại Trang thấy Trang Tẩu cũng lại đây liền biết là Trang Tẩu khuyến khích Văn Lệ tới, Phương Hồng Vệ cũng tại đây học tập, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Ai nói, là ta muốn tới xem đồng tử, làm Trang Tẩu bồi ta tới. Như thế nào, chúng ta không thể tới. Các ngươi có chuyện gì là chúng ta không biết. Văn Lệ quay đầu lại nhìn Đại Trang hỏi lại. Sao có thể, hoan nên tùy thời tới kiểm tra, ta cùng đồng tử chính là hảo đồng chí. Đại Trang chính biểu quyết tâm đã bị đánh gãy. Đồng tử, cùng đi ăn cơm đi thôi, ta mang theo tương ớt, ngươi đã lâu không ăn đi, có phải hay không tưởng ta quê quán hương vị. Phương Hồng Vệ mang theo tương ớt liền trực tiếp vào nhà. Trang Tẩu đều ngây dại, chính mình tới bắt gian như thế nào đổi thành đồng chí. Diêu Ái Luân, ngươi cũng ở học tập lớp học khóa nha, thật là xảo nha. Văn Lệ nhìn nữ nhân này có điểm quen mắt, nhớ tới hình như là trước kia truy đồng chí Diêu Ái Luân. Ngươi là đồng chí ái nhân đi, ta đã sớm không gọi Diêu Ái Luân. Phương Hồng Vệ nhìn vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp Văn Lệ có điểm không thể tưởng tượng. Nga, đối với ngươi sửa tên gọi là gì á đúng không? Xem ta này trí nhớ là càng ngày càng không hảo. Văn Lệ liền trướng mắt loại này luôn muốn chen chân người khác hôn nhân người. Ta hiện tại kêu Phương Hồng Vệ, đã sớm không gọi những cái đó tên. Phương Hồng Vệ không nghĩ ở Văn Lệ trước mặt ném mặt mũi. Văn Lệ nghe được Phương Hồng Vệ nói liền cười, Văn Lệ cười đem trong phòng người đều xem ngây người, quả thực quá nhận người. Người tên thật đúng là bắt kịp thời đại nha, phi thường phụ họa thời đại. Phương Hồng Vệ lấy tên thật đúng là thường xuyên. Phương Hồng Vệ, ngươi không phải kêu ăn cơm sao, vừa lúc ta cùng ta tức phụ đều thích ăn ớt cay, chúng ta đi theo ngươi ăn, đồng tử đến bồi tức phụ, lời này liền chưa nói xong thời điểm. Đại Trang nói liều mạng cấp Trang Tẩu đưa mắt ra hiệu, đẩy Trang Tẩu cùng Phương Hồng Vệ liền đi ra ngoài, thuận tay giữ cửa cung cấp mang lên. Xem Đại Trang bộ dáng, Văn Lệ lại quay người lại tử xem đồng chí. Đồng chí nhìn đến Đại Trang đóng cửa lại liền túi đầu nhanh chóng hôn Văn Lệ môi. Văn Lệ duỗi tay ninh đồng chí lỗ thai, đừng nghĩ rời đi ta lực chú ý, nói cái này Phương Hồng Vệ là chuyện như thế nào. Văn Lệ cố ý hỏi đồng chí. Đồng chí quan sát đến Văn Lệ sắc mặt, xem sắc mặt còn hảo, đánh ha ha nói, như thế nào, ngươi còn ghen với nàng nha, ta tức phụ như vậy xinh đẹp ưu nhã có khí chất, người khác đều nhập không được ta mắt nha. Phương Hồng Vệ chính là ở học tập ban gặp phải. Ta cũng không hảo cho nàng sắc mặt xem ngươi nói đúng không. Đồng chí thật cẩn thận hỏi. Bất quá ta có tị hiểm, chưa bao giờ đơn độc cùng nàng một chỗ, ta chính là có tức phụ người. Là Nga, ngươi là hương bánh trái sao, ta phải coi chừng, nếu không người khác cấp đoạt đi ta còn không được khóc nha. Văn Lệ buông ra đồng chí lỗ thai, biến thành hai tay méo đồng chí gương mặt. Đồng chí ôm chặt Văn Lệ làm ở trên giường, mặt cười cùng đóa hoa dường như. Tức phụ ngươi ghen kéo, nhưng Mỹ chết ta. Ai có thể có ta tức phụ tốt như vậy, trừ bỏ ngươi lòng ta còn có thể trang hạ ai. Đồng chí đầu đặt ở Văn Lệ hõm vai ôn nhu nói lời âu yếm. Thực có thể nói sao? Văn Lệ dùng ngón tay điểm đồng chí ngực trái. Thời gian dài như vậy không trở về nhà, còn nói trong lòng trang ta, có phải hay không cho rằng ta hảo lừa dối? Văn Lệ dùng sức điểm một chút. Đồng chí làm Văn Lệ làm cho tâm ngứa, bắt lấy Văn Lệ không thành thật tay, nghĩ thầm như thế nào liền không phải ở nhà đâu. Tức phụ, ngươi đây là dụ hoặc ta. Văn Lệ chụp hạ đồng chí. Hảo, ta cùng mẹ cho ngươi mang theo không ít ăn ngon, không có việc gì nhiều hồi hồi ra, mẹ cùng bọn nhỏ đều tưởng ngươi, cũng tiến một chút làm phụ thân trách nhiệm, hài tử nhưng không đều là của một mình ta. Tức phụ, vậy ngươi có nghĩ ta? Đồng chí được một tức lại muốn tiến một thức hỏi. Đồng chí cùng Văn Lệ ở trong phòng ve vạn đánh yêu, bên kia Đại Trang cùng Trang Tẩu chính là khí thế ngất trời. Trang Tẩu nắm chặt Đại Trang cổ áo, lôi kéo hắn tới rồi cái không ai dừng cây nhỏ. Đại Trang chạy nhanh tránh thoát Trang Tẩu trói buộc. Ngươi mụ già này hảo cái gì đâu, phản thiên đúng không? Đại Trang vừa tới hỏa chuẩn bị hảo hảo răn dạy một chút Trang Tẩu, tình nàng cưới ở nam nhân trên cổ ị phân. Không đợi sức sống đi lên đâu đã bị Trang Tẩu từ eo chỗ lấy ra tới đỉnh hạ thân đao cấp hạ mềm. Thục chân, ngươi làm gì vậy, ta chính là ngươi các lao ra. Đại Trang nói chuyện đều trột dạ. Trang Tẩu đem trong túi tin nện ở Đại Trang trên mặt, Đại Trang chạy nhanh tiếp được. Hảo ngươi cái bẹp con bê. Chính mình đã làm sai chuyện còn dám cùng ta tới tính tình, ngươi còn biết ngươi là ta các lao ra nhà, nếu không phải bởi vì cái này ta sớm một đao thọc ngươi chết bẩm. Ngươi câu dẫn tiểu gia nương đều viết thư về đến nhà, nghĩ như thế nào làm ta nhường chỗ nha. Trang Tẩu nói đến tức giận địa phương đao còn về phía trước chát chát. Tức phụ, thủ hạ lưu tình, nhận lấy lưu tình nha. Ta chính là ngoài miệng hoa hoa nói điểm dễ nghe, mặt khác cái gì đều không có nha, thiên địa chứng giám, ta sạch sẽ đâu. Đại Trang chạy nhanh biểu quyết tâm. Ngươi nhưng mau đánh đổ đi, ngươi nếu là không có việc gì có thể thông đồng nhân gia tiểu tức phụ ly hôn cho ngươi viết thư tình, như thế nào, hiện tại có phải hay không cũng muốn cùng ta ly hôn. Trang tẩu là càng nói càng tới khí. Nào nha, ta nhưng không cùng ngươi ly hôn, hai ta còn có nhi tử đâu, thục chân ngươi ngẫm lại nhi tử. Đại Trang hiện tại nhưng thành thật, không dám chọc Trang tẩu. Ngươi còn biết chính mình có nhi tử nha, ta đem tin gửi cấp mẹ, ngươi trong tay cầm cái kia chính là một cái phong thư. Mẹ nhưng nói, làm ta cùng ngươi ly hôn, ta mang theo nhi tử về quê đi, mẹ cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Trang tẩu thong thả ung dung đối Đại Trang nói. Ngươi cái phá của lão nương nhóm, ngươi thật đem tin gửi cấp ta mẹ. Đại Trang xem Trang tẩu không giống như là nói giỡn bộ dáng, lập tức liền nóng nảy. Ta không riêng đem tin gửi cấp mẹ còn cấp kia tiểu nương môn đơn vị lãnh đạo viết cử báo tin. Trang tẩu có điểm đắc ý. Ngươi cái phá của lão nương nhóm, đây là muốn hủy hoại nhân gia nha. Đại Trang không nghĩ tới Trang tẩu có này những tâm nhãn tử, tâm còn tàn nhẫn. Nay tính cái gì nha, ta còn có kia tiểu nương môn cha mẹ chồng địa chỉ, còn có hắn đàn ông đơn vị địa chỉ, chọc nóng này ta ai đều đừng nghĩ hảo quá. Trang tẩu hung hăng nói. Lúc này Đại Trang là thật bị Trang tẩu dọa tới rồi, chính mình bên người cái này mới là thực nhân vật nha. Tức phụ, chúng ta chi gian thật là trong sạch, cái gì đều không có, ta đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý, ngươi đến tin tưởng ta, tự cấp ta một lần cơ hội. Xem ta mẹ cùng ta nhi tử mặt mũi thượng. Đại Trang chạy nhanh cùng Trang tẩu xin tha. Trang tẩu cũng biết một vừa hai phải. Ta liền tự cấp ngươi một lần cơ hội, lần sau ở làm ta biết ta liền trực tiếp chặt đứt ngươi mệnh căn tử, cùng ngươi ly hôn, làm ngươi thành người cô đơn một người tại đây quá, ta nói được thì làm được. Trang tẩu cầm đao khoa tay múa chân một chút, sau đó thủ đao đừng ở trên eo. Trang tẩu đao vừa ly khai trên người, Đại Trang cả người sức lực đều hao hết, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Mụ gia này là thật tàn nhẫn nha, Đại Trang biết Trang tẩu nói không phải đùa giỡn. Trang tẩu xoay người liền không tiếng động vui vẻ, cùng ta đẩu, xem lần sau còn dám không dám. Văn Lệ cùng Trang tẩu đều xong xuôi sự tình, đồng chí cùng Đại Trang đi nhà ga đưa hai người. Văn Lệ cùng đồng chí là tình trạng ý thiếp, Đại Trang thấy Trang tẩu là lao thử gặp được miêu. Văn Lệ thấy trực giác đến buồn cười, nay đại khái chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chính mình cho chính mình tìm tội chịu, cũng chính là tục xương tiện ra. Văn Lệ về nhà nói cho đồng mẹ đồng chí hết thể đều hảo, đồng mẹ cũng liền an tâm rồi. Vừa lúc bọn nhỏ đều tan học, cùng nhau giúp đỡ đồng mẹ bái chén đũa bưng thức ăn, hiện tại toàn bộ gia đều mãn hài hòa. Có Văn Lệ đối lập, bất luận cái gì nữ nhân đều nhập không được đồng chí mắt, chỉ cần có không liền về nhà, cùng Văn Lệ chi gian ngược lại càng hài hòa. Đồng chí học tập ban kết thúc không bao lâu thời gian, Văn Lệ đã bị phái ra đi học tập. Văn Lệ cảm thấy đây là một cái cơ hội, trở về cùng đồng chí thương lượng. Ở ngươi một nhà tổng kết thời gian Văn Lệ nói chính mình muốn tham gia lần này học tập, Văn Lệ nói hoàn toàn ra đều trầm mặc. Lệ, ngươi đi rồi hài tử làm sao bây giờ, hài tử không rời đi ngươi. Đồng chí suy nghĩ nửa ngày khuyên Văn Lệ. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi muốn đi đâu, không cần đi được không? Bọn nhỏ ôm lấy Văn Lệ không nghĩ làm mụ mụ rời đi. Ngươi xem, hài tử đều không nghĩ ngươi rời đi, liền ở nhà đi, ngươi tri thức vốn dĩ liền rất hảo. Đồng chí theo sát khuyên bảo. Các bà bối. Mụ mụ chỉ là đi học tập nha, một tháng liền đã trở lại, trở về mụ mụ sẽ cho các ngươi mang lễ vật, mụ mụ lại không phải không trở lại. Văn Lệ xem đồng chí. Đồng tử, ta là mụ mụ, là thê tử, là con dâu, nhưng ta cũng là ta chính mình, ta không thể hoàn toàn không có chính mình sinh hoạt, ta chỉ là đi học tập một tháng, ngươi biết đóng cửa làm xe là không được, bất luận cái gì tri thức đều là yêu cầu đổi mới. Trong nhà có ngươi có mẹ ta thực yên tâm, bọn nhỏ cũng thực hiểu chuyện. Lệ. Ngươi biết ta không đơn độc mang quá hài tử, ở nhà kỳ thật có ta không ta là giống nhau, ta ở nhà cũng không làm gì, chúng ta đều không rời đi ngươi. Đồng chí vẫn là không nghĩ làm Văn Lệ đi. Đồng tử, nguyên lai ngươi đều biết, nhưng là ngươi là ba ba, là nhi tử, là trong nhà trụ cột. Ba ba mụ mụ trách nhiệm là giống nhau, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, là hài tử cùng ba ba càng thân mật tiếp xúc một cái cơ hội, làm ngươi càng hiểu biết hài tử, cũng làm hài tử càng hiểu biết ngươi. Văn Lệ ôn tồn khuyên giải. Đồng chí tính tình lập tức liền lên đây. Mặc kệ nói như thế nào ngươi chính là phải đi bái, ngươi nhìn xem nhà ai đương mẹ nó giống ngươi như vậy, ném xuống hài tử, lão nhân cùng trượng phu liền mặc kệ. Đồng tử, khí lời nói là thực đả thương người, ta là như ngươi nói vậy người sao? Ta liền không có học tập cơ hội sao? Nam nhân muốn thế nào liền thế nào sao? Ta cảm thấy người nhà chi gian hẳn là cho nhau cổ vũ, cho nhau tiến bộ như vậy sinh hoạt mới có thể càng ngày càng tốt. ta không cảm thấy nữ nhân liền không nên có thấy xa, ta không nghĩ kéo ngươi lui về phía sau. Học tập ta khẳng định sẽ đi, ngươi nếu là cảm thấy mang không được hài tử ta liền đem hài tử phóng ta nhà mẹ đẻ, như vậy ngươi vẫn là giống nhau nhẹ nhàng. Nói xong Văn Lệ mang theo hài tử về phòng ngủ, cũng bảo đảm hài tử chính mình sẽ hảo hảo học tập, thực mau trở lại. 31 đám cưới vàng 30. Đồng chí bởi vì Văn Lệ đi học tập chuyện này bắt đầu cùng Văn Lệ dùng mình, mỗi lần Văn Lệ cũng tận lực giải quyết, chưa bao giờ dùng mình, chính mình cũng một lui lại lui. Kỳ thật Văn Lệ có duy nhất ở, muốn học liền không có học không đến tri thức. Chỉ là không nghĩ lại quán đồng chí, chính mình ở cái này ra vị trí, cũng tưởng nói cho đồng tử chính mình có chính mình sinh hoạt, ly hắn Văn Lệ có thể qua thực hảo, hắn sinh hoạt liền không nhất định, không hảo hảo quý trọng, mỗi ngày đương phủi tay trường quầy, nguyên lai chính mình tất cả đều là biết đến, này còn không phải là cố ý khi dễ chính mình mềm lòng sao. Tiểu Lệ, chí lớn hắn chính là đau lòng hài tử, luyến tiếc ngươi đi ra ngoài. Liên đồng mẹ cùng Văn Lệ ở nhà thời điểm đồng mẹ đối Văn Lệ nói. Mẹ, đồng tử cũng là thân ba mang hải tử có cái gì đau lòng. Ta lại không phải không trở lại, ta chính là đi học tập một tháng, cùng đồng tử đi ra ngoài học tập là giống nhau, thực mau liền sẽ trở về. Văn Lệ đính sự tình không phải dễ dàng có thể thay đổi, chính mình nhà mẹ đẻ người đều là duy trì, đối chính mình hải tử tốt sự tình vì cái gì không duy trì. Tiểu Lệ nha, ngươi xem hải tử con nhỏ, nếu không chờ hải tử trưởng thành, có cơ hội ngươi ở đi. Đồng mẹ cùng Văn Lệ thương lượng. Văn Lệ buông trong tay sống. Mẹ, hài tử không nhỏ, hài tử tuy rằng luyến tiếc ta đi, nhưng là đều là duy trì. Hài tử nhiều hơn cũng thượng nhà trẻ, không tính nhỏ. Đồng tử có thể buông trong nhà đi học tập, đến ta nơi này liền không được. Ta so đồng tử kém nào, ta còn sinh hài tử, liền bởi vì ta là nữ nhân. Nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời ta không đỉnh sao. Ta cũng là yêu cầu sinh hoạt cùng học tập. Mẹ, ta không nghĩ trở thành chỉ có thể ở nhà làm việc nhà mang hài tử bà thím già. Giống trang tẩu giống nhau trả giá hy sinh cuối cùng bị trượng phu rơi xuống. Văn Lệ nói đồng chí liền đẩy cửa vào được, Văn Lệ cũng không biết đồng chí nghe xong nhiều ít. Ta sẽ không đem ngươi rơi xuống. Đồng chí bình tĩnh nhìn Văn Lệ. Ta sẽ biến cùng trang tẩu giống nhau đầu bù tóc rối, làm ngươi nhìn đến liền hết muốn ăn, mang đi ra ngoài cũng thật mất mặt, trong miệng chính là này đó ngươi không thích nghe chuyện nhà, đến lúc đó chỉ biết hai xem tướng ghét, như vậy sinh hoạt ta muốn một cái thê tử vị trí có ích lợi gì đâu. Văn Lệ nhìn đồng chí đôi mắt. Ngươi sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia. Đồng chí đôi Văn Lệ lắc đầu.